Nhìn thấy Lăng Thiên đồng ý, Tuyên Mẫu lộ ra một nụ cười, khí tức trên người càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Lúc này Vũ Huyên từ lâu khóc không thành tiếng, thân thể rung động, không muốn, mụ mụ, ta không muốn ngươi đi. Van cầu ngươi công tử, nhất định phải cứu lại mụ mụ, chỉ cần ngươi cứu lại nàng, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Vũ Huyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếng khóc hướng về Lăng Thiên cầu xin nói. Lăng Thiên cảm ứng một hồi Tuyên Mẫu khí tức, đưa tay đụng vào, Tuyên Mẫu thân thể đã một mảnh lạnh lẽo. Khép lại Tuyên Mẫu hai mắt, Lăng Thiên ai thán một tiếng, lắc lắc đầu. Ẩm. Vũ Huyên đưa tay đụng vào Tuyên Mẫu thân thể, lạnh lẽo cảm giác, để đầu góc của nàng trống rỗng. Không. Mụ mụ, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tuyên là đáp ứng ngươi, hội mua cho ngươi nhiều mấy bộ quần áo. Còn muốn cho ngươi san san ăn cơm no. Còn có thể mang ngươi về gia tộc. Vũ Huyên nằm ở Tuyên Mẫu trong lồng ngực, khóc lớn tiếng khóc. Cái kia thương người tiếng khóc, để Lăng Thiên đều một trận lòng chua xót. Vũ Huyên, ta đáp ứng rồi mẹ ngươi, sau đó nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị an ủi thương tâm quá độ Vũ Huyên thời gian, vẫn nằm ở Tuyên Mẫu trong lồng ngực gào khóc Vũ Huyên, mắt tối sầm lại, cả người đều ngã xuống. Lăng Thiên vội vàng đưa tay ôm lấy, nhưng là, ngay ở hắn chạm được cái kia mềm mại thân thể, nóng rực nóng bỏng cảm, suýt chút nữa để hắn thất thủ ném ra ngoài. Ôm vào trong ngực, Lăng Thiên chỉ cảm thấy, ôm lấy không phải một người, mà là một lò lửa. Lăng Thiên vội vàng kiểm tra Vũ Huyên tình huống bây giờ. Vũ Huyên trong cơ thể, khác nào một ngọn núi lửa đang muốn phun trào. Lăng Thiên chìm vào đi vào tâm thần, khác nào nhìn thấy một con hỏa diễm chim lớn mang theo hào quang bảy màu, phóng lên trời. Con kia hỏa diễm chim lớn, đầu đội phượng quan, rực rỡ cao quý, triển khai cánh che kín bầu trời. Lại phần sau, kéo bảy màu bảy cái dài vũ, chói mắt tôn hoa. Chính là thần thú bên trong tồn tại trí cao một trong thất thải phượng hoàng. Thế nhưng, cùng phổ thông phượng hoàng không giống, hỏa diễm quấn quanh thân thể. Một thân phượng vũ ngoại trừ đôi toàn thân đều là màu đen. Đặc biệt hai con mắt phượng, đen kịt như mực, một luồng tà ác khí tức, làm người lạnh lẽo tâm gan. Cái kia cỗ tà ác cuồng bạo khí tức, tại Vũ Huyên trong cơ thể trùng quanh chạy xuôi, nếu như khống chế không được, lúc nào cũng có thể thể bạo mà chết. Đây là Hắc Phượng Hoàng. Huyết thống rất tỉnh. Trên người nàng, tại sao có thể có Phượng Hoàng huyết mạch? Lăng Thiên khiếp sợ liên tục, nhưng là hiện tại, cũng để ý tới không được nhiều như vậy. Bên trong đất trời, tổng có một ít người, được trời cao chăm sóc, nắm giữ phi phàm huyết mạch. Những người này huyết mạch, có chút một đời đều chỉ có thể ẩn nút ở trong người. Một ít một khi giác tỉnh, liền nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Mà tại huyết thống giác tỉnh thời gian, nhưng nguy hiểm nhất. Huyết thống sức mạnh khổng lồ, đặc tính có sự khác biệt. Nếu như kẻ nắm giữ giác tỉnh thời gian, hơi hơi không cẩn thận, đều có khả năng trực tiếp tử vong. Cái này cũng là tại sao một ít huyết thống thế giới đặc thù, giác tỉnh huyết thống đều có lẫn nhau đặc biệt đối ứng biện pháp. Hiện tại, Vũ Huyên thương tâm quá độ, đột nhiên kích phát trong cơ thể huyết mạch sức mạnh. Lăng Thiên vừa mới vừa vặn đáp ứng Tuyên Mẫu chăm sóc tốt Vũ Huyên, nhưng là bất luận làm sao cũng không thể làm cho nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ôm Vũ Huyên lao ra phòng khách, thẳng đến hướng về phòng của mình. Đi ra ngoài không bao xa, liền gặp phải Lâm Phong, vội vàng đối với hắn hô, "Nhị ca, bên trong đại sảnh, mẫu thân của Vũ Huyên tình huống có chút đặc thù, ngươi xử lý hạ. Ta còn có việc gấp." Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia vội vội vàng vàng dáng vẻ, Lâm Phong không nhịn được cười trêu nói, "Tam đệ, hiện tại hay là ban ngày, ngươi ôm người dân cô nương, cũng quá hầu gấp." Lăng Thiên làm sao có thời giờ cùng hắn đùa giỡn, vội vàng nhảy vào bên trong gian phòng của mình, đem nàng đặt lên giường. Đem Vũ Huyên đặt lên giường, Lăng Thiên quay về bên ngoài hạ nhân, lớn tiếng phân phó nói, "Nhanh đi chuẩn bị khối băng đến." "Nhanh đi, càng nhiều càng tốt." Thấy Lăng Thiên sốt ruột vẻ mặt, hạ nhân không dám chế lại. Không một hồi một đống chồng khối băng bị để vào rửa giấy trong thùng gỗ. Lăng Thiên đem vẻ mặt thống khổ Vũ Huyên để vào trong đó, xoay người đối với những hạ nhân kia phân phó nói, hiện tại bắt đầu, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho tiến vào, biết không? Nói xong, liền cau mày nhìn vẻ mặt ung dung một ít Vũ Huyên. Chương 23, Quỷ dị Phượng Hoàng huyết thống. Trong thùng gỗ Vũ Huyên, vẻ mặt thống khổ, từng luồng nóng rực khí lưu chạy xuôi mà ra, những kia khối băng. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp. Lúc này Vũ Huyên, liền như một con sắp núi lửa bộc phát, lúc nào cũng có thể đem hết thể đều thiêu hủy. Hắc Phượng Hoàng. Sao có hào quang bảy màu? Lăng Thiên cao mày, nhớ tới vừa nãy kiểm tra Vũ Huyên trong cơ thể cảnh tượng. Phượng Hoàng chủng loại đa dạng, bất kể là Hỏa Phượng, Chu Tước, Hỏa Loan, Băng Phượng Hoàng cũng thần thú, thánh thú đều thuộc về Phượng Hoàng một loại. Thế nhưng, vì lẽ đó Phượng Hoàng bên trong, thất thải Phượng Hoàng cao quý nhất. Bảy loại màu sắc, đại biểu bảy loại hỏa diễm, bảy loại trí cao vô thượng sức mạnh. Thất thải Phượng Hoàng là chỉ đứng sau tổ Phượng Hoàng trí cao Phượng Hoàng. Mà tổ Phượng Hoàng địa vị, thì tương đương với trong long tộc tổ long. Bất luận loại kia phượng hoàng, đều thuộc về trong thiên địa thánh khiết, cao quý tượng trưng. Chỉ có hắc phượng hoàng, chính là tất cả tà ác hóa thân, chính là tội ác bản nguyên tập hợp thể. Tại phượng hoàng bên trong, thuộc về mạnh mẽ nhất một loại khác loại, lại bị bộ tộc phượng hoàng bài xích ở bên ngoài. Thế nhưng, lúc này thất thải phượng hoàng huyết mạch, nhưng cùng hắc phượng hoàng dung hợp lại cùng nhau. Tất cả những thứ này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ủng có cao quý như vậy, tinh khiết phượng hoàng huyết thống, nếu hay là nhân loại. Điều này làm cho Lăng Thiên càng thêm không nghĩ ra. Quên đi, ngược lại không nghĩ ra, hiện tại hay là quan trọng nhất hay là trợ giúp nàng giác tỉnh trong cơ thể huyết mạch. Lăng Thiên không ở suy nghĩ nhiều, hiện tại việc cấp bách chính là làm sao để Vũ Huyên an toàn giác tỉnh mạch máu trong người. Muốn giác tỉnh huyết thống, dị thường hung hiểm. Hơn nữa, phượng hoàng huyết mạch xuất hiện tại nhân loại trên người. Đến tột cùng phải như thế nào phụ trợ Vũ Huyên giác tỉnh huyết thống, cho dù là Lăng Thiên cũng không hề đối với thố. Nhìn dũng tử bên trong khối băng không tắt thở hóa, Lăng Thiên khẽ cắn răng, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thả người nhảy vào trong thùng gỗ, Lăng Thiên hai tay đặt tại Vũ Huyên trước ngực, mềm mại bóng loáng xúc cảm, để Lăng Thiên trong lòng rung động, nhìn xuống loại kia rung động. Lăng Thiên huyền khí dung hợp tâm thần, tiến vào Vũ Huyên trong cơ thể. Lúc này, Vũ Huyên trong cơ thể, thánh khiết, tà ác hai loại sức mạnh không ngừng xung đột. Lúc này hai nguồn sức mạnh ở tại trong cơ thể kinh mạch tán loạn, đối với kinh mạch, xương cốt, nội tạng cũng đều tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Một mực hai nguồn sức mạnh lẫn nhau mâu thuẫn, không muốn dung hợp lại cùng nhau. Tả hữu cắt chiếm một phương, không ngừng xung kích. Không được, nhất định phải điều tiết hai nguồn sức mạnh, để chúng nó đè lại đặc điểm công pháp vận chuyển, mới có thể lắng lại đến rồi. Lăng Thiên trong lòng hơi hơi có chủ ý. Thế nhưng, muốn thích hợp hai loại sức mạnh công pháp lại không thể nào đoạt được. Chỉ cần thất thải phượng hoàng đặc hữu công pháp tu hành, cũng đã vượt qua vương cấp công pháp. Loại này đẳng cấp công pháp, Lăng Thiên cũng không có. Hắc phượng hoàng vốn là thuộc về truyền thuyết một loại, có hay không có công pháp đều không nhất định. Muốn thích hợp hai người đồng thời nghỉ ngơi công pháp cái kia càng là khó càng thêm khó. Đến nghĩ một biện pháp, bằng không, để hai nguồn sức mạnh tiếp tục như vậy xung đột, tất nhiên hội thể bạo mà chết. Lăng Thiên cắn răng, từng cái biện pháp từ đầu góc né qua, đáng ghét, nếu không có thế giới này đặc hữu công pháp, vậy thì nghỉ ngơi địa cầu mang đến. Lăng Thiên nghĩ đến vô số biện pháp, muốn phù hợp lúc này hai loại sức mạnh thế giới này công pháp, căn bản không có. Cao như vậy cấp bậc công pháp, muốn tìm cũng không có từ đoạt được. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là từ trước thế công pháp bên trong, tìm kiếm một bộ thích hợp Vũ Huyên tu hành. Thế nhưng, thế giới này quy tắc, thể chất cùng địa cầu vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải nắm giữ Giang Sơn Ngọc Tỷ, Lăng Thiên đều không dám xác định chính mình có hay không có thể tu hành Đế Hoàng Kinh. Chẳng qua, lúc này tình huống này, cũng chỉ có thể thử một lần. Trên địa cầu công pháp, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, còn có vô số phi thăng người để lại, đỉnh cấp công pháp vô số. Lăng Thiên kiếp trước thân là cường giả tối đỉnh một trong, thu thập được công pháp tự nhiên đếm không xuể. Âm Dương Khai Thiên Kinh chính là ngươi. Lăng Thiên mênh mông trong ký ức, trải qua sàng lọc, thích hợp xác thực thực không nhiều. Muốn đem hai loại sức mạnh to lớn tách ra, lại muốn lẫn nhau điều hòa bực này yêu cầu, thích hợp cũng là hai bộ mà thôi. Cuối cùng, trải qua suy nghĩ, xác định lúc này một bộ Âm Dương Khai Thiên Kinh. Âm Dương dùng thái, chính là đạo gia trí cao áo nghĩa một trong. Âm Dương dung hợp mới có thể sản sinh vạn vật. Hơn nữa, bộ công pháp kia đẳng cấp cao nhất. Trên thuộc tính cũng thích hợp Vũ Huyên tình huống lúc này. Không có thời gian nghĩ nhiều, quát to một tiếng, nhanh. Căn cứ ta dẫn dắt con đường vận chuyển, đem những này kinh văn vững vàng nhớ kỹ. Nói, Lăng Thiên âm thanh, khác nào Hồng Trung Đại Lữ Lan chuyển tiến vào Vũ Huyên trong đầu. Thần thức ngông lung Vũ Huyên, bị thanh âm này đánh thức, nhịn xuống thống khổ lên tinh thần, căn cứ công pháp này một bên niệm tụng, một bên vận chuyển lên. Lăng Thiên huyền khí tiến vào tiêu Vũ Huyên trong cơ thể. Căn cứ công pháp dẫn dắt hắn cái kia hai nguồn sức mạnh, ở tại trong cơ thể vận chuyển. Nóng dược sức mạnh cuồng bạo rất khó khống chế, cũng may có Vũ Huyên phối hợp, hai nguồn sức mạnh rốt cục dây dưa cùng nhau, rồi lại lẫn nhau không dung hợp. Từng trận ánh sáng, tại Vũ Huyên bên ngoài thân lấp lóe, một lúc là đen kịt tú ám khí tức tà ác, một lúc lại là bảy màu thánh khiết ánh sáng. Theo công pháp vận chuyển, hào quang bảy màu dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một vệt bạch quang, triệt để cùng ánh sáng màu đen dây dưa, đối lập. Theo sức mạnh không ngừng điều hòa khống chế, Vũ Huyên lông mày cũng triển khai ra. Thế nhưng, tối quấy nhiễu Lăng Thiên buồn phiền vừa mới bắt đầu. Võ giả lấy huyền khí ngưng tụ đan điển, nhưng là, muốn khai hóa đan điển, trở thành võ giả nói nghe thì dễ. Tại thế giới này, 99% người, đều không có cách nào mở ra đan điển, ngưng tụ huyền khí. Đặc biệt một ít huyết thống đặc thù người, đan điển càng là kiên cố như bàn thạch, căn bản khó có thể tan ra. Lúc này, Vũ Huyên trong cơ thể bạo động sức mạnh đã phối hợp, nhưng không cách nào hòa vào đan điền, cuối cùng cũng chỉ có thể thể bạo mà chết. Lăng Thiên hướng về giải thích một phen sau, thận trọng nói, Vũ Huyên, hiện đang tiến hành bước cuối cùng, làm sao trùng không ra đan điền, ngươi thì sẽ thể bạo mà chết, liền ngay cả ta cũng sẽ bị Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt cháy, hoàn toàn biến mất. Ngươi có thể nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Công tử, ta tin tưởng ngươi. Vũ Huyên vẻ mặt kiên định nói rằng, được. Lăng Thiên trong mắt một vệ quyết sắc né qua, khống chế sức mạnh mạnh mẽ xung kích hướng về đan điền. Ầm, ầm. Từng trận phá nát, nổ tung thanh âm vang lên, Vũ Huyên trên mặt tái nhợt tràn ngập vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cái kia cứng ngắc đan điền, chịu đến tam nguồn sức mạnh xung kích, không ngừng rung động. Cuối cùng, ầm. Khác nào khai thiên tích địa, một luồng mãnh liệt hỏa diễm, đột nhiên từ Vũ Huyên bên trong đan điền phun phát ra. Nguồn sức mạnh này, chính là tại Vũ Huyên trong cơ thể tích trữ đã Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Bản nguyên chi hỏa. Rào. Vũ Huyên thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bó đuốc, phóng lên trời. Nay cỗ hỏa diễm sức mạnh, hắc bạch quấn quanh, trong nháy mắt đem quần áo đốt cháy hầu như không còn. Nhưng lại thiên này cỗ nóng rực khủng bố hỏa diễm, nhưng không có xúc phạm tới Vũ Huyên bản thân chút nào. Thế nhưng, lúc này nóng rực sức mạnh cuồng bạo, lại làm cho Vũ Huyên thống khổ kêu thảm lên, hỏa hồng khuôn mặt, tựa hồ cũng đốt cháy lên, toàn thân liền như một khối than lửa. Nhìn thấy lúc này tâm tình, Lăng Thiên kinh hô, không được. Phượng Hoàng bản thân giác tỉnh sức mạnh quá mức khổng lồ, đã vượt qua Vũ Huyên chịu đựng phạm vi, nếu như áp chế không xuống đi, nàng cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Lăng Thiên bị nguồn sức mạnh này bức bách, liên tục rút lui. Nhìn cái kia trùng thiên Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Lăng Thiên cắn răng một cái, làm ra một cái kinh người quyết định. Không có một chút nào như, Lăng Thiên cả người nhảy vào trong biển lửa, y phục trên người, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Còn tại Lăng Thiên trên người có bất diệt tân hỏa hộ thể, bằng không, đã sớm bị nhiên đốt thành cho bụi. Vọt một cái vào trong biển lửa, Lăng Thiên lập tức ôm chặt lấy Vũ Huyên bó đuốc giống như thân thể mềm mại. Cái kia bóng loáng nhắn nhủi mềm mại cảm, Lăng Thiên nhưng đem so sánh nhiều cảm thụ, liền bị liệt hỏa đốt người thống khổ xung kích suýt chút nữa hôn mê. Cường lên tinh thần, Lăng Thiên vội vàng lấy ra đồng đăng, dẫn dắt lên dư thừa Phượng Hoàng Thiên Hỏa sức mạnh, dẫn vào đồng đăng bên trong. Lập tức, xem ra phổ thông đồng đăng, bấc đèn bên trên một vệt bạch hỏa diễm phóng lên trời. Chẳng qua, nay cỗ hỏa diễm chịu đến trung hòa, sức mạnh cuồng bạo biến mất. Ôn nhu rất nhiều. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, vừa nay hắn cũng là lấy ra liều một phen. Dù sao, Tuyên Mẫu đã từng nói, đối với dị hỏa có công hiệu thần kỳ. Không nghĩ tới cái này đồng đăng, thật có hiệu quả, đối với dị hỏa có trời sinh tác dụng khắc chế. So với kiếp trước cố ý luyện chế hấp thu dị hỏa đan dược, càng thêm thực dụng. Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ, có thể dùng để gánh chịu bất diệt tân hỏa đồng đăng, có thể là hàng bình thường sắc sao. Chẳng qua, hiện tại không phải nghiên cứu đồng đăng thời điểm. Vũ Huyên ngọn lửa trên người, tuy rằng điểm số gánh chịu một phần, nhưng này cuồng bạo hỏa diễm, hay là vượt qua nàng chịu đựng phạm vi. Không dám có chút chần chờ, Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, linh hồn bên trong một tia bất diệt tân hỏa dẫn dắt mà ra, cuốn quanh hướng về đồng đăng bên trên Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Chỉ thấy yếu ớt bất diệt tân hỏa, như là tìm tới một loại cực phẩm mỹ vị đồ ăn giống như vậy, nếu chảy ra khát vọng tâm tình. Lăng Thiên trong lòng hơi động, cuốn quanh trụ đèn đuốc bất diệt tân hỏa, từng tia một nuốt chửng nguồn sức mạnh này. Mà có Phượng Hoàng Thiên Hỏa tầm bổ, bất diệt tân hỏa rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn mạnh, mà bị đèn đuốc bên trên Phượng Hoàng Thiên Hỏa cũng từng luồng chạy vào bên trong. Vũ Huyên trên người Phượng Hoàng Thiên Hỏa, tựa hồ tìm tới một phát tiết ra, do tự thân chạy xuôi như bấc đèn bên trên, lại do bấc đèn không ngừng bị Lăng Thiên bất diệt tân hỏa nuốt chửng. Cùng lúc đó, Lăng Thiên vội vàng để Vũ Huyên vận chuyển lên Âm Dương Khai Thiên Kinh, lưu chuyển vào bên trong đan điền. Bên trong đan điền hai cỗ hỏa diễm chịu đến dẫn dắt, không ngừng diễn biến, dây dưa. Chậm rãi một vòng xoáy xuất hiện ở Vũ Huyên bên trong đan điền. Vòng xoáy này, huyền như tinh thần chi hải, trắng đen rõ ràng. Tuy rằng lẫn nhau không xung đột, nhưng cũng khó có thể dung hợp lại cùng nhau. Không được, không cách nào hình thành Âm Dương Thái Cực, sau đó cũng sẽ chỉ là cái mầm họa. Lăng Thiên vẻ mặt dãy rủa, cuối cùng nhìn vẻ mặt thống khổ, lại ánh mắt mê ly Vũ Huyên. Cắn cắn, nói, "Vũ Huyên, đắc tội rồi." Sau đó, tại Vũ Huyên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lăng Thiên bá đạo một cái cầu trụ nàng hồng hào mềm mại môi anh đào. Lúc này Vũ Huyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chính mình thân thể mềm mại bị Lăng Thiên mạnh mẽ ôm ấp trụ, hiện tại lại bị Lăng Thiên bá đạo cướp đoạt chính mình nụ hôn đầu. Thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên vì chính mình làm tất cả, bất kể là trưởng cứu mẹ của chính mình, hay là liều lĩnh nhảy vào hỏa diễm cứu mình. Nghĩ tới những thứ này, Vũ Huyên cảm giác trong lòng ấm áp, thầm nói, hắn vì ta làm nhiều như vậy, kỳ thực đừng hắn hôn một chút cũng không có gì. Coi như làm thiếp nhỏ thù lao đi. Không cảm thấy đưa tay, ôm Lăng Thiên cái cổ, đem thân thể hòa vào hắn trong ngực, Trúc Trác đáp lại lên Lăng Thiên hôn. Ngay ở nàng Trúc Trác hôn Lăng Thiên thời gian, một luồng mát mẻ sức mạnh từ Lăng Thiên trong miệng độ vào trong cơ thể. Nguồn sức mạnh này, kết hợp vũ huyên khí tức trên người, trong nháy mắt tiến vào vũ huyên trong đan điền. Âm dương kết hợp, diễn biến vạn vật. Chí dương chí âm sức mạnh lẫn nhau điều hòa, cái kia hỗn loạn vòng xoáy, cuối cùng thu được âm dương dùng thái dẫn dắt, chậm rãi diễn biến, diễn biến. Cuối cùng, một đen một trắng, hóa thành hai cái âm dương chi ngư, chìm vào vũ huyên bên trong đan điền. Âm dương khai thiên kinh bước thứ nhất, rốt cục hoàn thành. Lúc này, Vũ Huyên trong lòng ngượng ngùng, vốn tưởng rằng Lăng Thiên là suy nghĩ sấn loạn chiếm chính mình tiện nghi, không nghĩ tới, hay là vì cứu mình. Nghĩ đến chính mình hiểu lầm hắn, trong lòng càng thêm ngượng ngùng khó nhịn. Vẫn còn, đan điền rốt cục mở ra, bị cái này sức mạnh xung kích, Vũ Huyên cả người cũng ngất xỉu qua. Trung thiên hắc bạch phượng hoàng thiên hỏa, rốt cục biến mất. Lăng Thiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn ngã vào trong lồng ngực của mình Vũ Huyên. Hắn lúc này, cũng mệt mỏi không chịu nổi, nào có thời gian chú ý giữa hai người tình huống. Ôm lấy Vũ Huyên thân thể mềm mại, Lăng Thiên dã rời đặt lên giường. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi thời gian, mệt mỏi thân thể, mắt tối sầm lại, cả người cũng ngất xỉu qua, ngã vào trên giường. Chương 24, lột xác, ôn nhu. Sáng sớm một vệt tấm áp ánh mặt trời, chiếu vào Lăng Thiên trên mí mắt. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng cảm giác mơ hồ đến, một con chân bóng như ngọc cánh tay, chính vờn quanh tại bên hông của chính mình. Thân thể hơi động, một luồng mềm nhũn cực kỳ cảm giác thoải mái, từ trong lòng truyền đến. Nhưng Lăng Thiên mở mắt, vừa nhìn thời gian cả người đều cứng ngắc ở. Ngay ở trong ngực của chính mình, một nhu nhược ôn nhuyễn thân thể mềm mại chăm chú dựa vào trong lồng ngực của mình. Thon dài nhu thuận chấp pháp, che khuất nửa bên tinh xảo xinh đẹp dung nhan, một đôi tay ngọc chăm chú ôm tại bên hông của chính mình. Mà lúc này, Lăng Thiên thủ chính đồng dạng chăm chú vây quanh, lúc này cụ như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cái kia lỏa lộ ra da rẻ, khác nào bát sát trứng gà, trắng như tuyết hồng hào. Hai người lúc này dáng vẻ, phảng phất là tựa hồ Lăng Thiên chính mình muốn đem bộ thân thể này vò vào trong ngực như thế. Càng làm cho Lăng Thiên hai mắt say xe chính là, ngay ở tầm mắt phía dưới, hai đôi thỏ ngọc chăm chú đè ép tại hắn lồng ngực, hình thành một cái thâm thúy hồng câu, hận không thể đem người ánh mắt đều hấp dẫn vào bên trong. Không nhìn ra, cô gái nhỏ này nếu như thế phân lượng. Lăng Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô. Ở kiếp trước, từ khi hầu hạ cha mẹ rời đi, hắn liền một đời chung với võ đạo. Mặc dù đối với chuyện nam nữ có hiểu biết, nhưng cũng từ chưa trải qua như vậy trận chiến. Xem ở nằm tại trong lồng ngực của mình thơm ngọt ngủ say Vũ Huyên, liền khác nào một vị thất lạc thế gian tiểu tiên nữ, đơn thuần thánh khiết răng dấp, khiến lòng người bên trong thương yêu. Lăng Thiên thân thể cứng ngắc, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng, ngay ở thân thể hắn hơi động, chính đang say ngủ Vũ Huyên, lông mày nhưng hơi nhíu lên, toát ra vẻ đau thương, hồng hào môi anh đào lẩm bẩm nói, mẹ, không nên rời bỏ ta. Mụ mụ. Sau đó, cánh tay càng thêm dùng sức chăm chú trói Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng thở dài, có chút không đành lòng, muốn hút ra động tác đình chỉ lại. Buông tay ôm Vũ Huyên, xoa xoa nàng bóng loáng phía sau lưng nói, Huyên là ngoan, mụ mụ không ở, nhưng ta một hồi vẫn bồi tiếp ngươi. Lúc này Lăng Thiên, trong lòng không có một tia dục vọng, có chỉ là đối với lúc này đáng thương nữ hải thương yêu tình. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Thiên ôn nhu an ủi, Vũ Huyên lông mày buông ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua một dãy chuyện, liền Lăng Thiên đều cảm thấy khó mà tin nổi. Trước mắt tên thiếu nữ này, đến tột cùng có thân phận như thế nào? Chẳng qua, nghĩ đến Vũ Huyên trên người Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Lăng Thiên trong lòng một trận hừng hực. Nếu như hắn nhớ lầm, ngày hôm qua vì cứu Vũ Huyên, hắn đồng dạng hấp thu một phần Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần lột xác đều là một lần nhất trọng sinh, mà mỗi một biến đều sẽ có một loại tân hỏa diễm, năng lực mới. Chỉ có điều, cửu biến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngoại trừ Hắc Phượng Hoàng, bất luận loại nào Phượng Hoàng đạt đến cao cấp nhất cũng chính là thất thải Phượng Hoàng cấp bậc, mà tám biến, cửu biến, tựa hồ tồn tại, cũng bất luận biết được. Thế nhưng, đạt đến thất thải Phượng Hoàng, đã thuộc về chân chính thần thú, phi thăng tiên giới dễ như ăn cháo. Bây giờ, Vũ Huyên vừa giác tỉnh huyết thống, như thường lệ nói chí ít nắm giữ 7 màu bên trong một loại cấp thấp nhất màu đỏ thâm hỏa diễm. Phượng Hoàng thất biến, chia làm 7 cái hỏa diễm, 7 cái cấp bậc chia ra làm, xích, đỏ nhạt, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mà còn lại hai loại hỏa diễm, hai loại lột xác, nhưng không người biết được. Thế nhưng, bây giờ Vũ Huyên, tình huống quá mức đặc thù, tuy rằng thức tỉnh rồi huyết thống không có thu được thất thường ngày 7 loại hỏa diễm, nhưng nắm giữ hắc bạch hai loại Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Lúc này hai loại hỏa diễm, đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, liền Lăng Thiên cũng không biết. Chẳng qua, Vũ Huyên huyết mạch như vậy tinh khiết, tất nhiên không đơn giản. Lăng Thiên nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, trong nháy mắt liền phát hiện, trong đầu bất diệt tân hỏa lớn mạnh hơn không ít, từ một tiểu hỏa miêu to nhỏ, đã biến thành to bằng ngón cái. Sự phát hiện này, để Lăng Thiên trong lòng kinh hỉ. Thất biến vượng hoàng thiên hỏa, tại thú hỏa bảng bên trong đứng hàng thứ đệ tam, chỉ đứng sau đứng hàng thứ nhất trong truyền thuyết vượng hoàng cửu biến thiên hỏa, cùng đệ nhị chân long lửa giận. Chỉ là, Vũ Huyên vượng hoàng thiên hỏa vừa mới vừa vặn giác tỉnh, quá mức nhỏ yếu. Đối với bất diệt tân hỏa tăng cường cũng không lớn. Cùng lúc đó, ở trong đan điền, Lăng Thiên cũng phát hiện hai màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa. Hắc bạch đối lập phượng hoàng thiên hỏa, hình thành một rõ ràng âm dương thái cực răng dấp, không ngừng xoay tròn hỏa diễm hấp thu bên ngoài sức mạnh, không ngừng dung hợp, không ngừng mạnh mẽ. Lăng Thiên hô to một cái khí, cũng còn tốt, hai loại hỏa diễm tạm thời vẫn tính bình tĩnh, không có lẫn nhau xung đột. Trong lòng hơi động, hai cỗ hỏa diễm dây dưa thành dây nhỏ, theo từng cái kinh mạch lưu lững lờ trôi qua. Không có bất kỳ cách trở, không có bất kỳ nóng rực xung đột, vận chuyển lên ung dung như thường. Ồ, đây là... Ngay ở Lăng Thiên điều khiển thông thạo Phượng Hoàng Thiên Hỏa thời gian, liền lập tức phát hiện kinh ngạc việc. Tại Lăng Thiên hấp thu bất diệt tân hỏa thời gian, trong cơ thể rất nhiều kinh mạch, đã sớm bị tàn phá thất thất bát bát. Một ít bé nhỏ mao mạch mạch máu, đã sớm khô héo phá diệt. Thế nhưng hiện tại Lăng Thiên quan sát bên trong thân thể thời gian, những kia vỡ tan, thiêu hủy kinh mạch, đã hoàn toàn khôi phục. Khác nào trải qua trọng sinh giống như vậy, cất cao giọng hát càng thêm cứng cỏi, càng thêm rộng rãi. Liền ngay cả xương cốt cũng thay đổi thêm cứng ngắc, đến trong suốt như bạch ngọc. Liền ngay cả suy yếu nội tạng cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Phượng Hoàng Niết Bàn, tái tạo trọng sinh. Lăng Thiên trong lòng kinh hỉ, hơi hơi suy nghĩ liền biết rồi nguyên nhân ở trong. Trợ giúp Vũ Huyên giác tỉnh huyết thống, không thua gì một lần niết tái tạo, mà lúc này Lăng Thiên thân thể đã là như thế. Thân thể không đơn thuần hoàn toàn khôi phục, thể chất cũng tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, nhưng hắn kiểm tra bên trong đan điền huyền khí thời gian, cái kia bàng bạc huyền khí, rõ ràng so với trước mạnh mẽ một bậc. Vốn là, những ngày qua tu hành, Lăng Thiên cũng đã đem huyền khí tăng lên đạt đến linh võ 6 tầng đỉnh cao, lúc này càng là trực tiếp nhảy lên tới đến linh võ 7 tầng. Liền ngay cả Lăng Thiên phát hiện những này kinh hỉ thời gian, đống nhiên phát hiện, cái kia phụt lên tại chính mình lồng ngực u lan mùi thơm, tựa hồ càng gấp gáp hơn. Mà kề sát lồng ngực, từng trận gấp gáp nhảy lên tiếng tim đập rất rõ ràng truyền tới. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy thiếu nữ mí mắt đóng chặt, nhưng bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chẳng biết lúc nào, đã bay lên một mảnh mê người đỏ ửng. Người đã tỉnh rồi. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lồng ngực cảm động thân thể mềm mại, đột nhiên toàn thân căng thẳng, một tầng ngượng ngùng hồng hà trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân thể. Vũ Huyên thăm thẳm mở hai con mắt, chăm chú đem đầu thấp tại Lăng Thiên trong lồng ngực, không dám dơ lên đến. Vũ Huyên ngượng ngùng đáp lại, sau đó, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, một đôi thu thủy mê ly hai con mắt. Nhìn về phía Lăng Thiên, thiếu gia ngày hôm qua. Cảm tạ ngươi. Tuyết Trán tinh xảo dung nhan, cư ly gần xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Nếu như nói, ngày hôm qua trước đây Vũ Huyền, chỉ là một thanh tú, thương người đáng yêu thiếu nữ. Cái kia trải qua huyết thống sau khi thức tỉnh nàng, tựa như một vị hạ xuống phàm trần thuần khiết tiên nữ. Không nhiễm một tia trần tục hai con mắt, tinh xảo hoàn mỹ đến không cách nào hình dung dung nhan, phối hợp hoàn mỹ linh lung thân thể, lại như trời cao tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Khiến người ta trong nháy mắt lạc lối trong đó. Liền ngay cả Lăng Thiên cũng là ngẩn ngơ, sau khi tỉnh lại, trên mặt nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Vũ Huyên nhu thuận, ta đáp ứng ngươi mẫu thân, hội chăm sóc thật tốt ngươi, thì nhất định sẽ chăm sóc tốt ngươi. Vũ Huyên trên mặt đỏ bừng một mảnh, cũng không dám nhìn thẳng Lăng Thiên con mắt, chẳng qua, ngoài miệng lại lộ ra một tia vui tươi nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng, nghĩ đến hai người tình hình bây giờ, đặc biệt đỉnh tại nàng bụng hứng hực, nàng thẹn thùng chỉ muốn tìm cái khe nước xuyên xuống. Chẳng qua, vì không cho Lăng Thiên lung túng, nhưng vẫn không có mở ra khẩu. Đứng lên đi, nghĩ đến bên ngoài người cũng đợi rất lâu rồi, mẹ ngươi việc còn muốn xử lý một chút. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Vũ Huyên trong mắt, một vệt yêu thương vẻ né qua. Ngồi dậy, sắc mặt mắc cỡ đỏ chót nói, thiếu gia, Vũ Huyên sau đó chính là ngươi. Hầu gái, hiện tại, liền để ta hầu hạ ngươi mặc quần áo. Lăng Thiên nhìn Vũ Huyên lộ ra hoàn mỹ dáng người, vốn là kinh diễm ngây người, nghe thấy nàng nói tới. Cả người càng là hoảng loạn không ngớt. Vội vàng nhảy lên đến, từ trong nhận chứa đổ lấy ra quần áo, hướng về phòng ngủ ở ngoài phóng đi, không cần. Ta tự mình tới. Ta. Hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi quần áo, ngươi chờ một chút. Vũ Huyên nhìn thấy Lăng Thiên cái kia hoảng loạn dáng dấp, không nhịn được kiểu mị bật cười. Nhưng suy nghĩ từ bản thân vừa nãy lớn mật cử động, không nhịn được vừa thẹn đỏ mặt. Chẳng qua, nghĩ đến ngày hôm qua Lăng Thiên bá đạo vừa hồn, trong lòng lại không nhịn được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lăng Thiên một nhà sân tiếp khách phòng khách, làm Lăng Thiên đến thời gian, Lâm Phong, Trần Nguyệt Huệ, Lâm Chiến ba người đều ở đây. Nhìn thấy đi theo ở Lăng Thiên thân phận Vũ Huyên, Trần Nguyệt Huệ trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, liền dường như nhìn thấy con dâu như thế, phi thường hài lòng. Lúc này Vũ Huyên, giác tỉnh Phượng Hoàng huyết thống sau, dáng vẻ đều phát sinh biến hóa kinh người, cái kia dung nhan tuyệt thế, no đủ rồi lại dáng ngọc yêu kiểu ngây ngô dáng người, đã không phải nghiêng nước nghiêng thành có thể hình dung. Quả thực liền như trên trời rơi xuống thánh khiết tiên nữ. Chẳng qua, cho dù biến hóa to lớn như thế, cái kia thương người đáng yêu khí chất, vẫn không có biến. Trần Nguyệt Huệ nhìn thấy Vũ Huyên, vội vàng kéo lại nàng thủ, hỏi han, khuê nữ à, hiện tại bao lớn? Chuyện của ngươi, ta đã định Phong Nhi đã nói. Nếu ngươi đều theo Thiên Nhi, mẹ của ngươi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo an táng. Vũ Huyên nghĩ đến mẫu thân việc, trong lòng không nhịn được bay lên vẻ đau thương, nhưng cảm giác được lăng người nhà họ Thiên quan tâm, trong lòng không nhịn được tràn ngập ấm áp. Nói, Trần Nguyệt Huệ lại oán giận nhìn Lăng Thiên một chút, Thiên Nhi, ngươi cũng thật đúng, người dân cô gái ra vừa tới nhà chúng ta. Ngươi liền vội vàng dẫn nàng đến phòng ngươi đi, cũng không muốn cho ba mẹ nhìn. Tại Trần Nguyệt Huệ nghĩ đến, Vũ Huyên xinh đẹp như vậy cảm động, Lăng Thiên tuổi còn nhỏ quá, vì lẽ đó nắm giữ không được. Cùng Vũ Huyên hai người đơn độc ở chung một đêm, còn không cái gì đều phát sinh. Lăng Thiên bạo hãn, vội vàng giải thích, mẹ không phải như ngươi nghĩ. Phu nhân, ta cùng thiếu gia thật sự không có gì. Trần Nguyệt Huệ nơi đó quản lời giải thích của bọn họ, nhìn chằm chằm Vũ Huyên xem nói, tên gì phu nhân, phải gọi mẹ. Lăng Thiên, Vũ Huyên. Một bên khác Lâm Phong, vừa mới bắt đầu cũng bị Vũ Huyên sắc đẹp kinh ngẩn ra, chẳng qua, hiện tại thấy hai người răng rớp, nhẫn không ngừng cười trộm liên tục. Khắc khắc. Lúc này, Lâm Chiến rốt cục không nhìn nổi, ho khan vài tiếng ngắt lời nói, được rồi. Vũ Huyên nếu tiến vào nhà chúng ta, tự nhiên không thể bạc đãi nàng. Hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng Thiên Nhi nói chuyện. Nghe thấy các nam nhân muốn nói chuyện quan trọng, Trần Nguyệt Huệ cùng Vũ Huyên đều không ở mở miệng. Vụ vặt tình tiết giản lược, chúng ta hay là nhanh lên một chút tiến vào nội dung vở kịch đi. Chương 25, Bành Huy thủ đoạn âm hiểm. Lâm Chiến nghiêm túc nhìn Lăng Thiên, nói, Thiên Nhi, luyện đan thi đấu việc ngươi cũng biết lần này, Lâm gia chúng ta không thể sai sót ta. Lăng Thiên gật gật đầu, trịnh trọng tự tin nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ được luyện đan thi đấu người thứ nhất. Lâm Chiến tuy rằng xem trọng Lăng Thiên, nhưng cũng biết Lăng Thiên học tập thuật luyện đan thời gian không lâu, không nhịn được khuyên giải nói. Lần này Trần gia vị kia luyện đan thiên tài cũng sẽ trở lại, liền đan cổ đại sư đệ tử thân truyền Bành Huy cũng sẽ tham gia. Không lấy được người thứ nhất cũng không liên quan, có thể đoạt cái tốt thứ tự là được. Nghe thấy Lâm Chiến nói tới vị kia Trần gia luyện đan thiên tài, Lăng Thiên lông mày không nhịn được cau lên đến. Hai năm trước, Trần gia Trần Quản Tên, cùng Lăng Thiên, Hàn Thi Nguyệt, có thể nói là thiên dương thành kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ. Sau đó, Lăng Thiên nửa đường ngã xuống trở thành phế vật. Hai người khác nhưng đều chiếm được vô cùng tốt phát triển. Hàn Thi Nguyệt gia nhập Thiên Tinh Tông, dựa vào thiên phú kinh người, càng bị Thiên Tinh Tông đại trưởng lão Lãnh Nguyệt Thu làm đệ tử thân truyền. Mà Trần Quản luyện đan thiên phú, tương tự kinh người, hai năm trước cũng đã có thể luyện chế ra hoàng giai tứ phẩm linh đan. Bị Tịnh Nguyệt Tông thưởng thức, trở thành trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Hai năm sau khi, càng không biết sẽ trưởng thành mức độ nào. Cái này cũng là Lâm gia tối cảm thấy nguy cơ vị trí, Lâm gia vốn là Thiên Dương thành luyện đan thế gia. Nếu như Trần gia luyện đan thiên tài phát triển lên, Lâm gia tại Thiên Dương thành địa vị đem chịu đến rất lớn uy hiếp. Trần Quản tại Tịnh Nguyệt Tông cũng có một đống lớn trưởng lao giáo dục, hà tất hồi tới tham gia đan cổ đại sư cử hành thi đấu? Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Lần này tứ phẩm bậc thầy luyện đan đan cổ tại Thiên Dương thành tổ chức thi đấu, ai cũng biết trọng điểm là suy nghĩ thu lấy thỏa mãn đệ tử thiên tài. Mà Trần Quản tại Tịnh Nguyệt Tông đãi ngộ, căn bản không cần trở thành đan cổ đồ đệ. Lúc này liên quan đến thi đấu cuối cùng khen thưởng. Đan cổ đại sư tự mình nghiên cứu phát minh mới nhất phá kính đan, có thể làm cho linh võ cảnh võ giả, đột phá linh sư cảnh thời gian, tăng cường 5 phần 10 cơ hội. Lâm Chiến vẻ mặt nghiêm túc, đột phá phá kính đan tăng cường 3 phần 10 đã là cực hạn, tăng cường đến 5 phần 10 quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tự thân đột phá nắm, tăng thêm nữa 5 phần 10. Đột phá linh sư cảnh tỷ lệ liền vô hạn tiếp cận 100%. Cỡ này linh đan phương pháp luyện đan, cái kia thế lực lớn không động lòng. Chỉ cần Trần gia khống chế lúc này toa đan dược, không chút khách khí giảng, không bao lâu nữa, Trần gia liền có thể triệt để khống chế Thiên Dương thành. Đối mặt bực này mê hoặc, Lăng Thiên cũng có chút động lòng. Thế giới này võ đạo pháp tắc, cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới cũng tồn tại rất lớn sai biệt. Tuy rằng, trên địa cầu cũng có một chút đột phá cảnh giới linh đan. Nhưng ở thế giới này liền không nhất định có thể hữu dụng. Vì mình sau đó cùng gia tộc sớm nghĩ, Lăng Thiên cũng khát vọng thu được phương pháp luyện đan. Nếu như có thể, Lâm gia chúng ta cũng muốn tranh đoạt phá kính đan đan phương, đáng tiếc, lúc này một đời luyện đan thiên phú trẻ tuổi thực sự quá ít ta. Lâm Chiến không nhịn được thở dài nói. Lăng Thiên không nói tiếng nào, trong lòng đã ngầm hạ chủ ý, nhất định phải được số 1, thu được lúc này toa đan dược. Ngày hôm sau, Trạm Lam bầu trời, bạch vân đoá đoá, ánh mặt trời ấm áp long lanh, gió mát phất phơ thổi, khiến người ta tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Thiên Dương thành to lớn nhất quảng trường thương mại đã ồn ào một mảnh, bài lên từng cái thật dài báo danh đội ngũ, liền ngay cả thành vệ binh đều điều động duy trì trị an. Khoảng thời gian này, chính là Thiên Dương thành một việc trọng đại, tứ phẩm bậc thầy luyện đan đan cổ tự mình tổ chức luyện đan giải thi đấu. Liền ngay cả cách xa nhau cách xa mấy trăm dặm mười mấy cái quận thành người, đều ôm nhau mà đến, tham gia cỡ này luyện đan giải thi đấu. Tứ phẩm bậc thầy luyện đan, đó là có thể luyện chế ra vương giai linh đan cực cao tồn tại, toàn bộ đại yến đế quốc đều không có mấy vị. Cho dù là linh vương cảnh cường giả, đối mặt cỡ này đại sư, đều muốn một mực cung kính. Đại yến đế quốc quốc chủ, đối xử bậc này đại sư, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ, cỡ này tồn tại nếu đi tới Thiên Dương thành tổ chức luyện đan giải thi đấu, thậm chí còn hội chọn thiên tư chắc tuyệt người, trở thành đệ tử cuối cùng. Bực này mê hoặc, so với giải thi đấu dành cho khen thưởng càng thêm hấp dẫn người. Liên tục mấy ngày, từng con thầy luyện đan đội ngũ, đều từ các nơi tới rồi. Những này cao quý thầy luyện đan, tại bình thường, căn bản khó có thể gặp phải, nhưng những ngày qua tại Thiên Dương thành nhưng tùy ý có thể. Trên đường phố, túng năm tụm ba liền có thể nhìn thấy ăn mặc thầy luyện đan trường bào người. Liền ngay cả Thiên Dương thành bên trong cửa hàng, cũng là rất sớm khai môn, phi thường náo nhiệt. Chậm rãi đi ở trên đường phố, Lăng Thiên ánh mắt tình cờ đảo qua những này thường ngày khó gặp thầy luyện đan, thở dài nói, tứ phẩm bậc thầy luyện đan đệ tử thân truyền thân phận, mê hoặc thực sự quá lớn. Nếu như, Lăng Thiên không phải trải qua trọng sinh, đối mặt cỡ này cơ hội, cũng sẽ xé rách đầu góc đi tham gia. Thiếu gia, phía trước đội ngũ rất dài, chúng ta liền ở ngay đây xếp hàng chờ đợi sao? Đi theo ở Lăng Thiên bên cạnh Vũ Huyên, dường như hầu gái bình thường đẩy lên một cây rủ, ngoan ngoan giúp Lăng Thiên che chắn mặt trời. Tuy rằng, Lăng Thiên từ lâu dặn dò, Vũ Huyên không phải hầu gái thân phận, nhưng quật cường tiểu cô nương hay là dường như ngoan ngoan tiểu hầu gái bình thường sao? Hầu hạ Lăng Thiên. Một bên Lâm Tầm Lan, nhìn bĩu môi, đối với Lăng Thiên cái này biểu ca như vậy đối xử Vũ Huyên, cũng là nô đùa xem chẳng qua xem qua. Những kia xếp hàng chờ đợi người, nhìn như vậy tuyệt sắc thương người nữ tử, dường như nha hoàn giống như hầu hạ Lăng Thiên, từng cái trừng lớn phẫn nộ ánh mắt, mạnh mẽ trừng mắt Lăng Thiên. Cái này vương bát, chứng là ai? Như thế thương người kinh thế mỹ nhân, nếu coi như hầu gái. Một thiếu gia trang phục nam tử, mạnh mẽ nhìn Lăng Thiên, trầm giọng nói. Nếu như cho ta nắm giữ bực này kinh động như gặp thiên nhân nữ tử, nhất định sẽ phụng ở lòng bàn tay bên trong hảo hảo thương yêu. Thiếu niên này, thật làm bậy. Đoạt tới. Nhất định phải đem bực này mỹ nhân đoạt tới. Cùng nhau đi tới, đối mặt bực này ánh mắt, Lăng Thiên từ lâu thích đứng, lắc đầu cười khổ. Hắn cũng muốn cho Vũ Huyên làm người quý tộc tiểu thư giống như hưởng thụ sinh hoạt, làm tiểu cô nương một mực không nghe, càng muốn hầu hạ Lăng Thiên, hắn cũng không biến hóa. Nhớ tới sáng sớm tình hình, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên như vậy nói chuyện. Vũ Huyên lúc đó là kiểu nhan muốn khóc, thiếu gia, ngươi không cần ta nữa à? Lẽ nào ta hầu hạ không được, thiếu gia muốn đuổi ta đi? Tại chỗ Lăng Thiên liền đau cả đầu, liên tục giải thích an ủi, Vũ Huyên ngoan, bung dù hầu hạ ta những chuyện nhỏ nhặt này, có thể giao cho hạ nhân, không cần ngươi đến. Đến cuối cùng, Lăng Thiên không thể làm gì, mới để Vũ Huyên như vậy tùy tùng. Mà Vũ Huyên mới nín khóc mỉm cười, lộ ra hạnh phúc vẻ mặt, đi theo ở Lăng Thiên bên người. Chẳng qua, Lâm gia thân là Thiên Dương thành chủ nhà, lần này đi ra, vì bảo vệ Lăng Thiên an toàn, Lâm Chiến đang chuẩn bị một đôi hộ vệ đi theo ở bên. Nhìn thấy cái kia chi hộ vệ, cho dù mấy người dục già dục dịch, cũng không dám lên trước mạo phạm. Thiếu gia, khí trời hơi nóng, ngươi uống ngụm nước đi. Vũ Huyên nói, nắm ra bản thân tự mình làm ướp lạnh cây dương mai thang, một mặt kỳ vọng nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên không nghĩ tới nhiều như vậy, cầm lấy uống một hớp, băng băng lạnh lạnh, chua xót ngọt ngào, gọi thẳng tốt uống. Đây là người nào làm, uống ngon thật. Huyên là, ngươi cũng thử một chút xem. Nghe thấy Lăng Thiên tán thưởng, Vũ Huyên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn miệng trước cấm nước, vừa vặn mới vừa rồi bị Lăng Thiên uống qua, Vũ Huyên trên mặt bay lên một trận đỏ bừng. Tiếp nhận ấm nước, nhợt nhạt uống một hớp, chỉ cảm thấy tim đập đều có chút tăng nhanh, ta cùng thiếu gia gián tiếp hôn môi. Chẳng qua, nghĩ đến lần kia hôn nồng nhiệt sau, lại cũng chưa từng xảy ra giống nhau việc, Vũ Huyên trong lòng lại không nhịn được ảo não. Lẽ nào sắc đẹp của chính mình còn hấp dẫn không tới thiếu gia sao? Mặt khác một ít xếp hàng người, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, đố kỵ hai mắt đỏ đậm. Bởi vì đan cổ đại sư tự mình tổ chức thi đấu, những kia tham gia người, cũng không dám lỗ mãng. Vì lẽ đó hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành ở trong. Không bao lâu, liền đến phiên Lăng Thiên mấy người, ghi chép báo danh công nhân viên, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên, lại liếc nhìn bên người nàng Vũ Huyên cùng Lâm Tâm Lan, trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Họ tên, tuổi, người ở nơi nào? Chẳng qua, nhìn thấy Lăng Thiên hộ vệ bên cạnh, lập tức túi đầu, máy móc giống như hỏi. Lâm Thiên, 17, Thiên Dương Thành Lâm Gia. Lâm Tâm Lan, 14, Thiên Dương Thành Lâm Gia. Nghe thấy Lăng Thiên đáp lại, công nhân viên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không có ý tốt kỳ cười một tiếng. Thiên Dương Thành Lâm Gia, xin lỗi, các ngươi quá tuổi không có tư cách tham gia thi đấu. Lăng Thiên hơi nhướng mày, không thích hỏi, thi đấu quy củ, 22 tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Chúng ta làm sao quá tuổi? Liền ngay cả Lâm Tâm Lan cũng là sắc mặt không thích nhìn về phía đối phương. Ta nói các ngươi quá tuổi, liền quá tuổi. Công nhân viên căm ghét xua đổi đạo, tất cả mọi người Lâm Gia người, đều không có thể tham gia thi đấu. Còn không mau cút cho ta. Lâm Gia người, đều không có thể tham gia thi đấu. Lăng Thiên sắc mặt lộ ra cười gằn, trong nháy mắt tương thông nguyên nhân ở trong. Tất nhiên là Bành Huy trong bóng tối dở trò. Thân là đan cổ đệ tử thân truyền, những này hạ nhân ai dám đắc tội, chỉ cần hắn truyền câu nói, muốn thủ tiêu Lâm Gia tư cách dễ như ăn cháo. Ngươi là có ý gì? Tại sao Lâm Gia người liền không thể được tham gia thi đấu? Lâm Tâm Lan lập tức liền không thích, không cam lòng đứng ra, quay về công nhân viên tức giận nói. Nhé, vừa vặn ở đây làm loạn có phải là? Công nhân viên cười lạnh nói, người đến, không người nào dám tới quấy rối, nắm lên bọn họ. Lập tức, một ít thủ hộ ở bên đội hộ vệ ngũ, vọt tới. Lâm Gia hộ vệ, cũng lập tức đem Lăng Thiên thủ hộ ở bên, căng thẳng nhìn những hộ vệ kia đội. Các ngươi Lâm Gia dám ở chỗ này gây sự. Hiện tại triệt để thủ tiêu các ngươi tư cách tranh tài. Công nhân viên nhân thân đạo, sau đó, nhìn về phía Vũ Huyên ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý để cái kia cô nàng phối ta mấy ngày, hay là ta còn có thể ban thưởng cho các ngươi một tiêu chuẩn. Những này ghi chép báo danh công nhân viên, đều là đan cổ thủ hạ luyện đan học đồ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một Lâm Gia, muốn đùa chơi chết bọn họ còn không dễ như ăn cháo. Lăng Thiên tức điên mà cười, mắt lạnh nhìn về phía cái kia luyện đan học đồ. Bành Huy cái kia tên rất rưởi, cho rằng sử dụng loại thủ đoạn này, Lâm Gia chúng ta liền không cách nào tham gia thi đấu sao. Được. Chúng ta đi. Lăng Thiên hơi vung tay, mang người trực tiếp rời đi. Nhưng là, Lăng Thiên biểu ca. Lâm Tâm Lan còn muốn nói gì, nhưng đều bị Lăng Thiên đánh gãy. Lúc này Lăng Thiên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng thầm nói, Bành Huy. Ngày hôm nay thu được sỉ nhục, ta ngươi nhất định phải tại đấu trường bên trên để ngươi gấp bội xin trả. Chương 26, báo danh phong ba. Thượng, bên trong quảng trường kiến trúc cao tầng, Bành Huy tại tử đàn trên ghế, mắt lạnh nhìn về phía dưới vừa nãy phát sinh một màn. Không bao lâu, vừa nãy tên kia luyện đan học đồ từ bên ngoài tiến vào, cung kính đối với Bành Huy nói, thiếu gia, Lâm Gia tư cách đã bị ta thủ tiêu, lần tranh tài này bọn họ hưu muốn tham gia. Bành Huy thỏa mãn uống một hớp trà thơm nói, ngươi làm rất tốt, lần sau một cấp luyện đan sư ta sẽ để phía dưới người, đối với ngươi thả ra chút hạn định. Như vậy luyện đan học đồ lập tức đại hỉ. Chỉ cần thả ra chút hạn định, hắn tất nhiên có thể thu được luyện đan sư tư cách. Dù cho là cấp thấp luyện đan sư, cũng là được ích lợi vô cùng. Tạ tạ thiếu gia, thuộc hạ sau đó nhất định thành thiếu gia hiệu khuyển mã lực chi lao. Bành Huy phất tay, trực tiếp để hắn lui ra, nghĩ đến ngày đó bị sỉ nhục, trong mắt của hắn sự thù hận lẫm liệt. Đặc biệt lần kia sau khi trở về, trải qua sự kiện kia, càng là hận không thể giết Lăng Thiên. Thời gian hồi tưởng, trước đó 2 ngày, tại Lăng Thiên nơi đó chạm bích Bành Huy. Mặt mày xám xịt rời đi, trực tiếp cùng Trần Tư Giai trở về phủ thành chủ. Hoa lệ trang nghiêm phủ thành chủ, kiến trúc trang sức thượng, so với Lâm Gia càng thêm uy thế mấy phần. Bành Huy vừa bước vào phủ thành chủ bên trong phòng khách, liền nghe một trận tiếng cười lớn truyền ra, rượu a, rượu a, cỡ này tân đan dược, liền Lao Phu đều lần thứ nhất nhìn thấy, đặc biệt lúc này áp xúc dung hợp thành đan phương pháp, càng là trước đây chưa từng thấy. Bên trong đại sảnh một vị râu tóc bạc trắng nhưng mặt đỏ lên lão nhân. Cầm đẩy màu vàng chín lô đan dược, không ngừng khen không dứt miệng. Lão sư, đến tột cùng bất kỳ sự tình để ngươi như vậy hài lòng. Bành Huy lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn đan cổ trong tay linh đan, khen tặng nói. Có thể làm cho tứ phẩm bậc thầy luyện đan, như vậy tán thưởng viên đan dược kia tất nhiên không phải vật phàm. Đỗ Nhi đến rất đúng lúc, viên đan dược kia chính là thành chủ đại nhân đưa cho ta, ngươi có thể muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Đan cổ cầm trong tay linh đan giao cho Bành Huy nói rằng. Bành Huy tiếp nhận linh đan. Hơi hơi liếc nhìn, chỉ là phổ thông hoàng giai thất phẩm linh đan, trong lòng không nhịn được có chút xem thường. Thế nhưng, nhìn kỹ thời gian, chỉ thấy bên trên nằm dày đặc thần văn, cùng cái kia chín cái hô hấp lỗ nhỏ. sắc mặt nhưng thận trọng lên. Nếu như Lăng Thiên lần thứ hai, tất nhiên sẽ phát hiện lúc này viên cửu khiếu đan, chính là hắn luyện chế ra đến 3 viên một trong. Lần kia suýt chút nữa nổ lô, Lăng Thiên đem nước thuốc cắt chém thành 3 viên, lúc này chính là trong đó đầy. Cũng đúng là như thế, bên trên mới thêm ra một chút thần văn. Sau khi, mặt khác 2 viên giao cho Lâm Phong bảo quản, lại không nghĩ rằng đẩy lưu lạc đến đan cổ trong tay. Có thể thu được viên đan dược kia, có thể thấy được năng lực của hắn không phải bình thường. Nghe thành chủ nói tới lúc này viên cửu khiếu đan đan, đối với cố là bồi nguyên có cái khác năng lực thần kỳ. Đan cổ ở bên nói tới viên đan dược kia thần kỳ. Nghe thấy đan cổ giải thích, Bành Huy sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng thận trọng. Thiên Dương thành Lâm gia, nếu có thể luyện chế ra triệt để đan dược, thực sự hiếm thấy. Đan cổ than thở một tiếng nói. Nghe thấy là Lâm gia luyện chế, Bành Huy cái chán gân xanh nhảy một cái. Thế nhưng, đan cổ câu nói tiếp theo, lại làm cho Bành Huy suýt chút nữa nắm nát viên đan dược kia. Chủ nhà họ Lâm sinh ra một đứa con trai tốt ta. Viên linh đan này, chính là hắn con trai thứ 3 Lâm Thiên luyện chế. Cỡ này hợp đan thủ pháp, ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Đan cổ khen không dứt miệng, hắn cũng đã từng nghe nói, luyện chế đan dược thời gian đều nổ lô, nhưng mạnh mẽ bị Lăng Thiên hợp đan thành công. Nghĩ đến một vị thập thất, 17, tuổi thiếu niên, có này năng lực liền hắn đều lòng sinh hiếu kỳ, muốn xem một chút cỡ này thiếu niên thiên tài đến tột cùng làm sao, so sánh tái cũng tràn ngập chờ mong. Lâm gia, Lăng Thiên. Nghe bên thai đan cổ tán thưởng, Bành Huy mặt đỏ lên sắc, chỉ cảm thấy bị bùm bùm không ngừng làm mất mặt. Vừa nãy tại Lâm gia dược phường thời gian, còn đối với Lăng Thiên như vậy xem thường, cho rằng đối phương chỉ là hiểu chút ý học chi đạo. Bây giờ đối phương đầy đan dược, nhưng hoạch được bản thân lão sư như vậy tán thưởng. Nghĩ tới đây, Bành Huy trong mắt tật hỏa thiêu đốt. Lăng Thiên, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Nghĩ đến ngày đó một ngày trải qua, Bành Huy bóp chặt lấy chén trà, tàn nhẫn tiếng nói, Lăng Thiên, liền tư cách dự thi đều không có, xem ngươi làm sao cùng ta đấu. Không nên gấp gáp, đây chỉ là bước thứ nhất. Sớm muộn ta muốn đùa chơi chết ngươi. Lăng Thiên mấy người phẫn nộ rời đi, đưa tới cái khác người vây xem cười nhạo. Bởi vì Lăng Thiên bên người tùy tùng Vũ Huyên, từ lâu trêu đến rất nhiều người trong lòng không thích, hiện tại có cơ hội, tự nhiên trắng trợn cười nhạo. Cái kia học đồ thật đáng ghét. Ta nhất định phải đến đan cổ đại sư trước mặt cáo hắn trạng. Lâm Tâm Lan khuôn mặt nhỏ tức giận, hung tợn nói. Thiếu gia, hiện tại không cách nào tham gia thi đấu, phải làm sao? Vũ Huyên lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên, tay nhỏ tự nhiên nắm chặt Lăng Thiên thủ, muốn an ủi hắn. Lăng Thiên đưa tay ngắt một hồi Vũ Huyên cái mũi nhỏ, cười nói, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp báo danh. Vũ Huyên sắc mặt đỏ bừng, gật đầu khẳng định nói, ừm. Huyên là tin tưởng, thiếu gia hội có biện pháp. Một bên Lâm Tâm Lan không nhìn nổi, trực tiếp tức giận đối với Lăng Thiên nói, ngươi có biện pháp gì? Có biện pháp còn tại lúc này đùa giỡn Huyên là. Nhanh đi hành động. Lâm Tâm Lan tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng không phải không hiểu một ít chuyện nam nữ. Nhìn thấy hai người bình thường lớn như vậy tú ân ái, ai cũng không cách nào bình tĩnh không được a. Các người đi về trước, tất cả giao cho ta giải quyết. Lăng Thiên phóng dùng Vũ Huyên thủ, để Lâm Tâm Lan, Vũ Huyên đẳng nhân trước tiên rời đi. Hắn trong lòng mình đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Trung quanh cẩn thận kiểm tra một lần, Lăng Thiên trốn ám ngõ hẻm trong, không một hồi. Một đạo người mặc đấu đồng bóng đen từ bên trong đi ra. Báo danh Khải Hoàn Quảng Trường, chính là Trần gia khống chế quảng trường thương mại, bên trong chủ yếu lấy sàn đấu giá gây nên chủ. Phủ thành chủ Trần gia, tại Thiên Dương thành 3 thế lực lớn bên trong, bối cảnh cường đại nhất. Thân là một phương thành chủ, ngoại trừ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, còn có thể được Đại Yến đế quốc chính thức bảo vệ. Hơn nữa, tục truyền Thiên Dương thành Trần gia chính là đế đô ngàn năm nhà giàu thế gia chi nhánh. Vì lẽ đó, cho dù 3 thế lực lớn cách biệt không có mấy, nhưng bất luận Lâm gia hay là Hàn gia, cũng không dám đắc tội Trần gia. Lần thứ 2 trở lại quảng trường xếp hàng, lúc này Lăng Thiên có thể nói là toàn thân hoàn toàn biến dạng. Gầy gò ngũ quan, xem ra chừng 20 tuổi, gầy yếu vóc người so với trước cao hơn một chút. Quanh năm không thấy ánh mặt trời trắng sáng khuôn mặt, ai cũng sẽ cho rằng hắn là một vị tinh nghiên đan dược chi đạo luyện đan sư. Tại áo choàng che lớp hạ, càng làm cho người có loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Lúc này, chính là Lăng Thiên người thân đến đó, cũng không sẽ nhận ra người này chính là Lăng Thiên. Loại này thay đổi diện mạo cho vặt, đối với Lăng Thiên mà nói là dễ như ăn cháo việc. Chỉ cần thay đổi một ít khiếu huyệt, xương cốt liền có thể dễ dàng thay đổi cái dáng dấp. Loại này cho vặt, ở kiếp trước trên địa cầu rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều sẽ. Chẳng qua, tại thế giới này, không có một ít đặc hiệu đan dược, muốn làm được như vậy nhưng là rất khó. Vì tham gia bực này thi đấu, sử dụng cao như vậy giai đan dược, ai cũng cảm thấy không đáng. Vì lẽ đó, ai cũng không sẽ nghĩ tới, cái này thân mang áo bào đen nam tử, sẽ là Lăng Thiên. Không có bất kỳ cách trở, đợi không bao lâu liền đến phiên Lăng Thiên. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị báo danh thời gian, một chàng thốt lên, kinh ngạc thanh từ trong đám người vang lên. Phượng Dương quận Liêu đảo. Hắn làm sao đến rồi? Cái gì? Nơi đó chính là Phượng Dương quận thập thất, 17 tuổi liền luyện chế ra Hoàng giai tứ phẩm linh đan Liêu đảo. Nghe nói hắn năm nay đã 20 tuổi, không biết thuật luyện đan lại trưởng thành bao nhiêu. Nghe thấy những này tiếng kinh hô, liền Lăng Thiên cũng trong lòng hiếu kỳ, Phượng Dương quận chính là phụ gia mười mấy cái quận trong thành, có tiếng sản xuất linh dược của thành. Mà Liêu gia càng là Phượng Dương quận dược liệu cung cấp khổng lồ nhất thế gia, mặc dù là Lâm gia, rất nhiều linh dược đều là do Liêu gia nhập khẩu. Liêu đảo tên, Lăng Thiên cũng từng nghe nói qua, tựa hồ bị một vị tam phẩm bậc thầy luyện đan thu làm đệ tử. Không nghĩ tới này đám nhân vật cũng sẽ đến tham gia thi đấu. Ngay ở dòng người kinh ngạc thốt lên thời gian, một tiếng càng to lớn hơn tiếng kinh hô từ một bên khác truyền đến. Trấn gia vị kia luyện đan thiên tài đến rồi. Đúng là hắn. Bị Tịnh Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng thiên tài luyện đan sư. Lần này có trò hay nhìn, Trấn gia luyện đan thiên tài, Phượng Dương quận Liêu gia thiên tài. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Nghe nói, đan cổ đại sư ít nhất đệ tử thân truyền Bành Huy cũng sẽ tham gia. Lúc này chính là một hồi long tranh hổ đấu. Tại đại yến đế quốc khổng lồ nhất hai phe thế lực, không phải Hoàng thất cùng Thiên Tinh Tông không còn gì khác. Lúc này hai cỗ quái vật khổng lồ tuy rằng liền diện hài hòa, lén lút nhưng không ngừng xung đột. Mà tại hai thế lực lớn bên dưới, liền mấy Tịnh Nguyệt Tông cường đại nhất. Đại yến đế quốc tuy rằng tông phái, thế gia không ít, nhưng có thể đối với hai thế lực lớn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Tịnh Nguyệt Tông. Lúc này, đại biểu Tịnh Nguyệt Tông đệ tử thiên tài ra đến tham gia thi đấu, bất kể là ai cũng không dám đắc tội. Nghĩ đến mấy đại luyện đan thiên tài tranh đấu, ai cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, muốn nhìn một chút cuối cùng ai thắng ai thua. Bị những này tiếng huyên náo quấy rối, báo danh công tác nhưng tạm thời đình chỉ lại. Lăng Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía hai người kia. Chỉ thấy cách đó không xa, hai đội nhân mã đều đi về phía này, những kia chặn ở mặt trước người, lập tức ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Bên trái đầu lĩnh thanh niên, 20 tuổi trở lên dáng dấp. Thân mang màu xanh nhạt luyện đan sư áo bào, hơi gầy vóc người, trên mặt gầy gò. Tơ máu nằm dày đặc ánh mắt lại có chút túng dục quá độ, ngửa đầu ngạo nghệ trương cuồng, liều lĩnh, đi tới, vẻ mặt coi trời bằng vung. Chính là Liêu gia vị kia thiên tài Liêu Đào. Mà bên phải nam tử, chỉ có một vị lão buộc hộ vệ. Sáng chủ diện màu trắng luyện đan sư, hồng hào vẻ mặt, đạp bước mạnh mẽ. Đông bên quần áo, tuy rằng chỉ có 17-18 tuổi ngây ngô dáng dấp, nhưng là hiếm thấy mỹ thiếu niên. Nhìn thấy Liêu Đào trương cuồng, liều lĩnh, dáng dấp, không nhịn được nhíu mày, trong mắt có chút xem thường. Tuy rằng không có Liêu Đào như vậy trương cuồng, liều lĩnh, nhưng lãnh nạo vẻ mặt, cũng không ai dám tới gần. Đặc biệt bên cạnh hắn lão buộc, ai cũng biết, cái kia tất nhiên là một vị cao thủ. Loại tình cảnh này mọi người càng thêm không dám đắc tội. Lăng Thiên không có quá mức để ý tới hai người, quay đầu đối với luyện đan học đồ nói, bắt đầu báo danh đi, mặt sau còn có rất nhiều người chờ. A nha! Phụ trách báo danh học đồ lúc này mới giật mình tỉnh lại, giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi dò thời gian. Vị huynh đài này, phiền phức tránh ra, ta muốn ghi danh. Không nhìn thấy ta muốn ghi danh sao? Còn chưa có dùng. Hai đạo không khách khí kêu căng quát lớn thanh từ phía sau truyền đến, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trần Quảng, Liêu Đào hai người đã đi tới Lăng Thiên phía sau. Mà những kia không dám trêu sự người, càng là rất sớm tránh ra. Tình cảnh bên trong, chỉ còn dư lại mấy người bọn họ. Chương 27, báo danh phong ba, hạ. Bị phía sau âm thanh quấy rối, để Lăng Thiên trong lòng không thích, cau mày nhìn bọn họ một chút. Không để ý đến bọn họ, lần thứ hai đối với báo danh học đồ nói, nhanh lên một chút ghi chép báo danh. Không nhìn thấy phía sau người lại thổi sao. Thấy Lăng Thiên không thèm để ý bọn họ, Trần Quản ánh mắt lập tức trở nên âm trầm mà Liêu Đào càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Từ vừa nay đến, cái kia không phải đối với bọn họ một mực cung kính, ngoan ngoãn nhường ra một con đường đến. Nhưng là, đi tới báo danh nơi này, chỉ có Lăng Thiên, căn bản không để ý đến bọn họ. Thậm chí để bọn họ như vậy lúng túng. Phải biết bình thường bọn họ đều là nhân vật thiên tài, lại thân phận cao quý, ai dám như thế làm trái bọn họ. Chẳng qua, bất luận bọn họ bình thường thân phận cỡ nào, Lăng Thiên đã không để ý đến bọn họ, tiếp tục chính mình báo danh. Cái thứ nhất nhìn Lăng Thiên không vừa mắt Liêu Đào, trực tiếp đứng ra tiếp trận mắt nhìn về phía Lăng Thiên nói, bổn thiếu gia muốn ngươi lăn, không nghe thấy sao. Nơi này 3.000 kim tệ, nhanh lên một chút đem vị trí cho ta nhận ra. Liêu Đào nói móc ra một tấm tiền phiếu, ném về Lăng Thiên. Lăng Thiên xem thường nở nụ cười, căn bản không để ý đến đối phương. Mà Trần Quản trực tiếp xem thường kia nở nụ cười, ngớ ngẩn. Mọi người đều là luyện đan sư, ai sẽ quan tâm chút tiền này. Liêu Đào sắc mặt tức giận đến đỏ lên, lúc này mới nhớ tới người ở tại tràng thân phận, tới nơi này người đều là luyện đan sư. còn chưa từng nghe nói qua, cái nào luyện đan sư hội thiếu tiền. Vị huynh đài này, phiền phức đem vị trí tặng cho ta, chờ ta báo xong tên sau, ngươi tại đến đây đi. Trần Quản nói tuy rằng khách khí, nhưng này đối với hạ nhân giống như mệnh lệnh ngự khí lại làm cho người phi thường không thoải mái. Không nhìn thấy ta tại báo danh sao? Ngươi tại chờ một lát. Lăng Thiên không nhịn được nói. Trần Quản sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn nhưng là Tịnh Nguyệt Tông Thiên Kiêu con trai, ngày hôm nay ngay ở trước mặt nhiều như vậy người diện, như vậy mất mặt. Tiểu tử, dám như thế đối với thiếu gia nhà ta nói chuyện. Liêu đảo phía sau những hộ vệ kia không ưa, một người trong đó đứng ra trực tiếp đối với Lăng Thiên động thủ, ngày hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một trận, để ngươi sau đó không muốn như vậy tùy tiện. Tên hộ vệ này đưa tay trực tiếp chụp vào Lăng Thiên vai, lại như đem bả vai hắn dỡ xuống. Dưới cái nhìn của hắn, luyện đan sư nhu nhược thân thể, lập tức liền có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Nhưng là ngay ở hắn thủ chạm đến Lăng Thiên thời gian, Lăng Thiên vai chấn động, trực tiếp đem hắn chấn động đến mức liên tục ho ra máu, bay ngược ra ngoài. Tình cảnh này, đem tất cả mọi người cho sợ hết hồn. Trần Quảng, Liễu Đào hai người vẻ mặt đều thận trọng lên, liền ngay cả ông già kia, cũng là hai mắt bắn ra hết sạch, quan sát Lăng Thiên. Nhìn thấy xem ở lại, sững sờ học đồ, Lăng Thiên không vui nói, còn không mau một chút ghi chép. Ngươi muốn ngu si tới khi nào? Tên này phụ trách ghi chép học đồ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, sợ đến lắp bắp nói, họ tên, tuổi, người ở nơi nào? Lăng Thiên, 20, Thành Dương Trấn. Tùy tiện nói một Thiên Dương Thành thuộc hạ Thành Trấn, Lăng Thiên báo xong tên, liền trực tiếp rời đi, căn bản không để ý đến cái kia hai tên thiên tài vẻ mặt. Lúc này, Trần Quảng, Liễu Đào sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Loại này trần trụi khiêu khích bọn họ uy nghiêm việc, để bọn họ cảm giác tôn nghiêm thất lạc, bị người làm mất mặt. Trần Quản ánh mắt một vệ sát ý né qua, nhưng kiềm chế đi. Mà Liễu Đào tuy rằng lửa giận ngút trời, cũng không dám lại để thủ hạ đối với Lăng Thiên động thủ. Vừa nãy Lăng Thiên cái kia một tay công phu, đã để hắn kiêng kỵ. Hừ, ngày hôm nay để ngươi tùy tiện mấy ngày, đợi được thi đấu ngày ấy, ngươi nhất định phải hối hận ngày hôm nay việc. Trần Quản tại Lăng Thiên đi ngang qua hắn thời gian, hạ thấp giọng, điềm nhiên nói. Lăng Thiên như là không có nghe thấy uy hiếp giống như vậy, tại mọi người kinh ngạc khâm phục trong ánh mắt, trực tiếp rời đi. Trở lại Lâm gia, Lăng Thiên vừa bước vào bên trong đại sảnh, liền thấy toàn bộ hầu như một nửa Lâm gia nhân vật cầm quyền đều đến đông đủ. Cảnh tượng này để Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy Lâm Chiến ra tay ngồi, một mặt cười gần Lâm Công Dư cười gần, liền biết tình huống khả năng không tốt lắm. Lâm Chiến ngươi sinh hảo nhi tử a. Nếu tại báo danh giải cùng đan cổ đại sư người phát sinh xung đột, hiện tại bị thủ tiêu tư cách, ta xem ngươi làm sao bù đắp gia tộc tổn thất. Lâm Công Dư cười gần nhìn về phía Lâm Chiến, lần này liền những kia vốn là đứng Lâm Chiến một phương người, cũng là sắc mặt khó coi nhìn về phía Lâm Chiến. Thủ tiêu tư cách, cái kia liền đại biểu sau đó Lâm gia đem mất đi Thiên Dương Thành hơn nửa đan dược thị trường, đây đối với Lâm gia tới nói đều là một loại đả kích nặng nề. Đồng thời, cái này cũng là đả kích Lâm Chiến cơ hội thật tốt, Lâm Công Dư đương nhiên sẽ không buông tha. Mà sau lưng Lâm Chiến Lâm Tâm Lan, Vũ Huyên hai người nghe thấy Lâm Công Dư như vậy cưỡng bức Lâm Chiến, đều cúi đầu một bộ làm sai sự dáng vẻ, tràn ngập thua thiệt nhìn về phía Lâm Chiến. Lao thất phu, người cái kia con mắt xem thấy Lâm gia chúng ta không có tham gia thi đấu. Lăng Thiên nhanh chân bước vào phòng khách, đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Lâm Công Dư. Lâm Công Dư nhìn thấy đi tới Lăng Thiên, tức điên mà cười, tiểu phế vật. Lẽ nào ngươi còn ghi danh hay sao? Không có. Nhưng cũng không tới phiên ngươi này con lão cẩu ở đây loạn vệ. Lăng Thiên đi lên trước, hầu như là chỉ vào Lâm Công Dư mắng to. Vốn là, tại báo danh thời gian, Lăng Thiên cũng đã trong lòng khó chịu. Lúc này nắm lấy hầu như, đương nhiên phải phát tiết một phương. Ngươi! Lâm Công Dư giận tí mặt. Tức giận đến suýt chút nữa phun ra máu. Tại Lâm gia, hắn thân là đại trưởng lão, ai dám như thế đối với mình bất kính? Ai dám như vậy chỉ vào mặt mắng hắn? Nổi giận bên trong, hai mắt của hắn bức bắn ra một đạo uy nghiêm đáng sợ hết sạch, nhưng vì bãi đang tự kỷ đại trưởng lao thân phận, nhưng không được không đè xuống lửa giận, bày ra tư thái. Hừ, một không có giáo dục phế vật. Ta hiếm thấy cùng ngươi tính toán. Lâm Công Dư nói, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Chiến, quát hỏi, hiện tại tên rác rưởi này đều trở lại. Như thế không cách nào báo danh, Lâm Chiến ngươi bảo hôm nay việc này xử lý như thế nào. Lâm Chiến sắc mặt cũng khó coi, lần này Lâm gia liền tư cách dự thi đều không có, chớ nói chi là thu được tốt thứ tự bảo toàn Lâm gia đan phường. Lâm Công Dư, lần này chính là đối phương hết sức làm khó dễ không có quan hệ gì với Thiên Nhi, ngươi đây là tại hết sức vô cớ sinh sự. Lâm Chiến mặt tâm trầm, tức giận nói. Cùng lúc này tiểu phế vật không quan hệ. Lâm Công Dư trầm trọng nói, ta có thể nghe nói. Người con trai này nếu dám đối với đan cổ đại sư đệ tử động thủ, thực sự là uy phong thật to. Lâm Chiến sắc mặt có chút tái nhợt, rất rõ ràng ai cũng biết, lần này không cách nào báo danh, tất nhiên là đàn cổ đại sư đệ tử dở cho quỷ, đã như thế, Lăng Thiên phải nhận lãnh tất cả tội lỗi cũng không quá đáng. Lao cẩu, ngươi ở đây loạn phệ lâu như vậy, còn không phải lo lắng Lâm gia không cách nào thu được người thứ nhất. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta tại, hết thảy đều không có thành đề. Lăng Thiên đứng thẳng mà ra, ngạo nghễ nói rằng, liền ngươi, không đơn thuần Lâm công dư, liền ngươi những người khác đều tại xem thường cười nhạo. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói ra lớn lối như thế, ai sẽ tin tưởng? Phải biết, tổ chức thi đấu nhưng là tứ phẩm bậc thầy luyện đan, lớn như vậy nhân vật quyết định, kỳ thực Lăng Thiên bực này phế vật có thể can thiệp. Càng không nói đến thu được số 1. Phải biết tham gia người, có thể không thiếu luyện đan thiên tài. Liền Lăng Thiên tài nghệ này, tiến lên cũng chỉ có thể bị người chế nhạo. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên căn là chính là không biết trời cao đất rộng, làm mộng ban ngày sững sờ tiểu tử. Không sai, chỉ bằng ta. Lăng Thiên không để ý đến những kia tiếng cười nhạo, vẫn như cũ tự tin nói. Ngươi liền tư cách dự thi đều không có, còn muốn đạt được số 1. Ai nói không có tư cách dự thi, liền không thể được thi đấu. Lăng Thiên nhìn chung quanh mọi người như thế, thật giống liếc si như thế, sau đó định nhãn nhìn về phía Lâm Công Dư, Lao Thất Phu, có dám đánh cuộc hay không một hồi. Lâm Công Dư nhìn Lăng Thiên biểu hiện, lại như liếc si như thế. Bây giờ nghe thấy đối phương muốn cùng mình đánh cược một hồi, trong lòng vui vẻ. Được. Làm sao đánh cược một hồi? Lăng Thiên nhưng cười lạnh nói, do ngươi nói tới toán làm sao? Lâm Công Dư trong lòng đều cười nở hoa, bực này chuyện tốt đều đưa tới cửa, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên tên rác rưởi này đột nhiên trở nên đáng yêu lên. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt, lạnh rên một tiếng, vừa nãy ngươi đối với ta bất kính như thế, cái kia liền như thế, nếu như ngươi không cách nào thu được người thứ nhất, liền muốn ở trước mặt mọi người quỳ xuống, hướng về ta dập đầu ba cái, sám hối lỗi lầm của ngươi. Nếu như ta thắng, Lăng Thiên cười gần nhìn về phía đúng. Hừ, nếu như ngươi may mắn thắng, cái kia liền ngược lại. Lâm Công Dư xem thường nở nụ cười, căn bản không tin tưởng Lăng Thiên có thể tham gia thi đấu, chớ nói chi là thu được người thứ nhất. Người ở tại tràng tất cả đều sững sờ, không nghĩ tới hai người này thật sự như vậy giăng lên. Chẳng qua, tất cả mọi người một mặt trầm biếm, mỗi một người đều đang đợi khi đó xem Lăng Thiên chuyện cười. Mà tại Lâm Chiến sau lưng Vũ Huyền, Lâm Tâm Lan đứng dậy, để hắn không nên vọng động. Lâm Chiến cũng là sốt ruột nói, không thể như này lỗ mãng, Thiên Nhi ngươi không muốn xính nhất thời nhanh chóng. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, nghĩ đến cái kia tàn phế 2 năm, cũng chỉ có thân nhân của chính mình, mới hội lộ ra chân tâm quan tâm chính mình. Phụ thân cứ yên tâm đi. Lẽ nào ngươi còn chưa tin con trai của ngươi thực lực hay sao? Lăng Thiên hướng về ba người khẽ mỉm cười, loại kia tự tin ngạo nghễ nụ cười, lập tức cảm hóa Lâm Chiến, Vũ Huyên, Lâm Tâm Lan ba người. Để bọn họ lo lắng tâm cảnh đều bình phục lại đến, thật giống như Lăng Thiên thật sự có hoàn toàn chắc chắn giống như vậy. Đối với hắn tràn ngập tự tin. Ba người đều là sững sờ, cũng không biết vì sao lại có loại này cảm giác kỳ quái. Mà Vũ Huyên trên mặt càng là bay lên một vệt đỏ ửng, thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia, thật sự rất đẹp trai nha. Lâm Công Dư liên tục cười lạnh, nói rằng có thể thấy Lăng Thiên vốn là tại cậy mạnh, chỉ lo hắn hối hận giống như vậy, vội vàng nói, được. Sau 5 ngày thi đấu, nếu như ngươi không thu được nhất định, Lâm gia cũng lại không ngươi đất đặt chân. Lăng Thiên xoay người rời đi, cười nhạt nói, yên tâm đi. Đến thời điểm nhớ tới dập đầu khái hưởng một điểm. Âm thanh cũng gọi lớn một chút. Ngươi. Lâm Công Dư sắc mặt tức giận đến tái nhợt, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt sát cơ lấp lóe, hừ. Muốn cho ngươi hiện miệng lưỡi khả năng, sau 5 ngày, có ngươi hối hận thời điểm. Ngay ở Lăng Thiên rời đi thời gian là, ai cũng không có nhìn thấy, Lăng Thiên sắc mặt ý cười tràn đầy biến mất, hai con mắt né qua từng tia sát khí. Lâm Công Dư một nhà cho tới nay cùng Lăng Thiên một nhà đối nghịch. Càng là hận không thể trừ đối phương mà yên tâm. Hơn nữa liên tục mấy lần, đều gây nên Lăng Thiên sát ý trong lòng. Cũng trở qua luyện đan sau cuộc tranh tài dòng họ, hắn tất nhiên giết hết Lâm Công Dư thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, để hắn đau lòng hối hận, lại đem cả nhà bọn họ nhổ tận gốc. Dù sao, bây giờ Lăng Thiên thực lực còn tương đối kém, bằng không, từ lâu hủy diệt Lâm Công Dư một nhà tất cả mọi người. Sau đó mấy ngày, Lăng Thiên đều trốn ở trong phòng chưa hề đi ra, cũng không ai biết hắn đang làm gì. Mãi đến tận thi đấu cùng ngày, Vũ Huyên mở cửa phòng thời gian, mới phát hiện hắn người đã sớm không ở. Chương 28, thi đấu bắt đầu, trận đầu. Hôm nay, chính là Thiên Dương Thành một việc trọng đại, tứ phẩm bậc thầy luyện đan đan cổ tổ chức luyện đan thi đấu, đem tại hôm nay, kéo dài màn che. Phi thiên trên quảng trường, ngày hôm nay hầu như là người ta tấp nập, tại quảng trường trung tâm, để cho tiện đoàn người quan sát, xây lên cao 3 mét võ đài. Thi đấu thời gian còn chưa tới, cũng đã có 200-300 vị luyện đan sư tập hợp ở phía trên. Căn cứ giải thi đấu bước đầu thống kê, lần này tham gia người, nhiều đến 500 vị luyện đan sư. Tuy rằng bên trong chênh lệch không đồng đều, nhưng có thể có như thế luyện đan sư tham gia, đã là một kinh người con số. Các ngươi nói, lần này thi đấu ai có hy vọng nhất đến quan? Lúc này còn dùng hỏi, tự nhiên là đan cổ đại sư đệ tử. Có thể trở thành là đan cổ đại sư đệ tử, thực lực có thể tra sao? Lúc này có thể khó nói, nghe nói Trần gia vị kia luyện đan thiên tài trở lại, hắn cũng luyện đan kỳ tài, so với đan cổ đại sư đệ tử, cũng sẽ không quá kém. Còn có Phượng Dương quận Liễu Đảo, nghe nói sư phụ là vị tam giai bậc thầy luyện đan. Nghe nói, Lâm gia tam công tử Lâm Thiên, cũng là một vị luyện đan thiên tài. Liền cái kia bị nữ nhân hưu đi phế vật, cũng dám xưng là luyện đan thiên tài. Người kia vừa vặn nhắc lên Lăng Thiên, liền đưa tới một trận tiếng cười nhạo. Tuy rằng cũng có người nghe nói Lăng Thiên luyện chế qua đan dược, thế nhưng so với Bành Huy, Trần Quảng, Liêu Đào cùng thiên tài, có thể so sánh sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, quan chiến châu ngồi nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Những người này đại thể đều là phụ cận quận trong thành rất có thực lực thế lực. Chỗ ngồi, thân là bản thổ thế lực Lâm gia hay là thiên hướng với Trung Gian. Lúc này, ngồi ở trong Lâm gia vị trí Lâm Chiến, ngưng lông mày từng lần một nhìn quét phía dưới dự thi người, bất luận như thế nào tìm cũng không tìm tới muốn xem thấy bóng người kia. Thiên nhi tiểu tử kia, sáng sớm liền không gặp người, hắn đến cùng đi nơi nào? Lâm Chiến có chút lo lắng hỏi. Thúc thúc, ngươi yên tâm, thiếu gia nếu đồng ý, liền nhất định sẽ thu được quán quân. Vũ Huyên ở một bên an ủi. Kỳ thực trong lòng cũng của nàng có chút nóng nảy, chẳng qua, xuất phát từ đối với Lăng Thiên gần như mù quáng tín nhiệm, nàng vẫn tin tưởng Lăng Thiên nhất định sẽ thu được đệ nhất. Tiểu tử kia, luôn có thể làm ra một ít kỳ tích đến. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, Lâm Phong cũng hướng về Lâm Chiến an ủi. Hừ, Lăng Thiên phế vật kia, có đảm đến tham gia thi đấu. Lâm Quang Hồng lạnh lùng nói, lần trước hắn số may, có nhị trường lao giúp hắn luyện chế ra cựu khiếu đan. Mới may mắn hoàn thành. Hiện tại thật sự muốn hắn kết cục, đã sớm sợ đến trốn đi. Cái kia tiểu phế vật, vốn là cái kẻ nhu nhược. Lâm Công Dư khinh thường nói, hiện tại hệ so sánh tái cũng không dám đến, thật cho Lâm gia chúng ta mất mặt. Hiện tại hệ so sánh tái đều không có tham gia, còn dám cam đoan bắt được số 1. Hừ, chờ hắn sau khi xuất hiện, nhất định phải làm cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, cho ta dập đầu nhận sai. Lâm Công Dư lánh rên một tiếng nói, lão giả thối tha. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, thi đấu đều không kết thúc, làm sao ngươi biết thiếu gia sẽ không thu được số 1. Vũ Huyên nghe thấy Lâm Công Dư chửi bới Lăng Thiên, có chút không vui, lập tức hướng về Lâm Công Dư nũng nịu phản bác. Cái kia nổi giận mặt đỏ lên, nhìn ra Lâm Quang Hồng, Lâm Thái cùng trẻ tuổi con mắt tỏa sáng, tràn ngập dục vọng. Liền ngay cả Lâm Công Dư trong mắt cũng là một vệt vẻ lóe lên. Hừ, dã nha đầu một, ta không cùng ngươi xảo, đợi được thi đấu sau khi kết thúc, xem các ngươi có gì lý do phản bác. Lâm Công Dư xem thường nở nụ cười, nhìn phía dưới cảnh tượng. Thi đấu trên võ đài, trải qua dịch dung sau Lăng Thiên, đang ở nơi đó thao túng chính mình chuẩn bị kỹ càng dược liệu. Vì công bằng thi đấu, vì lẽ đó trên võ đài không có phân phối bất kỳ dược đồng, chỉ có thể chính mình chuẩn bị. Này! Ngươi tới, giúp ta đem dược liệu xử lý tốt. Ngay ở Lăng Thiên thao túng dược liệu thời gian, bên cạnh một đạo ngạo mạn cao cao tại thượng âm thanh, hướng về Lăng Thiên ra lệnh. Lăng Thiên dương mắt vừa nhìn. Căn bản không để ý đến đối phương, tiếp tục chuẩn bị chính mình dược liệu. Bên cạnh người, hiển nhiên nổi giận, quay về Lăng Thiên quát lớn nói, ngươi tiện nô này mới, không nghe thấy ta mệnh lệnh sao. Cút cho ta lại đây, bày ra tốt dược liệu. Nói, đối phương một cái tát đập lại đây, lại như giáo huấn nô tải như thế không chút khách khí. Lăng Thiên hơi nhướng mày, thủ ảnh lóe lên, một phát bắt được cổ tay của đối phương, mắt lạnh nhìn về phía đối phương, chính ngươi dược liệu, tự mình xử lý. Tốt. Hóa ra là ngươi. Tên nam tử kia nhìn thấy Lăng Thiên dáng dấp, tiêu căng vẻ mặt lửa giận thiêu đốt, tiểu tử, đắc tội ta sau, còn dám tới tham gia thi đấu. Lăng Thiên nhìn người này có chút quen mắt, sau đó mới nhớ tới đến, người này chính là lần này thi đấu có hy vọng nhất thu được quán quân một trong Liễu Đảo. Thi đấu đang muốn bắt đầu, nhanh cút ngay cho ta. Đối mặt như vậy con ông cháu cha, Lăng Thiên căn bản không muốn cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi. Liễu Đảo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mấy ngày trước báo danh bị Lăng Thiên đoạt trước tiên. Hiện tại lại bị Lăng Thiên như vậy tức giận mắng. Điều này làm cho hắn làm sao chịu đựng. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta có thể Phượng Dương quận Liễu gia Liễu Đảo. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một tại chỗ hướng về ta quỳ xuống, cầu ta tha ngươi, chính mình lăn xuống lôi đài. Hai, ngày hôm nay cuộc tranh tài này qua đi, ta khiến người ta triệt để phế bỏ ngươi, lại để ngươi quỳ xuống sám hối. Xem ngươi cũng có chút bản lĩnh, ngoan ngoãn lựa chọn một đi, như vậy ta có thể sẽ lòng từ bi, để ngươi làm bên cạnh ta kiếm dược dược đồng. Liêu Đảo kiêu căng vẻ mặt, một loại cao cao tại thượng khí thế, cảm giác ưu việt rất che giấu toát ra đến. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi Lăng Thiên nghe thấy mình tên của hoàng sợ, sợ sệt biểu hiện chính là cỡ nào thú vị. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy không phải Lăng Thiên sợ hãi biểu hiện, mà là hắn một mặt khinh bỉ. Dừng bút. Nói xong chưa? Nói xong cũng cút cho ta. Lăng Thiên một trường đẩy ra, một luồng tật phong thổi quyển, trường ấn căn bản không có đụng tới Liêu Đảo, Liêu Đảo cả người thân thể, liền bị trường phong cuốn lên, lan lộn hướng về phía phương xa. Ẩm. Liêu Đảo đánh vào lò luyện đan thượng, đau cả người đều nhảy lên, trận mắt trừng mắt Lăng Thiên, ngươi dám động thủ với ta. Bị Liêu Đảo va chạm, dược liệu rơi ra một chỗ trần quản sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trận mắt nhìn về phía Lăng Thiên cùng Liêu Đảo, gàn giọng nói, hai người các ngươi, cho ta đem dược liệu một lần nữa thu thập lên. Trần quản chỉ vào Lăng Thiên cùng Liêu Đảo, phẫn nộ mệnh lệnh hai người. Ngươi tính là gì cẩu vật, dám để cho ta kiếm dược liệu. Vốn là lửa giận thiêu đốt Liêu Đảo, nhảy lên hướng chứ Trần quản nổi giận mắng. Ba người xem thấy dáng dấp của đối phương, đều ngẩn ra, không nghĩ tới đến thi đấu ngày này, nếu còn gặp gỡ. Hóa ra là ngươi. Trần quản trong mắt một tia âm u hào quang lóe lên nhìn về phía Lăng Thiên, căn bản không để ý đến phẫn nộ Liêu Đảo. Lăng Thiên nhìn về phía hai người, cau mày, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Ba người hỗn loạn, không bao lâu cũng hấp dẫn lại phương khán giả, vốn là, Liêu Đảo, Trần quản hai người liền có hy vọng thu được quán quân, hiện tại hai vị quán quân hạt giống tựa hồ lẫn nhau bấm lên, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng là, bọn họ cũng không có chú ý đến, tại võ đài một bên khác, đang có một đạo dữ tợn ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Dám cướp ta danh tiếng. Bành Huy sắc mặt tâm trầm, vốn là, thân là có hy vọng nhất đến quán hắn. Chính hưởng thụ phần lớn khán giả sùng bái, ánh mắt ngưỡng mộ. Lại không nghĩ rằng, một chút thời gian liền bị bên kia hấp dẫn toàn bộ danh tiếng. Như vậy sự tình, hắn làm sao có thể nhịn để. Dưới cái nhìn của hắn, cả chàng nhân vật chính, hẳn là hắn. Mọi ánh mắt, đều nên ở trên người hắn, mà những người dự thi khác, chỉ có điều là làm nền mà thôi. Những tiếng ngớ ngẩn phế vật. Chờ ta ra tay thời gian, hội để cho các ngươi rõ ràng, cái gì mới là thiên tài chân chính. Đối với mình luyện đan thực lực, Bành Huy tương đương tự kiêu. Tuy rằng tại Lăng Thiên trong tay ăn qua sẹp, nhưng ở biết cửu khiếu đan là hắn cùng Lâm Chí Hải đồng thời luyện chế sau, trong lòng hắn càng thêm tin tưởng, viên đan dược kia nhất định là xuất từ Lâm Chí Hải tay. Hơn nữa, biết rồi Lăng Thiên một ít chuyện sau, đối với Lăng Thiên bực này phế vật càng thêm xem thường. Tại hắn nghĩ đến, chỉ là Thiên Dương thành phụ cận những này cái gọi là luyện đan thiên tài, vốn là từng cái nhà quê, không cách nào với hắn so với. Hơn nữa, lần thứ hai nhìn thấy trên võ đài Vũ Huyên sau. Trong lòng hắn kinh diễm đồng thời, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Trong lòng quyết định chú ý, cùng thi đấu kết thúc, nhất định phải hại chết Lăng Thiên, phá hủy toàn bộ Lâm gia một đêm mối hận trong lòng. Lại đem mỹ nhân lược đoạt lại. To lớn trên võ đài, hết thể người dự thi cũng đã đến kỳ. Một đạo hồng trung đột nhiên vang lên, toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh lại, liền ngay cả Lăng Thiên bên kia ồn ào, cũng bình tĩnh lại. Theo chuông vang thanh đình chỉ, ngồi ở đài chủ tịch đệ một vị trí đang cổ, mở mắt ra. Chậm rãi đi tới khoách lâm trận pháp trung gian, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người mình, mới cân bằng mở miệng. Ngày hôm nay rất cảm tạ đông đảo người dự thi nể tình, tới tham gia lão hủ tổ chức thi đấu. Tin tưởng mọi người cũng biết, lão hủ tổ chức lần này thi đấu một trong những mục đích là cái gì. Chỉ cần tại thi đấu bên trong, biểu hiện ưu tú người, đều có khả năng trở thành ta đệ tử thân truyền. Đương nhiên, điều này cũng muốn hắn đồng ý. Phía dưới người, lập tức phát sinh một trận tiếng cười. Tứ phẩm bậc thầy luyện đan đệ tử thân truyền, kẻ ngu si mới hội từ chối. Được rồi. Phế không nhiều lời nói, ngày hôm nay cuộc so tài thứ nhất yêu cầu, chính là tại hai canh giờ bên trong, hoàn thành đẩy hoàng giai nhị phẩm trở lên đan dược. Chỉ cần người thành công, đều có tư cách tham gia cuộc kế tiếp thi đấu. Mà biểu hiện người kiệt xuất, lão hủ có thể sẽ chỉ điểm 1, 2. Đan cổ nói đến đây, cười nhìn hướng phía dưới phương các thiếu niên. Chỉ thấy vì lẽ đó người dự thi ổ lên một mảnh, có thể có được đan cổ đại sư một ít chỉ điểm, tuyệt đối được lợi một đời. Cho dù tranh cướp quán quân không có hy vọng, nhưng có thể thu được một lần chỉ điểm, cũng là được rồi. Trong nháy mắt, một ít vốn là vô vọng tranh cướp quán quân người, cũng dấy lên đấu trí, tranh thủ phát huy ra hết thể thế lực, thu được đan cổ ưu ái. Đan cổ thấy bầu không khí đều cho mình kéo lên, phi thường thỏa mãn. Được rồi. Phế không nhiều lời nói, hiện tại vòng thứ nhất thi đấu, bắt đầu. Âm thanh hạ xuống, toàn bộ tái trường lập tức hừng hực lên. Đặc biệt Liêu Đảo, Trần Quản, Bành Huy ba vị tối có vui vẻ đoạt được quán quân người, lẫn nhau khiêu khích liếc mắt một cái. Trong nháy mắt đem vừa nãy Lăng Thiên Lãng quên đến một bên. Ở trong mắt bọn họ, quán quân sẽ chỉ ở trong bọn họ sản sinh. Vừa vặn ở vào trong ba người Lăng Thiên, hoàn toàn là làm nền phẩm một trong. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Lăng Thiên càng mừng rỡ thanh tĩnh. Chương 29, trận đầu, hạ. Toàn bộ tình cảnh tất cả mọi người đều sắp tốc tiến vào trạng thái, chỉ có Lăng Thiên, ngồi khoanh chân, nhìn trước mắt hồng sắc lò luyện đan, cảm thụ một hồi bên trên hỏa diễm nhiệt độ, hơi lắc lắc đầu. Hơn 500 độ hỏa diễm, luyện chế nhị phẩm đan dược sắc thực đủ. Lần này thi đấu, đối với người dự thi luyện chế đan dược gì, không có khuyết yêu cầu. Nhưng là, tại Lăng Thiên trong lòng, từ lâu nghĩ kỹ muốn luyện chế loại nào đan dược. Loại đan dược này, nhưng là Lăng Thiên căn cứ những ngày qua tu hành, tự thân căn cứ thế giới này võ đạo quy tắc, mà nghĩ ra tân phương pháp luyện đan. Đối với cái này tân phương pháp luyện đan, liền chính hắn cũng chỉ là một suy đoán, còn là có hay không có thể đạt đến theo dự đoán hiệu quả, hắn cũng không quá chắc chắn. Chẳng qua, thân là nửa cái cấp độ tông sư nhân vật, hắn vẫn có tự tin. Trong đầu hồi tưởng lại những dược liệu kia, còn có đại thể cần thiết phải chú ý đồ vật, chỉ cần phân tích không có sai lầm, nên có thể thành công. Lăng Thiên hơi mở mắt ra, chậm rãi phun ra một hơi, nhìn phía mấy người khác, từ lâu thôi thúc hỏa diễm, luyện chế lên. Bất kể là Bành Huy, Trần Quảng, Liêu Đào ba người bên trong lò luyện đan hỏa diễm nhiệt độ, vượt xa 500 độ. Rất hiển nhiên, ba người đều tu hành phụ trợ luyện đan công pháp, hoàn toàn có thể dùng huyền khí thôi hóa hỏa diễm. Hơn nữa, từng cái mặc dù coi như liều mạng, nhưng còn rõ ràng không có xuất toàn lực. Mấy người này, vẫn còn có chút năng lực. Lăng Thiên nhìn ba người thông thạo thao tác thủ pháp, trong lòng cảm thán. Lúc này chính là có danh sư chỉ đạo chỗ tốt. So với những người dự thi khác, sắc thực tồn tại rất nhiều ưu thế. Hoàng giai nhị phẩm trở lên đan dược, đối với hiện trường một nửa tuổi trẻ luyện đan sư mà nói, cũng không quá khó. Nhưng nửa kia thật giả lẫn lộn, nhưng vẻ mặt đưa đám mặt, bạo lô mấy lần sau, chỉ có thể ủ rũ rời khỏi sàn diễn. Lăng Thiên lắc lắc đầu, không để ý những luyện đan sư khác phản ứng, hoàn toàn đem tâm thần tập trung vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Thấy màu đỏ sẫm lò luyện đan nắp mở ra, Lăng Thiên đem chuẩn bị kỹ càng dược liệu, một nửa đổ vào trong đó. Đưa tay đè lại lò luyện đan hai bên thua hỏa khống chế trận, trong óc hỏa diễm phun trào, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm từ Lăng Thiên trong tay phụt lên mà ra, thông qua trận pháp, chuyển vận như trong lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan ngọn lửa màu xanh ẩm. Nổ vang, hỏa diễm lập tức rồi rào nóng rực gấp đôi, trong nháy mắt vượt qua ngàn độ nhiệt độ cao. Lăng Thiên tổng cộng khống chế hai loại hỏa diễm, hai màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa, phổ thông hồng sắc bất diệt tân hỏa, nhưng trải qua một loạt thời khắc, Lăng Thiên hay là lựa chọn bất diệt tân hỏa. Bởi vì, màu đen hoặc ngọn lửa màu trắng, thực sự quá mức khác loại. Vì không quá làm người khác chú ý, bất diệt tân hỏa hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lúc này ngọn lửa màu đỏ thắm sao lại mạnh mẽ như thế? Bởi vì thân ở tam đại thiên tài trung gian, Lăng Thiên vị trí hay là rất được người chú ý tại ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có câu nói lô hỏa thuần thanh, làm hỏa diễm đạt đến cực hạn thời gian, đều sẽ xuất hiện ngọn lửa màu xanh. Thế nhưng, Lăng Thiên trong tay lẽ ra nhiệt độ thấp nhất hồng sắc hỏa diễm, nhưng bạo phát so với thanh sắc càng nóng rực nhiệt độ. Cao như thế ôn hồng sắc hỏa diễm. Nhìn Lăng Thiên bên trong lò luyện đan hồng sắc hỏa diễm, đan cổ hơi ngẩn người, chợt nghi ngờ nói, lẽ nào là cái gì dị hỏa? Chẳng qua, suy nghĩ một chút cũng không có khả năng lắm, dù sao mỗi một loại dị hỏa đều dị thường khủng bố. Không phải cái kia uy lực khủng bố không phải chỉ là linh võ cảnh võ giả có thể khống chế, chỉ cần hỏa diễm cường độ, cũng không thể nhỏ yếu như vậy. Hừm, tên tiểu tử này, có chút thứ đáng xem. Cơ sở vô cùng tốt. Đan cổ quan sát một hồi, phát hiện Lăng Thiên cái kia thông thạo thao tác kỹ xảo, cùng hỏa diễm khống chế, đều phi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Thậm chí so với tam đại thiên tài đều không kém. Mà một ít nhỏ bé chỗ khống chế, nếu liền hắn đều cảm thấy kinh diễm. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề trông cửa nói. Nhưng khán giả phát hiện, Lăng Thiên nơi đó chỉ là nhiệt độ nhiệt một chút ở ngoài, không có cái khác điểm đặc sắc, liền có đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia tam đại thiên tài. Hừ, liền các ngươi những này phi thường, cũng dám cùng ta đấu. Bành Huy thông thạo điều khiển lên dược liệu chuyển vận, cùng tinh luyện. Khi ánh mắt quét về phía hai vị khác thiên tài thời gian, phát hiện bọn họ chậm chính mình vài bước, trong lòng tràn ngập xem thường. Ánh mắt quét qua, thật muốn từ giáo viên của chính mình đan cổ nơi đó nhìn thấy hắn ánh mắt tán thưởng thời gian, lại phát hiện, đan cổ ánh mắt căn bản không ở trên người hắn, nhưng vẫn rơi vào Lăng Thiên trên người. Bành Huy sắc mặt trong nháy mắt khó coi, đấu kỵ thần quang lóe lên, tiểu tử này là ai? Làm sao lão sư đều vẫn tại chú ý hắn? Nhưng Bành Huy ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên chế thuốc tốc độ tiến triển thời gian, lập tức kinh ngạc nói, lần thứ hai tinh luyện. Sao có thể có chuyện đó nhanh như vậy? Ngay ở Bành Huy kinh ngạc thời gian, trong đám người khán giả, cũng phát sinh một tràng thốt lên thanh. Mau nhìn, người kia nếu đang tiến hành lần thứ ba tinh luyện. Tốc độ của hắn, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Người này đến tột cùng là ai? Liên tục ba lần cực kỳ tinh chuẩn đến gần như hoàn mỹ tinh luyện, để Bành Huy đều chấn kinh rồi. Loại này thông thạo, chuẩn xác trình độ, cho dù là hắn, cũng không thể nào làm được nhanh chóng như vậy hoàn mỹ. Nhìn ánh mắt của mọi người, đều bị hấp dẫn, liền đan cổ trong mắt đều tràn ngập vẻ tán thưởng. Bành Huy trong lòng đấu kỵ chi hỏa, cháy hừng hực. Một ít trò vặt mà thôi. Có thể tinh luyện thì lại làm sao, cuối cùng linh đan mới là quyết định tất cả vị trí. Bành Huy xem thường lánh rên một tiếng, thế nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó ghen tuông. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, Bành Huy cũng tăng nhanh chính mình tinh luyện tốc độ. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên lúc này chẳng qua là tại náo động lấy chúng, so với thực lực chân chính, căn bản là không có cách cùng mình so với. Sau đó, Bành Huy ngưng thần tụ mục, cũng trong thời gian cực ngắn, hoàn thành 3 lần tinh luyện. Lần thứ 2 hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đan dược tinh luyện, liên quan đến linh đan kết thành sau phẩm chất. Độ tinh khiết càng cao, thành phẩm mới hội càng tốt. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị lần thứ 5 tinh luyện thời gian. Ẩm. To lớn nổ lô tiếng vang lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn muôn người chú ý Lăng Thiên, toàn bộ lò luyện đan nắp nổ lên, cả người đều bị nổ thành cháy đen. Nhìn hoàn toàn thay đổi Lăng Thiên, phía dưới khán giả lập tức phát sinh một trận tiếng cười nhạo. Ha ha ha! Ta liền biết, người này căn bản thực sự náo động lấy chúng. Không hề có một chút thực lực chân chính. Bành Huy lớn tiếng cười nhạo lên, nhìn Lăng Thiên sứt đầu mẻ chán dáng dấp, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Đáng thương tiểu tử! Chỉ thiếu chút nữa liền thành công. Đan cổ đại sư lắc lắc đầu, tiếc hận nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tuy rằng xem không hiểu Lăng Thiên đến tột cùng đang luyện chế đan dược gì, thế nhưng cái kia thủ pháp lại làm cho người vui thai vui mắt. Vốn là, báo đáp lấy hy vọng, nhưng là hiện tại, liếc nhìn qua một bước thời gian. Đan cổ đại sư lắc lắc đầu, trong lòng tiếc hận. Thời gian trôi qua, Lăng Thiên căn bản không để ý tới những người khác cười nhạo, ngồi khoanh chân, trong đầu nhớ lại vừa nãy thất bại quá trình. Loại này tân thử nghiệm phương pháp luyện đan, có thất bại là tất nhiên, có thể một lần thành công, đó là may mắn. Có thất bại không đáng sợ, quan trọng nhất chính là cấp tốc tại thất bại, tìm tới thành công chỗ mấu chốt. Là, vâng, đúng, nơi này. Tinh luyện quá có thêm. Lăng Thiên đầu góc một vệt linh quang né qua, rộng mở mở mắt ra, rốt cuộc biết sai ở nơi đó, thành công lại nên làm sao. Liếc mắt nhìn qua 3 phần 5 thời gian, Lăng Thiên trong mắt một vệt quyết sắc né qua, càng thêm nhanh hơn luyện đan tốc độ. Một trận động tác hoa cả mắt, khiến người ta nhìn ra quáng mắt hoa mắt. Nhưng là, nhanh như vậy đến động tác. Nhưng không hề có một chút phạm sai lầm. Đáng tiếc a, tốc độ mặc dù nhanh, cũng không sai ngộ, nhưng thời gian vẫn chưa đủ a. Đan cổ trong lòng tiếc hận, bực này cơ sở vững chắc thiên tài thực sự khó gặp. Chẳng qua, liên vòng thứ nhất đều qua không được, hắn cũng không tiện mở miệng thu đồ đệ. Ngoại giới náo động, căn bản không thể ảnh hưởng đến Lăng Thiên, tâm thần của hắn hoàn toàn say mê vào luyện đan bên trong. Thời gian trôi qua hơn nữa. Ha ha, ta rốt cục xong xong rồi. Bành Huy thanh âm mừng rỡ vang lên. Lò luyện đan mở ra, một trận say lòng người mùi thơm truyền đến, đẩy thanh sắc linh đan, tại huyền khí khống chế bên trong, chậm rãi phập phù mà lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bành Huy tốc độ không tính quá nhanh, nhưng dùng lô dị tượng nhưng làm người ta chú ý nhất. Đan cổ thân vung tay lên, đan dược phập phù lại đây, cha liếc mắt nhìn đan dược, thỏa mãn mở miệng nói, hoàng giai ngũ phẩm sinh cơ đặt cốt đan, phẩm chất tuyệt phẩm, không sai. Linh sư cảnh trở xuống, chỉ cần bất tử đều có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Phẩm chất đan dược chia làm 5 cái trình độ, thấp kém, phổ thông, chất lượng tốt, tuyệt phẩm, hoàn mỹ. Hoàn mỹ cấp đan dược, độ tinh khiết đạt đến 90% trở lên, cho dù là đại sư cấp nhân vật, đều cực nhỏ có thể luyện chế ra đến. Tuyệt phẩm tại thị trường lưu thông, đã là đỉnh ngày. Nghe thấy đan cổ tán thưởng, Bành Huy trên mặt toát ra vui sướng vẻ mặt, ngạo nghễ nhìn phía những người dự thi khác, trong mắt tràn ngập xem thường. Không cách bao lâu, những người dự thi khác cũng lần lượt hoàn thành. Chân quản. Liễu Đào hai người luyện chế ra tứ phẩm linh đan, chỉ so với Bành Huy chênh lệch một tia, nhưng cũng làm cho người khiếp sợ. Còn rõ ràng, hai người cũng bảo tồn phần lớn thực lực. Phế vật chính là phế vật, sắp chết dễ rủa cũng là vô dụng. Bành Huy nhìn về phía còn tại luyện đan Lăng Thiên, xem thường rêu cợt nói. Hừ, cùng một ít phế vật đồng thời thi đấu, vốn là đang lãng phí thời gian của ta. Liễu Đào cũng mắt liếc Lăng Thiên, tràn ngập căm ghét khinh bị nói. Trước bị Lăng Thiên đắc tội qua hai lần. Hiện tại đương nhiên phải trả thù lại. Thời gian cũng đã gần kết thúc, còn tại sắp chết dãy rủa. Liên luyện chế nhị phẩm đan dược đều muốn tiêu hao lâu như thế thời gian, chính là phế vật. Bành Huy Ác nói kích thích Lăng Thiên, vừa nay đan cổ đối với Lăng Thiên ánh mắt tán thưởng, để trong lòng hắn đố kỵ. Hiện tại hắn liền muốn để đan cổ nhìn rõ ràng, phế vật như vậy, căn bản không đáng hắn đi tán thưởng. Lúc này, liền ngay cả trên khán đài đan cổ, cũng lắc lắc đầu, luyện chế nhị phẩm đan dược, tiêu hao lâu như vậy thời gian, thiên phú xác thực không ra sao a. Đối mặt những này lãnh nói nhiệt trào, Lăng Thiên kỳ ảo tâm linh, căn bản không chịu đến một tia ảnh hưởng, tâm thần của hắn lúc này sớm đã hoàn toàn say mê vào linh đan bên trong. Xa lậu thời gian, đã đến bước ngoặt cuối cùng, lúc này, không biết có phải là chịu đến bầu không khí ảnh hưởng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa sân duy nhất chưa hoàn thành người, Lăng Thiên trên người. Đang lúc này, vẫn đem tâm thần say mê với đan dược bên trong Lăng Thiên, rộng mở mở mắt ra, trong đôi mắt, một vệt bất diệt tân hỏa ánh lửa chợt lóe lên. Chính là hiện tại. Lăng Thiên phát ra hỏa diễm tự nhiên tăng lên một cấp độ, huyền khí áp xúc, bên trong lò luyện đan một trận nổ vang, Lăng Thiên bàn tay vỗ một cái nắp lò. Đang đang đang chen. Theo Lăng Thiên đan dược bay ra, kết thúc thi đấu tiếng chuông vang lên. Tại mọi người chú ý, tròn trịa linh đan bắn ra, huyền thải lóa mắt, bay thật nhanh đan cổ trong tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lăng Thiên thỉnh cầu. Cuối cùng tiếng chuông vang lên. Thi đấu chính thức kết thúc. Lăng Thiên rốt cục tại thời khắc cuối cùng, đem đan dược luyện chế xong xuôi. Tại thời điểm này, hoa lệ dị tượng thậm chí vượt qua Bành Huy ra đan thời gian cảnh tượng. Nhưng là, thời gian vội vàng, đan dược còn chưa trồi lên đến, liền bị Lăng Thiên huyền khí dẫn dắt, bay về phía đan cổ trong tay. Vì lẽ đó, trong nháy mắt đó dị tượng, cũng không có bao nhiêu người nhìn rõ ràng. Đứng thẳng ở trên lôi đài, Lăng Thiên mở mắt ra vừa nhìn, lại phát hiện bất kể là khán giả, hay là thi đấu người. Đông đảo ánh mắt đều tập trung tại trên người mình. Điều này làm cho hắn một trận lăng nhiên, không biết vì lẽ đó. Chẳng qua, lúc này ánh mắt của mọi người cũng chuyển đến đan cổ trên người, lúc này một viên cuối cùng đang ăn dược, tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng hội sẽ không phát sinh cái gì kỳ tích. Lăng Thiên chuyển động đầu, ánh mắt nhìn về phía Bành Huy là, chỉ thấy cái tên này trên mặt khinh bỉ nhìn mình, trong ánh mắt có một tia đố kỵ vẻ. Coi như ngươi số may. Nếu tại thời khắc cuối cùng hoàn thành. Chẳng qua phế vật chính là phế vật, luyện chế đầy nhị phẩm đan dược đều phải tốn phí thời gian lâu như vậy. Ngớ ngẩn. Lăng Thiên ngắm hắn như thế, quay đầu nói. Bành Huy sắc mặt trở nên âm trầm, không nghĩ tới Lăng Thiên nếu cảm nhục mạ hắn, thầm nghĩ trong lòng, hừ. Chỉ có điều là luyện chế ra nhị phẩm đan dược mà thôi, nếu cảm lớn lối như thế. Cùng thi đấu qua đi, ta ngươi nhất định phải hối hận. Trên ghế trọng tài, gia đan cổ cầm bích lục có ánh linh đan, cẩn thận kiểm tra, chân mày hơi nhíu lại, nói. Viên đan dược kia, phẩm chất đạt đến chất lượng tốt, vẫn tính có thể. Âm thanh này vang lên, bất kể là Bành Huy, hay là Trần Quảng, Liêu Đào hai người, trên mặt đều lộ ra xem thường cười gằn. Nhị phẩm đan dược, mới luyện chế ra chất lượng tốt phẩm chất, có thể tưởng tượng được, người thầy luyện đan này thực lực làm sao. Liền ngay cả phía dưới khán giả quần, cũng thất vọng thở dài một tiếng. Chỉ có Lăng Thiên, vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi đan cổ cuối cùng phán định. Đan cổ âm thanh dừng lại, vẫn cẩn thận kiểm tra lúc này viên linh đan. Thế nhưng, sắc mặt của hắn nhưng càng nhìn nghiêm nghị, viên đan dược kia, ta không nhìn ra là đan dược gì. Thế nhưng, hắn cấp bậc ta có thể kết luận, viên linh đan này tất nhiên là hoàng giai thất phẩm. Rào. Theo đan cổ lúc này một đạo khẳng định hồi phục, toàn bộ tình cảnh đều ồ lên. Hoàng giai thất phẩm. Nếu là hoàng giai thất phẩm, sao có thể có chuyện đó? Liên đan cổ đại sư đều đoán không ra linh đan, đến tột cùng sẽ là cái gì đan? Vị này thi đấu người, không đơn giản a. Hoàng giai thất phẩm, đã có người có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra hoàng giai thất phẩm linh đan. Sao có thể có chuyện đó? Có thể luyện chế ra hoàng giai thất phẩm linh đan, cái kia chất lượng tốt phẩm chất, cũng không tính là gì. Tình cảnh tiếng bàn luận, khiếp sợ thành một mảnh. Liền ngay cả trên khán đài những kia thế gia người, trên mặt cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu hiện. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Bành Huy khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Mới hai cái canh giờ. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra hoàng giai tứ phẩm đan dược. Muốn luyện chế ra hoàng giai ngũ phẩm, căn bản không đủ thời gian. Thế nhưng, trước mắt Lăng Thiên, nếu chỉ dùng một nửa thời gian, liền luyện chế ra hoàng giai thất phẩm đan dược. Loại này chênh lệch to lớn, để hắn khó có thể tiếp thu. Liền ngay cả hai vị khác thiên tài, Liêu Đào cùng Trần Quảng, trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ cũng là thiên tài, hay là so với Bành Huy thiếu một chút, nhưng cũng không thể cùng với những cái khác người có như thế đại chênh lệch. Hắn dối trá. Không sai, hắn nhất định dối trá. Liêu Đảo vẻ mặt sau khi hết khiếp sợ, trong mắt tật hỏa thiêu đốt, giữ tận giận dữ hét, tốt, nếu dám ở đấu trường thượng dối trá, người đến a, mau đưa hắn nắm lên đến, coi hắn là chúng xử tử. Liêu Đào điên cuồng trong lòng, tuyệt không cho phép có người so với mạnh mẽ khổng lồ như thế khoảng cách. Liền ngay cả Trần Quản cùng Bành Huy, hai người hai mắt cũng là tràn ngập sát ý, nhưng không có như Liêu Đào như vậy biểu lộ ra. Nghe thấy Liêu Đào tiếng giống giận dữ, trong mắt mọi người cũng như này khinh bị tâm ý, thật giống liếc si như thế nhìn về phía hắn. Ngay ở trước mặt đan cổ đại sư diện dối trá. Điều này có thể sao? Được rồi. Mọi người im lặng. Yên tĩnh. Đan cổ đại sư âm thanh vang dội vang lên, toàn bộ tình cảnh đều yên tĩnh lại, có chút không vui nhìn Bành Huy một chút. Thả tay xuống bên trong linh đan, nhìn về phía Lăng Thiên vẻ mặt trở nên khiêm tốn lên. Thứ đan nào đó tài năng kém cỏi, vẫn là không cách nào nhìn ra, viên linh đan này, đến tột cùng bất kỳ loại đan dược. Đan cổ khiêm tốn vẻ mặt, liền như bạn học sinh xin hỏi lão sư. Nhìn đan cổ, Lăng Thiên trong lòng cảm khái, đây mới thực sự là đại học vấn người, gặp phải không hiểu việc, không tiêu không nổi, không mù quáng nói lung tung. Trái lại khiêm tốn cầu vấn. Bởi vậy có thể thấy được, đan cổ đối với luyện đan đầy xích, đỏ nhạt, thành chi tâm. Cũng chỉ có như vậy tâm linh người, mới có thể tại nào đó dạng lĩnh vực đạt đến cực cao thành tựu. Mọi người thấy đan cổ đại sư bực này dáng dấp, trong lòng không có xem thường, trái lại càng thêm tôn trọng. Đan cổ đại sư khách khí, lúc này chính là tại hạ trong lúc vô tình thu được một tấm cổ phương pháp luyện đan, tên là phá giai đan. Lăng Thiên lễ phép đáp lại, hai người biểu hiện, càng như một đôi đại học vấn người, tại lẫn nhau thảo luận học vấn tri thức, hắn hiệu quả, chính là có thể để linh võ cảnh võ giả, phục sau khi, có thể không tác dụng phụ đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Nhưng mỗi người, chỉ có thể phục một lần. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không nói là chính mình nghiên chế ra, cũng chỉ có thể vu vạ cổ phương pháp luyện đan thượng. Phải biết, một ít số may người, đi ra ngoài rèn luyện mạo hiểm thời gian, cũng thường thường tình cờ gặp chuyện như vậy. Hấp! Hết thảy khán giả, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Những thập đó mấy cái thế gia thế lực, càng là trong nháy mắt đỏ mắt. Có thể làm cho linh võ cảnh võ giả không tác dụng phụ đột phá một tầng cảnh giới. Loại đan dược này, đối với thế gia thế lực mà nói, quả thực có thể liệt vào chấn tộc chi bảo. Có thể làm cho hậu bối con cháu, cấp tốc phát triển lên. Phải biết trên thị trường tuy rằng cũng có loại đan dược này, tỉ như phá cảnh đan, cũng chỉ có điều tăng cường 3 tầng cơ hội đột phá, sau đó còn có một chút tác dụng phụ. Thế nhưng, viên đan dược kia nếu có thể không hề tác dụng phụ, 100% đột phá. Hiệu quả như thế này liền kinh người. Linh võ cảnh hậu kỳ, mỗi sớm đột phá một tầng, liên quan đến chính là tương lai tiềm lực. Càng sớm đột phá linh sư cảnh, tiềm lực liền càng lớn. Viên linh đan này, chí ít có thể tiết kiệm linh võ cảnh võ giả mấy năm khổ tu. Nghĩ tới đây, những kia thế gia thế lực con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức đoạt tới. Nếu là loại này cổ phương pháp luyện đan, chẳng trách ta không nhận ra đan cổ thần sắc khiếp sợ, loại này viễn cổ phương pháp luyện đan, hắn trước đây cũng từng nghe qua. Tại xa xôi qua, luyện đan, trận pháp thuật đã từng huy hoàng đạt đến cực điểm, đáng tiếc, sau đó trải qua một đoạn không muốn người biết hắc ám 5 tháng, bất luận luyện đan, trận pháp chi đạo toàn cũng bắt đầu suy sụp. Vì lẽ đó Lăng Thiên nói tới như vậy phương pháp luyện đan, đan cổ liền lập tức tin tưởng. Đan cổ tin tưởng chính mình nói, để Lăng Thiên chậm rãi thở phào một cái. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nếu thật sự luyện chế ra hoàng giai thất phẩm linh đan, mới vừa rồi còn kêu gào phải xử tử Lăng Thiên Liễu Đạo, như bị sét đánh, cả người sắc mặt tái nhợt lùi về sau vài bước. Một bên khác Bành Huy cùng Trần Quảng, hai người nhưng là mặt âm trầm sắc, trong ánh mắt ẩn giấu đi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Cuộc so tài thứ nhất triệt để kết thúc, tuy rằng chỉ là trận đầu, nhưng là đặc sắc trình độ để mọi người thán phục. Những kia thế gia thế lực, càng là trong bóng tối nghĩ kỹ biện pháp, cùng thi đấu kết cục sau, nhất định phải hảo hảo lôi kéo Lăng Thiên. Trên đài chủ tịch, đan cổ chậm rãi nói ra khí, đứng khoách âm trên trận pháp, bình thản âm thanh, lần thứ hai vang vọng toàn bộ quảng trường. Được rồi. Cuộc so tài thứ nhất chính thức kết thúc, ngày mai, bắt đầu trận thứ hai thi đấu. Ngay ở đan cổ đang muốn tuyên bố rời khỏi sàn diễn thời gian, một thanh âm đột nhiên ngắt lời nói. Mọi người xin chờ một chút. Mở miệng người, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trên võ đài, người nói chuyện chính là Lăng Thiên. Đan cổ đại sư, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đại sư có thể dàn xếp một hồi. Đan cổ hơi nhướng mày, có chút không vui, bất quá nghĩ đến Lăng Thiên thần kỳ thủ pháp luyện đan, hay là dàn xếp nói, Lăng Thiên người dự thi, ngươi có cùng yêu cầu, nói ra trước nhìn. Lăng Thiên đứng ở giữa trường, đối với đan cổ lễ phép thi lễ một cái, cho là vừa nãy đánh gậy hắn xin lỗi, sau đó hờ hững mở miệng nói, căn cứ đại sư mở thi đấu quy củ, lần này thi đấu sẽ tổ chức ngũ tràng, cuối cùng mới quyết ra quán quân. Thế nhưng, bản thân có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể nhảy qua đón lấy tam tràng, trực tiếp tham gia cuối cùng một cuộc tranh tài. Người phía dưới quần, rối loạn tưng bừng, nghị luận sôi nổi. Hoang đường. Lần này thi đấu, yêu cầu công bằng công chính. Như ngươi vậy vô lý quấy rầy đại sư thi đấu quý củ, thực sự không đem đại sư coi là chuyện to tát. Lẽ ra nên trục xuất thi đấu, thủ tiêu tư cách. Trần Quản lúc này rộng mở đứng thẳng đi ra, nghiêm thanh chỉ vào Lăng Thiên. Không sai. Đừng tưởng rằng chính mình luyện chế ra hoàng giai thất phẩm đan dược, liền có thể nắm sủng mà kiêu, bực này không quy không củ người, ứng trục xuất thi đấu, gian đe. Bành Huy sắc mặt tâm trầm, nắm chắc cơ hội hận không thể Lăng Thiên lập tức bị thủ tiêu tư cách. Cái khác thông qua người dự thi, cũng từng cái đứng ra, không ngừng chỉ trích Lăng Thiên. Tại lúc này mọi người ra, Lăng Thiên uy hiếp thực sự quá to lớn, có thể đem hắn sớm trục xuất không thể tốt hơn. Điều thỉnh cầu này, xác thực không thích hợp, đối với những người dự thi khác mà nói, quá mức không công bằng. Đan cổ cao mày, đáp lại nói. Lăng Thiên nhưng không có một tia không thích, trái lại ánh mắt quét qua hướng về những người dự thi kia, ánh mắt ngạo nghễ, người đại sư kia cho rằng, ta so với những này cái gọi là thiên tài làm sao. Mặt sau những kia thi đấu, đối với ta mà nói, còn có quá to lớn tác dụng sao. Đông đảo người dự thi, sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng không có người nào đứng ra phản bác. Không sai. Lăng Thiên thực lực, vượt qua bọn họ quá hơn nhiều, thật sự so ra bọn họ liền sách giày tư cách cũng không xứng. Chỉ cần bọn họ cũng có thể tại hai canh giờ bên trong, luyện chế ra hoàng giai thất phẩm linh đan, ta liền thu hồi vừa nãy thỉnh cầu. Lăng Thiên đúng mực câm thanh, để bình thường cái khác phản bác thanh đều yên tĩnh lại. Thực sự là quá tùy tiện. Lao sư cỡ này cùng đồ, không có tư cách tham gia thi đấu. Lẽ ra nên trục xuất thi đấu, phế hắn hết thể tu vi, mới có thể bình phục dân phẫn. Bành Huy âm lịch vẻ mặt. Túi đầu hướng về đàn cổ, tàn nhẫn thanh thỉnh cầu nói. Chương 31, đồng ý, Lâm Thần. Tình cảnh rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về đàn cổ, chờ đợi hắn quyết định sau cùng. Thế nhưng, mọi người ở đây cho rằng đàn cổ đại sư hội nổi giận thời gian, chỉ thấy đàn cổ lại lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Trong bóng tối nhưng hướng về Lăng Thiên thần thức truyền âm. Ta biết ngươi suy nghĩ nhảy qua thi đấu, tất nhiên là có việc gấp. Muốn ta thả ngươi qua cũng được, thế nhưng, ngươi phá giai đan phương pháp luyện đan. Nhất định phải tiếp ta nhìn qua, đương nhiên cũng ít không được chỗ tốt của ngươi. Lăng Thiên trong lòng thầm mắng, cáo giả. Chẳng qua, nhưng thấp giọng đáp lời nói, được, nhưng phải chờ tới hết thể thi đấu sau khi kết thúc mới được. Đan cổ trên mặt lộ ra một nụ cười, kỳ thực trong lòng hắn chỉ là đối với tân phương pháp luyện đan tràn ngập hiếu kỳ, loại này cổ phương pháp luyện đan, chỉ cần tham từng một, hai, hắn có lòng tin hay là có thể làm cho mình tân nghiên cứu chế tạo phá kính đan, nhắc lại cao một hai tầng cơ hội đột phá. Giơ tay ép một chút, hướng về mọi người mở miệng nói, Lăng Thiên người dự thi nói không sai, đón lấy thi đấu, đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hiện tại ta tuyên bố, người dự thi Lăng Thiên trực tiếp tiến vào cuối cùng tổng trận chung kết. Đương nhiên, nếu như có người không phục, chỉ cần hắn có thể tại hai canh giờ bên trong, luyện chế ra hoàng giai thất phẩm đan dược, cũng có thể trốn qua thi đấu. Đan cổ đại sư mở miệng đáp ứng, để mọi người tất cả xôn xao, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể tại hai canh giờ bên trong luyện chế ra hoàng giai thất phẩm linh đan, thực lực bản thân không thể nghi ngờ. Bành Huy sắc mặt tâm trầm, cũng không dám tại mở miệng phản bác. Trong lòng đối với Lăng Thiên đấu kỵ nhưng đạt đến cực điểm, loại này đối xử thiên tài đặc quyền, lẽ ra nên chỉ có hắn mới có tư cách được hưởng, thế nhưng ngày hôm nay nhưng khắp nơi bị Lăng Thiên đoạt danh tiếng. Liền ngay cả đan cổ, đều đối với Lăng Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Hừ, cùng thi đấu kết thúc, ta nhất định phải giết ngươi. Bành Huy trong lòng điểm nhiên nói. Thi đấu kết thúc, sắc trời đã hoàng hôn, thưa thất đầy sao nương theo mặt trăng xuất hiện tại giữa không trung, toàn bộ quảng trường cũng sáng lên dạ đăng. Các vị, hôm nay cuộc so tài thứ nhất liền chấm dứt ở đây, ngày mai bắt đầu trận thứ hai, người dự thi có thể phải cực kỳ chuẩn bị. Chờ mong mọi người càng thêm biểu hiện xuất sắc. Đan cổ cười vang nói. Nghe được đan cổ tuyên bố thi đấu kết thúc, Lăng Thiên không dám có chút dừng lại, lẫn vào hỗn tạp trong đám người, biến mất không còn tăm hơi. Tại vừa nãy hắn cảm giác được rõ ràng mấy cỗ không có ý tốt khí tức, chính nhìn chằm chằm hắn, thậm chí có vài cỗ bao hàm uy nghiêm đáng sợ sát ý. Lăng Thiên lẫn vào đoàn người, lại ở một cái góc tối ngươi thay đổi dung nhan, trả lại hóa trang, lại xuất hiện tại trên đường phố. Lúc này, đã không người phát hiện đạt được hắn. Tiểu tử kia đi đâu? Nếu dám thắng Bành Huy thiếu gia, nhất định phải giết hắn. Trần Quản thiếu gia lại lệnh nhất định phải bắt sống hắn. Cái kia toa đan dược, gia tộc chúng ta phải đến. Loại đan phương này cũng chỉ có chúng ta Hàn gia mới có tư cách khống chế. Núp trong bóng tối Lăng Thiên, thần thức mạnh mẽ quét hình, lập tức bắt lấy những này âm thanh rất nhỏ. Lăng Thiên dung hợp hai đời linh hồn, hồn lực tự nhiên so với bình thường người mạnh mẽ, lúc này thần thức, từ lâu đạt đến cấp 2 luyện đan sư trình độ. Những sát thủ này liền một cấp luyện đan sư cấp bậc cũng không đạt đến, tự nhiên phát hiện không được. Phân biệt ra những người này thế lực, Lăng Thiên cười lạnh, theo đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Trở lại Lâm gia, Lăng Thiên nhưng không có từ cửa chính trực tiếp tiến vào, ẩn giấu đứng dậy thể, Lăng Thiên quẹo mấy cái cua quẹo, từ một chỗ bên ngoài tường rào, leo tường mà vào. Đây là Lâm gia nơi hẻo lánh một chỗ tiểu viện, so với Lâm gia tùy ý có thể thấy được hùng vĩ, hoa lệ kiến trúc, nơi này nghĩ đến thanh nhàn ưu tĩnh nhiều lắm. Đình đài lầu các, bóng đêm ngân hoa, tại trong đỉnh, bày ra một cẩm, lư hương, trà cụ bánh ngọt. Hồ đường thượng, minh nguyệt xinh đẹp, sắc hoa ngon. Có thể thấy được, chủ nhân bình thường thường thường quản lý những này hoa cỏ. Du dương tiếng đàn mờ ảo, nhẹ nhàng tiếng đàn, phối hợp ánh trăng, lẽ ra để cho lòng người khoan khoái. Nhưng là, dễ nghe tiếng đàn bên trong, nhưng mang theo một luồng không cam lòng bị phẫn, bất luận người trình diễn làm sao che giấu, cái kia cố không ăn vào khí, vẫn để cho người có thể cảm thụ được. Tiếng đàn kết thúc, một đạo tao nhã, mang theo từ tính thanh âm nam tử, thăm thẳm truyền đến. Tam đệ, ngươi đến rồi. Dưới ánh trăng, nam tử cứng ngắc thân thể xoay người lại, hai mươi mấy tuổi răng dấp, toàn thân áo trắng tóc đen, không chắc không cột theo gió phiêu dở. Xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan, xem ra đặc biệt rõ ràng, thế nhưng bạch sắc mặt, nhưng mang theo không khỏe mạnh trắng xám. Lẽ ra là phiêu phiêu mỹ thiếu niên nam tử, lúc này lại ngồi ở xe lăn, nửa người dưới hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Nghe thấy nam tử âm thanh, Lăng Thiên thân thể run lên, nhìn cặp kia chân, trong lòng dâng lên một luồng chua xót, thua thiệt. Đại ca, ta đưa cho ngươi những linh dược kia, dùng hết chứ? Người này chính là Lăng Thiên đại ca, Lâm Thần. Lăng Thiên linh hồn đã cùng Lâm Thiên dung hợp lẫn nhau, lúc này hai người đã tuy hai mà một. Vì lẽ đó, đối mặt Lâm Thần, cái kia cố thua thiệt nhưng là thật sự. Ai, tam đệ, hà tất như vậy lãng phí, thân thể của ta chính mình rõ ràng. Lâm Thần tuy rằng thở dài, thế nhưng ánh mắt cũng đã như năm đó hiên ngang anh tư thời gian, như vậy kiên định. Lâm Thần lẽ ra bị Lâm gia đặt vào vô hạn hy vọng thiên tài tuyệt thế, đáng tiếc, thiên tài như thế, nhưng rơi vào này phó răng rớp. Dù là ai nhìn đều sẽ lòng chua xót. Tại bình thường, Lăng Thiên tu hành thời gian đều sẽ tới vấn ăn một, hai, mà lần kia luyện đan sau, Lăng Thiên thường thường hội đưa tới mấy viên đan dược, duy trì Lâm Thần thân thể khỏe mạnh. Đại ca, ngươi đừng nói, tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa đứng lên đến, một lần nữa có thể tu hành. Lăng Thiên âm thanh có chút khàn khàn, nhìn Lâm Thần răng rớp, trong hoàng hốt, một hình ảnh hiện lên đầu góc. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, khi còn bé Lâm Thiên ăn kẹo, ngước đầu nhìn choai choai Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần, tuy rằng không lớn, nhưng đã triển lộ ra kinh người phong mang. Diện đối với mình đệ đệ, Lâm Thần trên mặt tươi cười, sờ sờ tiểu Lâm Thiên đầu, âm thanh kiên định lạ thường nói, đệ đệ, đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, để ngươi không bị những người khác bắt nạt. Ai dám đánh ngươi, ta đánh tử hắn. Đáng yêu tiểu Lâm Thiên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đại ca ngươi thật tốt. Cho ca ca ngươi, lúc này kẹo thì ăn rất ngon. Giơ lên trong tay đường người, tiểu Lâm Thiên đáng yêu nhìn về phía Lâm Thần. Nhớ tới là thời gian những hình ảnh kia, Lăng Thiên viền mắt có chút ướt át, một đóa hồng sắc cánh hoa bay qua trước mắt, dường như là thời gian nhìn thấy đệ nhất mặt máu tươi như vậy tươi đẹp. Đó là 12 năm trước đêm 30. Năm ấy Lâm Thiên chỉ có 5 tuổi, mà 10 tuổi Lâm Thần. Tại Thiên Dương Thành bên trong triển lộ ra so với xem là Lâm Thiên càng kinh người hơn, chỉ là 10 tuổi cũng đã đạt đến linh võ ngũ trọng, thế nhưng có thể nói khiếp sợ nửa cái đại yến đế quốc. Hoa tuyết bay tán loạn, tiếng pháo không dứt, đạp lên tuyết trắng, tiểu Lâm Thiên lôi kéo Lâm Thần thủ, rất vui mừng đi ra ngoài chạy, đại ca nhanh lên một chút, bên ngoài tạp hí biểu diễn nhanh bắt đầu rồi. 10 tuổi Lâm Thần, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cường tráng thân thể xem ra không thể so 13-14 tuổi thiếu niên yếu bao nhiêu. Được. Vậy thì đi. Lâm Thần có chút bất đắc dĩ đi theo ra ngoài, phía sau còn theo đầy mặt bất đắc dĩ Lâm Phong. Lẽ ra chúc mừng tam huynh đệ, không ai từng nghĩ tới, lần này đi ra ngoài, hội đối với sau đó tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Náo nhiệt đường phố, mười mấy nơi đâm sau lưng bay tới, mười mấy tên sát thủ bức ép tới. Hoảng loạn đám người, tiếng kêu thảm kinh khủng thanh. Tuổi nhỏ hỗn loạn trong ký ức, có chỉ có cái kia bay loạn tàn chi, bị nhuộm đỏ tuyết trắng. Những này hỗn loạn hắc ám ký ức đối với đó là Lâm Thiên tạo thành một đạo không cách nào xóa đi bóng tối. Khi đó hắn, từ lâu dọa sợ, chỉ biết là gào khóc, kêu to. Như vậy bất lực, như vậy hoảng sợ. Chờ đến hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại thời gian, nhưng đã phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào đã trở lại Lâm ra cửa lớn. Quay đầu lại thời gian, 7-8 tuổi Lâm Phong từ lâu ngất xỉu qua, mà ở trước mắt Lâm Thần, trên mặt mọc đầy vết máu, ngoài miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, trên người từ lâu trải rộng vết thương. Quỳ trên mặt đất, Một thanh trường kiếm chống đỡ lấy sắp ngã xuống thân thể, nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Tiểu Lâm Thiên, đệ đệ ngoan, về đến nhà. Đại ca đã nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lần kia tụ biến, đối với toàn bộ Lâm gia, toàn bộ Thiên Dương Thành, đều mang đến to lớn ảnh hưởng. Lần kia, là một cái nào đó thế lực lớn bí mật hành động, mà Lâm Thiên huynh đệ, nhưng một mực chịu đến thai bay vạ gió. Lăng Thiên hồi tưởng lại khi đó ký ức, trong mắt một vẻ sự thù hận né qua, bất luận các ngươi là thế lực kia, ta nhất định sẽ đem các ngươi làm ra đến. Ngươi nhất định phải môn gấp trăm lần xin trả. Tam đệ, thân thể của ta, liền tam giai bậc thầy luyện đan đều không thể ra sức, ngươi có cần gì chứ? Lâm Thần thở dài nói. Năm đó vì cứu vãn Lâm Thần, Lâm gia nhưng là háo lấy hết tất cả, cuối cùng hay là không thể ra sức. Mà qua nhiều năm như vậy, Lâm Thần cũng chậm chậm tiếp thu tất cả những thứ này. Trong cơ thể kinh mạch rối loạn toàn phế, hai chân gân cốt đều bị người đánh nát. Bực này thương thế, từ lâu khiến người ta tuyệt vọng. Tại Lâm Thần trong lòng, có thể bảo vệ được chính mình hai vị đệ đệ, đã để hắn hài lòng. Hừ, tam giai luyện đan sư, cũng chỉ có điều là phế vật mà thôi. Lăng Thiên đầy mặt xem thường, phải biết đối với Lăng Thiên nhưng là nửa cái cấp độ tông sư nhân vật, nếu như không phải tu vi nguyên nhân, cấp 5 đan dược đều có thể ung dung luyện chế ra đến. Đại ca ngươi yên tâm, sau 10 ngày, luyện đan giải thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài, chỉ cần ngươi đi quan sát, ta nhất định sẽ có biện pháp, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Thiên kiên định nói rằng, kỳ thực thông qua khoảng thời gian này quan sát, Lăng Thiên trong lòng sớm đã có kế hoạch, một ít dược liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một mực vị thuốc chính, liền có thể khai lô luyện chế. Chẳng qua cuối cùng này vị thuốc chính tố linh quả, cũng không phải dễ tìm như vậy, chẳng qua hắn căn cứ thả ra phong thanh, thu được một ít tin tức, có người tại Thiên Dương Thành 200 dặm ở ngoài yêu thú sơn mạch đã từng thấy. Vì lẽ đó, cuối cùng này một cuộc tranh tài, hắn quyết định muốn luyện chế ra cái này linh đan, để Lâm Thần có thể ở trước mặt mọi người lần thứ hai đứng lên đến, để Thiên Dương Thành người, lần thứ hai nhìn đã từng vị này thiên tài tuyệt thế anh tư. Thấy Lăng Thiên kiên trì như vậy, Lâm Thần đáp lại nói, vậy cũng tốt, thường thường ngốc ở trong sân, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Lâm Thần đáp ứng, để Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Lâm Thần một lần nữa có thể tu luyện. Quá mức Tiểu Bạch cảm thấy có chút vô vị, cuối cùng quyết định, hay là tăng thêm chút cảm tình hí. Nhớ tới nơi đó nghe nói qua, nam một đời người bên trong tối thiểu phải bảo vệ tốt 4 dạng đồ vật, nhất, dưới chân thổ địa, 2, trong nhà cha mẹ. 3. Trong lồng ngực thê tử, 4. Bên người huynh đệ. Chương 32. Săn bắn tiểu đội. Mùa xuân tới gần, nhẹ nhàng khoan khoái bánh đúc đậu xua tan mùa đông ấm áp, vạn vật bắt đầu tỏa ra tân hơi thở sự sống. Ôn hòa dưới ánh mặt trời, yêu thú sơn mạch ngoại vi nơi, thân mang phổ thông quần áo thiếu niên, chính lấy trường kiếm đâm thủng một con gà rừng dáng dấp yêu thú, tại hỏa thượng quay nướng. Thiên Dương thành phụ cận yêu thú sơn mạch, chính là đại yến đế quốc bên trong to lớn nhất hung thú sơn mạch chi nhánh một trong. Toàn thể hung thú sơn mạch ngăn cách nước láng giềng Đại Vân Đế quốc, đúng là làm cho hai người bình thường tường an vô sự, ngoại trừ sơn mạch bạc nhược nơi biên cảnh, tiểu chiến tranh không ngừng, cái khác tất cả mạnh khỏe. Chẳng qua tại một ít chi nhánh phụ cận, thường xuyên hội ngộ thấy một ít Đại Vân Đế quốc thợ săn. Gà rừng yêu thú tại Lăng Thiên sự khống chế, đã tỏa ra mê người hương vị. Đang lúc này, cách đó không xa mấy bóng người lấp lóe, âm thanh truyền tới. Nơi đó có hương vị truyền đến, rất khả năng có người ở nơi đó. Bóng người bên trong trong đó một vị trần trụi cánh tay cực kỳ cường tráng nam tử mở miệng nói, tốt nhất là bản địa tiện dân, lúc này lung ta lung tung đường vòng, thiếu gia ta chịu đủ lắm rồi, nhất định phải đem hắn trộm tới, ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta, bằng không phế bỏ hắn. Nói chuyện thanh niên mặc áo lam vẻ mặt cao ngạo âm trầm nói, còn không phải là bởi vì người nào đó tự cho là nhận thức đường, đem chúng ta mang theo chúng quanh loạn cuống, mới dẫn đến hiện tại lạc đường. Một đạo nữ tử khinh bị thanh âm vang lên, để thanh niên mặc áo lam kia sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía cô gái kia trong mắt, bao hàm phẫn nộ cùng dục vọng. Ba người nói, liền hướng về Lăng Thiên nơi này chạy trốn mà tới. Lăng Thiên một chút nhìn lại, liền phát hiện ba người hóa trang, cùng đại yến đế quốc trang phục cực khác nhiều, trong lòng suy đoán, rất khả năng là Đại Vân Đế quốc bên kia thợ săn. Trong lòng bay lên một luồng cảnh giác, cẩn thận diện đối với bọn họ. Tên kia nam tử to con, nhìn ra Lăng Thiên nướng vàng óng ánh gà rừng yêu thú, cái bụng ung ục cùng ục vang lên. Cười to đi lên trước, bằng hữu ngươi yêu thú thiêu thơm quá à, có thể hay không cho một ít cho chúng ta. Lăng Thiên nhìn bọn họ một chút, gật gù, trong tay một cây tiểu đao vạch một cái, là con yêu thú bay về phía đối phương. Nam tử to con đại hỉ, kết quả yêu thú dễ dàng cho đồng bạn chia sẻ lên. Mấy ngày nay, bọn họ chung quanh lạc đường, trên người lương thực từ lâu dùng hết, nướng ra dạ thu cũng không Lăng Thiên ăn ngon, lập tức không chút khách khí gặm lấy gặm để. Huynh đài, chúng ta là Đại Vân Đế quốc thợ săn, lần đầu đi tới nơi này, tìm kiếm đồ vật. Đối với nơi này có chút không quen, không biết ngươi có phải là chúng quanh đây người, vì chúng ta dẫn đường. Mở miệng nói chuyện chính là cô gái kia, cô gái này tuy rằng không phải như vậy tuyệt diễm, nhưng mạch nha sắc da thịt, trên người khẩn cột no đủ ngọc ngực, một cái tiểu nhiệt khố lộ ra thật dài đùi đẹp, thêm vào dũng cảm tính cách, nhưng có một phong vị khác. Ta là yêu thú này sơn mạch phụ cận người. Lăng Thiên gật đầu đáp lại nói, tiến vào nơi này cũng là vì tìm kiếm dược liệu nào đó. Vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta nơi này ba người, muốn mời ngươi đồng thời tiến vào bên trong thám hiểm, chỉ cần ngươi có thể mang chúng ta đến muốn đi địa phương, thu được yêu thú ma hạch cũng có thể cho ngươi. Nữ tử mừng lớn nói. Lăng Thiên suy nghĩ một hồi, thần thức kiểm tra một hồi ba người thực lực, ngoại trừ cái kiêu ngạo mạn thanh niên đạt đến linh võ 9 tầng, dũng cảm nữ tử cùng nam tử to con, đều đạt đến linh võ bát trọng thực lực, đối với sự uy hiếp của chính mình không lớn. Được, ta đồng ý. Lăng Thiên hầu như không do dự đồng ý, hắn cũng chỉ muốn lấy tố linh quả mà thôi, kết bạn mà đi cũng không sai. Vậy thì quá tốt rồi, ta tên Chu Liên, lúc này đại cái đầu gọi Tào Mục, một người khác tên là Dương Tưởng. Chu Liên chỉ vào cười hướng về Lăng Thiên giới thiệu một phen bọn họ tất cả mọi người. Ta tên Lăng Thiên. Lăng Thiên mỉm cười đáp lại. Tiểu tử, lấy thêm chút yêu thú thịt lại đây. Thanh niên mặc áo lam Dương Tưởng, một mặt cao cao tại thượng hướng về Lăng Thiên ra lệnh, chỉ là một linh võ 7 tầng phế vật, có thể bàng thượng chúng ta là người may mắn, còn không ngoan ngoãn nhiều năm chút thịt lại đây. Lăng Thiên cau mày, hai người khác đối với Dương Tưởng biểu hiện cũng có chút không vui. Hừ. Dương Tưởng, chúng ta tuy rằng được ngươi thuê, nhưng cũng không phải khắp nơi muốn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Lúc này, vẫn trầm mặc Tào Mộc cũng không thích hừ lạnh nói. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ có thể không ít được Dương Tưởng thất, tự nhiên đối với hắn không có sắc mặt tốt xem. Nếu như không phải kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn, Tào Mộc đã sớm suy nghĩ động thủ với hắn. Dương Tưởng thu lại lên tính tình của ngươi, nơi này không phải các ngươi Tuyết Kiếm Sơn Trang, chúng ta không phải là ngươi hạ nhân. Chu Liên hướng về Dương Tưởng, cảnh cáo nói. Khó người biểu, tử, nếu vì một tiểu bạch kiểm đối với ta nổi nóng. Dương Tường lập tức không thích, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt một vệ sát ý hiện lên, các ngươi đều chẳng qua là thổ tiện dân mà thôi. Đảm dám không nghe thôi, có tin ta hay không đem toàn bộ các ngươi giết. Chu Liên hai người vẻ mặt càng thêm không dễ nhìn, Tuyết Kiếm Sơn Trang thế lực, không phải là bọn họ đắc tội lên, tuy rằng Dương Tường ở bên trong địa vị không cao, thế nhưng lúc này khổng lồ bối cảnh, cùng thực lực của tự thân, vẫn để cho bọn họ kiêng kỵ. Thấy ba người bọn họ rằng co đi, Lăng Thiên vì nhân nhượng cho yên chuyện, lại phân ra một phần, cho Dương Tưởng, nói, một ít yêu thú thịt mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Chu Liên, Tào Mục hai người hướng về Lăng Thiên liếc mắt nhìn. Mà Dương Tưởng nhưng là lánh rên một tiếng, nói, hay là ngươi lúc này thổ tiện dân thức thời. Dương Tưởng tiếp được yêu thú thịt, không ở nói thêm cái gì. Lăng Thiên trong lòng có chút không thích, nhưng không có biểu tượng đi ra, vì một khối yêu thú thịt, cùng bọn họ trở mặt hiển nhiên không đáng. Lăng Thiên. Ngươi tiến vào sơn mạch tìm kiếm linh dược, không biết bất kỳ loại dược liệu, hay là chúng ta biết một ít tin tức. Chu Liên mở miệng, trực tiếp ngắt lời hiện trường không hài hòa bầu không khí. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn tại yêu thú sơn mạch phụ cận tìm kiếm hồi lâu cũng không từng tìm tới tố linh quả, hay là bọn họ biết cũng có thể. Ta phải tìm tố linh quả, không biết các ngươi từng thấy không có. Chu Liên cùng Tào Mục vẻ mặt quái dị liếc mắt nhìn nhau, mà Dương Tưởng nghe thấy là tố linh quả, trong mắt một vệt không trả hảo ý ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Thực không dám dâu dếm, chúng ta muốn đi địa phương, nơi đó đang có tố linh quả. Chu Liên mở miệng đáp lại nói. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, rốt cuộc biết một chút tin tức, vậy thì quá tốt rồi, chỉ muốn các ngươi cho cái vị trí cụ thể, ta hay là có thể mang bọn ngươi qua. Chu Liên, Tào Mục, Dương Tường ba người thấy Lăng Thiên vẻ mặt, không giống coi trò lửa, mới thả xuống cảnh giác. Đáp ứng Lăng Thiên yêu cầu. Tố linh quả vị trí, chính là mục đích của bọn họ, vừa nãy Lăng Thiên đưa ra thời gian. Ba người đều trong lòng cảnh giác. Nghỉ ngơi không bao lâu, do Lăng Thiên dẫn đường, dẫn ba người hướng về chỗ cần đến đi tới. Thời gian nửa ngày trao đổi, Lăng Thiên cũng biết bọn họ mục đích của chuyến này. Căn cứ Chu Liên từng nói, Dương Tưởng trong tay đang có một chương gia tộc bên trong được di tích địa đồ, tấm bản đồ này thượng ghi chép độ nguy hiểm không lớn, cho nên mới thuê Chu Liên hai người, tới đây rèn luyện mạo hiểm. Mà Dương Tưởng bản thân, cũng không phải đại vận đế quốc người, thân phận của hắn càng thêm thần bí cùng mạnh mẽ. Đối với Dương Tường bối cảnh, Chu Liên nhưng không có nhiều lời. Một đường đi tới, gặp phải yêu thú nhưng là không ít, chẳng qua, cấp bậc đều tương đối thấp, còn không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Đến, chính là chỗ này. Lăng Thiên dẫn dắt ba người, đi tới một chỗ di tích lối vào. Tại yêu thú sơn mạch, thường thường hội có chút đá tảng đúc thành di tích cổng vào, những này di tích rất nhiều đều bị người thăm dò qua. Nếu như không phải địa đồ chỉ dẫn, như vậy phổ thông cổng vào, căn bản dẫn không nổi người chú ý. Do cửa động nhìn tới, sâu thẳm hang động tiết lộ âm u khí tức, vài câu bạch cốt nằm ở bên trong, đồng bình mấy đoá quỷ hỏa, xem ra quả thật có chút bất phàm. Người muốn đi vào, chúng ta ở phía sau theo. Dương Tường hướng về Lăng Thiên ra lệnh. Lại trong mắt, một vẻ sâu sắc gần giấu sát ý hiện lên, đến nơi này, Lăng Thiên cũng là không có tác dụng, vừa vặn mới đối phó yêu thú, một mình ngươi chờ ở phía sau, ngồi mát ăn bát vàng, chưa bao giờ ra tay qua, thật cho là chúng ta mang ngươi tới, là vì nuôi ngươi. Lăng Thiên trong lòng cười gằn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện, Dương Tường đối với hắn không có ý tốt. Lúc này, để hắn lo đầu trận, càng thêm lòng dạ đáng chém. Hắn vẫn không hề động thủ, đi ra Chu Liên cùng Tào Mộc động tác quá nhanh, quan sát ba người thực lực tình hình, cũng là trong đó một trong những mục đích. Dương Tường trong tay ngươi không phải có địa đồ sao? Do ngươi đi trước, so với Lăng Thiên an toàn có thêm. Như ngươi vậy bức bách Lăng Thiên tiến lên, không phải là muốn hại chết hắn sao? Tào Mộc nghe xong không cao hứng, hướng về Dương Tường phản bác. Không muốn động thủ, lại như thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Hơn nữa, ta địa đồ cũng không nhất định chuẩn xác. Một tiện dân mà thôi, chết rồi cũng là chết rồi. Dương Tường khinh thường nói, trong lòng động sát cơ hắn, đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp giết chết Tô Viêm. Bên trong di tích có không bình thường bảo vật tồn tại trong lòng hắn, từ lâu làm ra quyết định kỹ càng, ngoại trừ hắn, những người khác đều muốn chết. Hơn nữa, có ta ở phía sau, chỉ cần có nguy hiểm, ta cũng có thể nhắc nhở hắn. Dương Tường mắt lạnh nhìn Tào Mục một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn quản việc không đâu. Tào Mục, không có chuyện gì ta thử một chút xem sao. Hay là ta số may, có thể mang theo mọi người đi tới nơi sâu xa. Lăng Thiên trong lòng cười gằn, trước mắt hang động tuy rằng che kín cơ quan trận pháp, nhưng không nên quên, hắn kiếp trước cũng là trận pháp tông sư. Lối vào những này trận pháp, chỉ cần tâm thần hơi hơi quét qua, liền thuộc lầu ở trong lòng. Nếu Dương Tường muốn hại hắn, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vậy cũng tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chu Liên lúc này nhắc nhở. Lăng Thiên đối với hắn khẽ mỉm cười, liền đạp bước đi vào bên trong, mà phía sau Dương Tường, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, cũng tùy tùng tiến vào. Toàn bộ người bước vào đi vào không bao lâu, Dương Tường như là không ý kiến cánh tay nhấn một cái nào đó khối gạch đá. Ầm ầm ầm. Nổ vang, mặt sau lối vào đột nhiên bị một cái tảng đá lớn ép xuống, triệt để đem nơi này đóng lại. Lăng Thiên trợn mắt trừng mắt về phía Dương Tường, chỉ thấy đối phó xem thường nở nụ cười, phế vật, còn không mau dẫn đường. Thấy phía sau Chu Liên hai người tựa hồ không biết là Dương Tường ra tay, Lăng Thiên quay đầu, từng bước một hướng bên trong đi lên. Di tích trên vách tường, che kín dấu vết, rõ ràng trước đã xảy ra khích lệ chiến đấu. Tuy rằng, có Dương Tường ở phía sau nhắc nhở, nhưng Lăng Thiên hay là phát hiện đối phương hết sức ẩn giấu một ít cạm bẫy, cũng may Lăng Thiên đối với nơi này trận pháp có chút quen thuộc. Liên tục mấy lần tại Dương Tường ánh mắt phẫn nộ bên trong, hiểm mà lại hiểm né qua nguy cơ. Đi tới nửa canh giờ, phía trước rộng mở một trận sáng tỏ, cùng mọi người vọt vào thời gian, chỉ thấy ánh đèn chiếu sáng trong phòng, trừ một chút sụp đổ giá sách dấu vết, trung gian trên bàn bày ra một quyển rách nát thư tịch, bên cạnh còn có một hàn quang lấp lóe lơi bờ lớn, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Là, vâng, đúng, bảo vật. Dương Tường nhìn thấy cái kia hai mắt đồ vật, chỉ thấy hai mắt phát sinh tham lam ánh sáng. Từng thanh Lăng Thiên đẩy ra, hướng về hai loại đồ vật chụp tới. Sợ sệt Lăng Thiên cướp trước một bước. Lăng Thiên ánh mắt ở bên trong phòng quét qua, tại nhìn về phía cái kia hai loại đồ vật thời gian, nhất thời trong lòng nhảy một cái, vội vàng giận dữ hét, dừng tay không nên cử động. Thế nhưng, lúc này đã bắt Ngọc Hân Tâm Dương Tường, cái kia quản nhiều như vậy, một tay tóm lấy hai loại đồ vật. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, vách tường chấn động, cơ quan cũng bị xúc động. Chương 33, Nham hiểm tiểu nhân. Chấn động trên vách tường, từng đạo dài nửa mét hình tròn điện cứ cắt chém mà đến, Lăng Thiên bốn người, vội vàng chống lại những công kích này. Cùng lúc đó, phía trước vách tường ầm ầm sụp đổ, một đôi bích lục mắt to xuất hiện, chẳng biết lúc nào, một con cao hơn 2 mét thanh sắc cự lang xuất hiện ở phía trước, trong miệng hạ thấp xuống nước bọt, thủ phạm hãn nhìn về phía Lăng Thiên mấy người. Mà thu được bảo vật Dương Tường, vội vàng lùi về sau trực tiếp lùi tới Lăng Thiên phía sau, để Lăng Thiên che ở đội ngũ phía trước nhất. Nhất giai bắt cấp yêu thú Ma Phong Lang. Chu Liên nhìn thấy con này yêu thú, hít vào một ngụm khí lạnh. Ma Phong Lang tốc độ khủng bố mãnh liệt, một thân sức mạnh càng là khủng bố cực kỳ, chính là phổ thông cấp 9 yêu thú, cũng không nhất định so với được với. Lăng Thiên mau lui lại. Chúng ta đồng thời hợp lực đánh giết nó. Chu Liên hét lớn một tiếng, xông về phía trước. Thế nhưng, đang lúc này, đứng sau lưng Lăng Thiên Dương Tường, cười lạnh, nghĩ đến cứu hắn, chậm. Nói, Dương Tường đột nhiên một trường, hướng về Lăng Thiên sau lưng oanh đến, trực tiếp đem hắn đánh về Ma Phong Lang. Dương Tường ngươi làm gì? Tào Mục phẫn nộ giống lớn một tiếng. Dương Tường đột nhiên như thế hạ sát thủ, rõ ràng là muốn đến Lăng Thiên cùng tử địa. Chính mình tham lam bảo vật, xúc động cơ quan, lại để cho Lăng Thiên tiến lên chịu chết uổng, loại hành vi này, đại đại làm tức giận Chu Liên, Tào Mục hai người. Tại hai người xem ra, Lăng Thiên mới chỉ có linh võ bảy tầng, căn bản không phải Ma Phong Lang đối thủ, đem hắn đưa tiến lên chỉ là chịu chết uổng. Lăng Thiên trong lòng cười gằn, từ lúc tiến vào bên trong thời gian, hắn đã phát hiện đến nơi này một ít cơ quan cạm bẫy. Chẳng qua, chịu đến sau lưng một trường, hắn hay là thuận thế nhằm phía con kia Ma Phong Lang. Nhưng phẫn nộ hướng về phía sau Dương Tường giận dữ hét, khốn kiếp, ngươi nếu dám hại ta. Lăng Thiên trong nháy mắt áp sát Ma Phong Lang trước mặt, hung ác phép thuật lang giơ lên bàn tay lớn liền hướng về Lăng Thiên đánh ra lại đây. Trong nháy mắt, Tào Mục, Chu Liên trong đầu đều nhắc tới cuống họng. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên sẽ bị Ma Phong Lang một trưởng giải quyết thời gian. Lăng Thiên bước chân lóe lên, hai chân như trượt sóng nước, nhẹ nhàng trượt đi vừa vặn trốn tránh đi. Hoàng giai hạ phẩm vi ba thân pháp. Lúc này chính là Lăng Thiên tại võ kỹ các trung học đến võ kỹ một tròng, lấy Lăng Thiên kinh nghiệm võ đạo, hoàng giai cấp bậc võ kỹ, có thể nói bắt vào tay. Chu Liên trong lòng của hai người run lên, nhưng là chậm rãi phát ra một hơi. Lăng Thiên, chúng ta hiện tại liền đến cứu ngươi. Chu Liên hét lớn một tiếng, trước mặt không cho xông lên trên. Thế nhưng vào lúc này, Dương Tường từng thanh hai người ngăn cản, gàn giọng nói, một thổ tiện dân mà thôi, chết rồi cũng không cái gì. Hơn nữa hắn tử vừa mới bắt đầu liền không từng góp sức, hiện tại chính là hắn hảo hảo biểu hiện thời điểm. Chu Liên hai người phẫn nộ trừng mắt về phía Dương Tường, nhưng là, nhìn thấy Dương Tường bày ra tư thế thật sự suy nghĩ muốn động thủ răng dấp, nhưng đình chỉ lại. Lúc này, Lăng Thiên tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến, chỉ là một con Ma Phong Lang mà thôi, ta còn ứng phó đạt được. Gào gừ. Ma Phong Lang phẫn nộ rít gào, cuồng bạo sóng khí gây ra sóng gió mà ra, không khí đều một trận rung động. Sắc bén ma chảo lưu động đen kịt lợi quang hướng về Lăng Thiên nhào giết tới. Hừ, chỉ là tiểu lang, cũng dám làm càn. Lăng Thiên lánh rên một tiếng, đối mặt một trường này, giơ lên song quyền, nằm đấm sơn mạch một trận kim loại ánh sáng lấp lóe, trực tiếp nên đánh tới. Len keng. Kim loại vang lên giống như thanh âm vang lên, Lăng Thiên như núi lớn hồn nhưng bất động, phản quang Ma Phong Lang bị chấn động, trái lại rút lui một bước. Phía sau Chu Liên ba người cũng sừng sốt, đã có người dám lấy thân thể đẩy lùi Ma Phong Lang. Lăng Thiên cả người run lên, cảm giác trong cơ thể bắp thịt chịu đến rung động, như tình huống như vậy, chính là kiểm tra chính mình thân thể cường độ cơ hội tốt nhất. Trở lại. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Từ khi trợ giúp Vũ Huyên giác tỉnh huyết thống sau, có phục cường hóa dịch, ngũ cầm hí, uy lực nâng cao một bước, so với thân thể, căn bản không thể so những này yêu thú kém. Điệp Lăng Quyền. Lăng Thiên lại đấm một quyền nổ ra, quyền ảnh như tật phong, một quyền so với một quyền cương mãnh khủng bố. Hoàng giai trung phẩm Điệp Lãng quyền uy thế chính là ở đây, sức mạnh từng tầng chống chất, đạt đến mức tận cùng thậm chí có thể sánh ngang hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Ma Phong Lang khởi đầu mấy quyền còn có thể chịu đựng được, nhưng là đến thứ 7 quyền, con kia to lớn móng vuốt sói trực tiếp nổ tung, máu me đầm địa. Quyền thứ 8 thời gian, lang xương cánh tay cách vang lên giòn giã, tiếng kêu rên liên hồi. Quyền thứ 9 nổ ra là, toàn bộ lang thân quăng bay ra ngoài, và ở trên vách tường triệt để chết đi. Chu Liên, Tào Mục ba người đều ngây người. Sững sờ nhìn ngạo nghệ đứng thẳng Lăng Thiên, tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là sánh ngang linh võ 9 tầng Ma Phong Lang, liền như vậy bị một quyền tiếp theo một quyền bắn cho bay. Lấy thân thể liều mạng Ma Phong Lang. Tiểu tử này là quái vật sao? Tào Mục há hốc miệng ba nói. 9 tầng Điệp Lãng Quyền, liên miên không dứt. Điệp Lãng Quyền cảnh giới tối cao, cũng chỉ đến như thế. Chu Liên kinh ngạc lẩm bẩm nói. So với cùng hai người khác, Dương Tường ánh mắt nhưng né qua một vệt mù mịt. Lăng Thiên thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, quấy rầy hắn kế hoạch ban đầu. Lăng Thiên ánh mắt nhìn phía Dương Tường, âm thanh âm lanh nói, hiện tại yêu thú đã giải quyết, mọi người có phải là nên nói chuyện phân chia như thế nào những bảo vật này? Dương Tường sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên, những bảo vật này là ta trước tiên được, lẽ ra nên quy ta hết thảy. Hơn nữa, không nên quên, các ngươi đều chỉ là được ta thuê mà đến, bảo vật lẽ ra nên do ta phân phối. Nghĩ đến vừa nãy Dương Tường hãm hại Lăng Thiên cảnh tượng, Chu Liên sắc mặt hai người trở nên âm trầm, hiện tại còn như vậy tham lam, càng làm cho bọn họ lên cơn giận dữ. Lăng Thiên dáng vẻ một vệ sát ý né qua, nhưng đối với Chu Liên hai người nói, hắn nói không sai, nơi này chỉ là bắt đầu, mặt sau khả năng còn muốn bảo vật tồn tại, trước hết tặng cho hắn cũng không muộn. Lăng Thiên nói hướng về yêu thú đi lên, nhưng trong lòng quyết định chú ý, cùng lần này chuyện nhất định phải giết Dương Tường. Nhìn thấy Lăng Thiên chuẩn bị giải phẫu ma phong lang, Dương Tường trong lòng tham nghiệm lại nổi lên. Một cấp cấp 8 ma phong lang, nhưng là sánh ngang cấp 9 yêu thú tồn tại, chỉ cần dược hạch liền đáng giá không ít tiền. Chờ một chút, con yêu thú kia, các ngươi cũng nhất định phải chia cho ta phân nửa. Dương Tường được voi đòi tiền, tham lam nói rằng. Dương Tường ta, thảo bùn, ngựa sa mạc. Tao một tính cách khá hơn thô bạo, trực tiếp đại mang lên, ngươi à suýt chút nữa hại chết Lăng Thiên, còn có mặt mũi muốn yêu thú. Ta tại sao không thể muốn? Không nên quên là ai mang bọn ngươi đi vào nơi này. Hơn nữa, cũng chỉ có ta biết nơi này trận pháp cạm bẫy, không có ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Dương Tường âm ú âm thanh, uy hiếp nói rằng. Dương Tường trong lòng là không có sợ hãi, hiện tại tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, hắn không tin Lăng Thiên mấy người dám đối với tự mình động thủ. Chu Liên, Tào Mộc sắc mặt càng thêm khó coi, trợn mắt mạnh mẽ trừng mắt Dương Tường. Chẳng qua, Dương Tường căn bản không để ý đến ánh mắt của hai người, quét qua hướng về Lăng Thiên, ngạo nghệ phân phó nói, ngươi, còn không mau một chút ba yêu thú cho giải phẫu lấy tới cho ta. Lăng Thiên đến gần yêu thú bước chân đình chỉ lại, quay đầu cười gần nhìn về phía Dương Tường, ta còn thực sự khâm phục dũng khí của ngươi. Lời nói hạ xuống, Lăng Thiên rút ra trường kiếm, khiến người ta run sợ ưu ánh sáng lạnh mang bắn ra. Uy nghiêm đáng sợ sát ý lan tràn ra, trái lại từng bước một hướng về Dương Tường áp sát. Ngươi lúc này thổ tiện dân, muốn làm gì? Bị cái kia thấu xương sát ý bao phủ, Dương Tường cả người căng thẳng, lui về phía sau một bước, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp đến, giết ta, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hừ, ta có nói qua muốn giết ngươi sao? Lăng Thiên khỏe miệng cười gằn, chỉ cần đem ngươi nắm lên đến, giống như bị giàn vặt ngươi, cũng không sợ ngươi sẽ không nói ra nơi này bí mật. Thời khắc này, Dương Tường trong lòng hàn khí ứa ra, tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Không được. Đừng có giết ta. Ngươi không phải muốn tìm Tố Linh quả sao? Ta biết ở nơi nào. Không có ta dẫn đường, ngươi cũng đừng nghĩ tới đó. Lăng Thiên trong lòng hơi động, bước chân nhưng ngừng lại, được. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi hái Tố Linh quả, đồ vật có thể cho ngươi. Ngươi cũng có thể sống đi ra ngoài. Dương Tường chậm rãi thở phào một cái, túi đầu ánh mắt, nhưng tràn ngập âm lệ vẻ. Lúc này, Chu Liên, Tào Mục hai người xem Lăng Thiên ánh mắt cũng rất khác nhau. Lúc mới bắt đầu, hai người thấy Lăng Thiên thực lực hạ thấp, còn có chút xem thường. Hiện tại Lăng Thiên biểu hiện ra thực lực và cái kia sát ý ngập trời, đều hiển lộ ra Lăng Thiên bất phàm. Phân phối xong ma phong lang thi thể, Dương Tường cũng không dám nữa dở trò gian, ngoan ngoan ở mặt trước mang theo đường. Toàn bộ di tích hang động, khác nào một mê cung, cho dù Lăng Trời mới biết một ít trận pháp bố trí, cũng khó có thể tìm tới linh dược vị trí, bằng không. Từ lâu giết Dương Tường. Liên tục xoay chuyển mấy cua quẹo, mãi đến tận thâm nhập bên trong, toàn bộ di tích rộng rãi sáng sủa. Lâu không gặp ánh mặt trời chiếu vào bồn địa bên trong, thành phẩm vườn thuốc, nước chảy, phòng ốc khác nào một mảnh tiên cảnh. Những linh dược này đẳng cấp đều tương đối thấp, bộ phận càng là bởi vì quá lâu trô không người lý, từ lâu chết héo. Thế nhưng, tại một mảnh khô héo vườn thuốc thượng, một cây cao 1 mét xanh biếc cây nhỏ xa xa sinh trưởng, tại cây nhỏ thượng chính sinh trưởng 2 viên óng ánh long lanh linh quả. Chính là Tố Linh quả. Tố Linh quả. Rốt cuộc tìm được. Lăng Thiên vui sướng trong lòng, tiến vào yêu thú sơn mạch tới nay, đã tiếp cận 2 ngày thời gian. Mà khoảng cách cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là còn lại 3 ngày. Tại không nhanh lên một chút đi ra ngoài, nhưng là không đuổi kịp thi đấu. Trong lòng tuy rằng hận không thể lập tức hái linh quả, thế nhưng vườn thuốc trọng địa, ai cũng biết, nơi này trận pháp nhất định không ít. Trong lòng cảnh giác Lăng Thiên, tại Dương Tường dẫn dắt đi, rốt cuộc đi tới Tố Linh quả trước mặt. Trong lòng kích động Lăng Thiên, chậm rãi đưa tay ra, hái hướng về cái kia 2 viên Tố Linh quả. Chỉ cần nắm giữ Tố Linh quả, không đơn thuần lâm thần thương thế có thể khôi phục, liền ngay cả lâm phong cũng có thể thoát thai hoàn cốt, tư chất trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, ngay ở Lăng Thiên hái hướng về cái kia 2 viên Tố Linh quả thời gian, Dương Tường đột nhiên chợt lui ra đến, hung hăng bắt đầu cười lớn, các ngươi những này ngu xuẩn tiện dân, ta liền biết các ngươi nhất định sẽ trung gian. Dương Tường nói, bước chân như ảnh. Bước qua mấy chỗ địa phương. Đột nhiên, toàn bộ vườn thuốc nơi, từng cái trận pháp bị kích phát rồi lên, uy nghiêm đáng sợ tràn ngập sát cơ bốn phía. Một đường lùi hướng về xa xa Dương Tường, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi lúc này chết tiệt thổ, ngày hôm nay ta liền để toàn bộ các ngươi chôn vùi ở đây. Không được. Trong chúng ta kế. Chu Liên sợ hãi quát to một tiếng, nhìn về phía những này trận pháp. Dương Tường, không để cho ta đi ra ngoài, bằng không. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Mục phẫn nộ giống to hai người. Chỉ có Lăng Thiên, cấp tốc hái hạ Tố Linh quả, trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng nụ cười, tên ngu xuẩn. Thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi. Chương 34, bị nốt. Vườn thuốc trận pháp bị kích hoạt, Lăng Thiên ba người toàn bộ bị nhốt bên trong. Lúc này, vì hãm hại Lăng Thiên, Dương Tưởng từ lâu lui ra đạo an toàn nơi. Lăng Thiên, ngày hôm nay các ngươi đều phải ở lại chỗ này. Đặc biệt ngươi lúc này chết tiệt tiện dân, đảm dám mạo phạm ta, nhất định phải đem ngươi giàn vật đến chết. Dương Tưởng hung hăng giữ tợn cười to liên tục. Lúc này, Lăng Thiên cấp tốc lấy xuống tố linh quả, đang lúc này, một đạo bé nhỏ hào quang màu xanh lục mà đến, Lăng Thiên vội vàng một chiêu kiếm chém vào mà xuống, trong nháy mắt đem hào quang màu xanh lục chém thành hai khúc. Chỉ thấy ánh sáng biến mất, trên mặt đất thêm ra hai nửa như ngón tay bé nhỏ con rắn nhỏ. Phục linh xà. Không sai, còn có thể sử dụng dược. Lăng Thiên thu hồi mất đi linh xà, nhìn về phía Dương Tưởng. Dương Tưởng, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem ta vây ở chỗ này sao? Hừ. Không sợ nói cho ngươi những này trận pháp, nhưng là tam giai trận pháp đại sư tự mình bày xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể dễ dàng phá vỡ những này trận pháp. Dương Tưởng xem thường cười gằn, căn bản không tin tưởng Lăng Thiên có thể phá tan những này trận pháp. Tuy theo, ánh mắt tràn ngập nhìn về phía Chu Liên, Chu Liên, bọn họ vây ở chỗ này, đã chắc chắn phải chết. Chẳng qua, ngươi không giống, chỉ cần ngươi đi theo ta, trở thành ta thị thiếp, ta liền cứu ngươi đi ra. Chu Liên sắc mặt lập tức lộ ra buồn nôn dáng dấp. Quay về Dương Tưởng nổi giận mắng, cút, cứu ngươi giáng dấp, cũng suy nghĩ trèo cao láo nương. Dương Tưởng tức giận đến mặt đỏ lên, hung tợn nói, được, được. Vậy các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này đi. Lăng Thiên trong lòng hơi động, từ vừa tiến đến, hắn liền phát hiện nơi này bất phàm, chỗ này di tích rõ ràng có lai lịch lớn. Dương Tưởng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mở ra trận pháp, mang chúng ta đi ra ngoài. Nói cho ta cái này di tích cụ thể sự tình. Hay là ta còn có thể thả ngươi một con đường sống? Lăng Thiên tự tin đáp lại, trêu đến Dương Tưởng cười to liên tục, ha ha ha, Lăng Thiên ta xem ngươi là điên rồi sao? Muốn ta thả ngươi đi ra có thể. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng về ta dập đầu ba cái, hay là ta còn có thể đem thi thể của ngươi mang về, giao cho người nhà của ngươi? Lăng Thiên vừa nói, một bên tại trận pháp biên giới đi khắp, cuối cùng đứng ở một bên, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đứng trận pháp bên cạnh, Lăng Thiên một bước vào trận pháp bên trong. Mọi người lập tức vẻ mặt khác nhau, Chu Liên, Tào Mục hai người tâm đều nhấc lên, hoàn toàn không kịp khuyên can. Ha ha, ngươi đây là đang tìm cái chết. Dương Tưởng cười nhạo liên tục. Nhưng là, ngay ở Lăng Thiên bước ra bước thứ nhất thời gian, lại trong nháy mắt bước ra 5, 6 bước, cái kia bị kích phát trận pháp nếu không có một tia động tĩnh. Tình huống này, để Dương Tưởng sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, lẽ nào hắn thật sự hiểu trận pháp? Sẽ không, trận pháp sư cỡ nào ít ỏi, hắn làm sao có khả năng sẽ là trận pháp sư? Trời ạ! Lăng Thiên đạo kia ngươi là trận pháp sư. Lăng Thiên sau đó lại bước ra mười mấy bước, trận pháp vẫn chưa từng công kích hắn, lúc này liền Chu Liên đều kinh ngạc liên tục. Trận pháp sư? Vẫn không tính là vâng. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Thế giới này võ đạo pháp tắc không giống, trên trận pháp cũng có rất lớn sai biệt, một ít cấp thấp trận pháp Lăng Thiên còn có thể phân tích đi ra, nhưng giá cao nhất định phải chậm rãi tìm hiểu. Cũng may, nơi này trận pháp cấp bậc đều không cao, Lăng Thiên còn có thể phá giải đi ra. Nhìn thấy Lăng Thiên từng bước tiến tới gần, một luồng linh cảm không lành tràn ngập Dương Tưởng trong lòng, không được. Hắn thật có thể phá giải nơi này trận pháp, chạy mau. Bất chấp tất cả, Dương Tưởng xoay người căn cứ biết an toàn con đường, cấp tốc đào tẩu. Nhưng là, lúc này đã muộn. Chậm, người đi không được. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Tại Dương Tưởng ánh mắt hoảng sợ bên trong, bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Từng thanh bờ vai của hắn bắt, dùng sức vung lên vung ra Chu Liên hai người bị nhốt trong trận pháp. Sau đó, Lăng Thiên cấp tốc theo vào, đi tới trước mặt hắn, một thanh trường kiếm gác ở Dương Tưởng trên cổ, mắt lạnh nhìn hắn. Cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo trường kiếm, cùng Lăng Thiên trên người uy nghiêm đáng sợ sát ý, Dương Tưởng không nghi ngờ chút nào, Lăng Thiên hội một chiêu kiếm giết chính mình. Thời khắc này, hắn rốt cục sợ hãi. Không được, ngươi không thể giết ta. Bằng không, các ngươi cũng sẽ thai vạ đến nơi. Dương Tưởng sợ hãi nói. Không giết ngươi cũng được, hiện tại nói cho ta, cái này di tích đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên trong mắt sát cơ phun ra, đe dọa nói. Ta nói. Ta hiện tại liền nói. Dương Tường lần này thật sự không dám lô mãng, ngoan ngoan trả lời, nơi này đã từng là linh đế cường giả nghĩa địa, nhưng ở mười mấy năm trước chúng ta tuyết kiếm trăng người, đã triệt để thăm dò qua. Ta cũng là trùng hợp phát hiện di tích địa đồ, mới đến thử xem vận may. Lần này, Dương Tường không dám có chút ẩn giấu. Đem nói biết đến hết thể đều nói ra. Kết quả này, để Lăng Thiên một trận tiếc nuối, bị người cha xét qua di tích, còn lại chỗ tốt cũng không hơn nhiều. Bằng không, đường đường linh đế cấp cường giả di tích, nơi nào đến phiên bọn họ đến cha xét. Dương Tường tuy rằng đem tất cả nói cho Lăng Thiên, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn ẩn giấu đi một tia vẻ oán độc, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi chờ, chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người đều giết. Lúc này, Dương Tường trong lòng sớm đã có chủ ý, cùng sau khi rời khỏi đây nhất định phải tập hợp gia tộc người, trở lại báo thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên những người này chẳng qua đều là thổ mà thôi, bây giờ bị mấy cái thổ bức bách thành dáng dấp như vậy, trong lòng từ lâu sự thù hận ngập trời. Tuy rằng, Dương Tường oán hận âm trầm cực sâu, nhưng ý đồ kia, Lăng Thiên nơi đó hội không biết, trong mắt sát cơ biểu lộ, lạnh giọng nói, chỉ có điểm ấy tình báo, còn chưa đủ lấy đổi hồi mạng ngươi. Vì lẽ đó, ngươi hay là đi chết đi. Trường kiếm thượng ánh sáng, Lăng Thiên một chiêu kiếm chém vào mà xuống. Không muốn dừng tay. Thế nhưng, đang lúc này, Chu Liên nhưng kinh hô lên, ngăn cản nói, Lăng Thiên, ngươi không thể giết hắn. Bằng không, không đơn thuần chúng ta hội gặp nguy hiểm, liền liền người nhà của chúng ta đều hội bị liên lụy. Lăng Thiên trường kiếm chỉ kém mảy may liền đâm thủng Dương Tường cái cổ, quay đầu một mặt nghi vấn nhìn về phía Chu Liên, loại cặn bã này, đến lúc này ngươi còn muốn giữ gìn hắn. Hắn xác thực đáng chết. Thế nhưng, hắn thật sự không thể giết. Lúc này, liền ngay cả Tào Mục đều đứng ra, khuyên giải nói, bởi vì hắn là nam lĩnh đi ra người. Vẫn chưa chúng ta những này đế quốc người. Nhìn thấy Chu Liên hai người sốt ruột dáng dấp, Dương Tường lập tức tráng nổi lên can đảm, dữ tợn nói rằng, không sai. Các ngươi những này thổ tiện dân. Ta nhưng là nam lĩnh Tuyết Kiếm Trang người, các ngươi dám to gan giết ta, liền ngay cả các ngươi thủ đô đế quốc phải tao thương. Không sợ nói cho các ngươi, 12 năm trước, chúng ta Tuyết Kiếm Trang người tới đây thăm dò di tích thời gian. Phu cận Thiên Dương Thành liền có người bởi vì thương tổn bộ tộc ta người, mà suýt chút nữa liền đổ thành. Vì lẽ đó, hiện tại còn không ngoan ngoan quỳ xuống hướng về ta xin tha. Lăng Thiên đầu góc, đột nhiên nổ đến nổ tung, một ít ký ức hồi nghĩ ra đến. 12 năm trước, Thiên Dương Thành đổ thành sự kiện, hóa ra là các ngươi. Lăng Thiên âm thanh khác nào kiểu u thổi ra gió lạnh, trên người một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí quần quận mà ra, hai mắt đỏ ngầu, như một con điên cuồng dã thú. Thời khắc này, hắn rốt cục làm rõ. Ngày đó tại Thiên Dương Thành quy mô lớn tàn sát bình dân người, chính là Tuyết Kiếm Trang. Mà khi đó, Lâm Thần chính là vô tội bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng sát ý càng thêm khó có thể ngột ngạt buộc phát ra. Người đáng chết. U lãnh hàn mang mà ra, Dương Tường đầu toàn bộ quẳng mà lên. Đến lúc này, hắn còn không làm rõ ràng được, tại sao mình hội như vậy chết đi. Tuyết Kiếm Trang. Hóa ra là các ngươi. Lăng Thiên trên người lăn lộn khí thế khủng bố, để Chu Liên hai người đều lòng sinh hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau, biết hồi lâu sau, Lăng Thiên mới bình phục hạ sát ý trong lòng. Xin lỗi, liên lụy các ngươi. Lăng Thiên khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn biết, dám to gan tại Thiên Dương Thành đồ thành sau, đại yến đế quốc nhưng liền đập phá cũng không dám thế lực, nhất định không phải bình thường. Ngày hôm nay giết Dương Tường, rất có thể sẽ liên lụy Chu Liên hai người. Ai, giết cũng là giết, người như thế bản thân nên tử. Chu Liên ai thán một tiếng, Dương Tường tại Tuyết Kiếm Trang địa vị cũng không cao. Hay là sẽ không có hậu quả gì không cũng khó nói. Nếu như thật sự có phiền toái gì, chính ta đảm đương chính là. Lăng Thiên khôi phục bình thường trạng thái, hướng về Chu Liên hai người hỏi, hiện tại, có thể không nói cho, Tuyết Kiếm Trang đến tột cùng bất kỳ thế lực. Tại Lăng Thiên trong lòng, đã đem Tuyết Kiếm Trang liệt vào nhất định phải đối mặt đối địch thế lực, bất kể là ngày hôm nay việc, hay là Lâm Thần việc. Lăng Thiên cùng Tuyết Kiếm Trang quan hệ, từ lâu thế như nước với lửa. Đối với cái này ẩn giấu kẻ địch thực lực làm sao? Đương nhiên phải tìm hiểu một chút. Tuyết Kiếm Trang cũng không phải là thuộc về đế quốc thế lực, thế nhưng thực lực của bọn họ có thể so với một khổng lồ đế quốc. Chu Liên thu dọn một hồi, đáp lại Lăng Thiên đạo, ở trên thế giới này, đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều thế lực cũng không thể so đế quốc kém. Tuyết Kiếm Trang chính là một trong số đó. Lúc này, Tào Mục cũng ngắt lời giải thích, mà Nam Linh chỉ chính là phụ cận mấy đế quốc, cùng thế lực gọi chung. Chẳng qua, Tuyết Kiếm Trang cách nơi này phi thường xa xôi. Dương Tường tại Tuyết Kiếm Trang địa vị lại không cao, hay là bọn họ sẽ không truy cứu tới nơi này. Nghe Chu Liên cùng Tào Mục giảng giải, Lăng Thiên trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Ở trên thế giới này, hay là tồn tại rất nhiều không thể tin tưởng siêu cấp thế lực. Cùng Lăng Thiên trước chính mình suy đoán gần như, tại Đại Yến Đế quốc mạnh mẽ nhất cũng chẳng qua là linh đế cấp cường giả, nhưng trên địa cầu so với linh đế cũng có khối người. Vì lẽ đó, thế giới này thế lực không đơn thuần mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói cho cùng, hay là Thiên Dương Thành quá mức hẻo lánh, làm cho Lăng Thiên đối với ngoại giới không hiểu nhiều. Mà Chu Liên cùng Tào Mục, tuy rằng từ trong gia tộc biết một ít, nhưng cũng biết có hạn, chỉ là hơi hơi biết một ít thế lực to lớn truyền thuyết mà thôi. Nam lĩnh địa vực rộng rộng, rất nhiều thế lực đều là chỉ nghe tên, không thấy tung tích ảnh. Hiểu rõ Tuyết Kiếm Trang tình hôm sau, Lăng Thiên Tâm nhưng càng thêm nâng lên, đối phương chính là sánh ngang đế quốc thế lực to lớn, nếu như tìm tới cửa lấy Lâm gia thực lực, trong khoảnh khắc thì sẽ diệt. Xem ra nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, mới có thể bảo vệ gia tộc. Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến Lâm Thần tàn phế răng rấp, trong lòng dâng lên sự hận thù, không có thực lực, liền đại ca cửu đều báo không được. Giờ khắc này, Lăng Thiên mới cảm giác mình là cỡ nào khát vọng sức mạnh. Tuy rằng khoảng thời gian này tới nay, Lăng Thiên tiến bộ đã phi thường cấp tốc, nhưng còn chưa đủ. Bảo vệ gia tộc, đối chiến Hàn Thi Nguyệt đều cần sức mạnh to lớn. Chương 35, cuối cùng trận chung kết. Hiện tại chúng ta hay là tiên khảo lự làm sao đi ra ngoài đi. Chu Liên cao mày nói rằng, đánh gây Lăng Thiên trầm tư. Hiện tại toàn bộ di tích trận pháp đều bị kích hoạt, có thể nói là từng bước sắc cơ, không cẩn thận đi ra, trong nháy mắt thì sẽ bị trận pháp giết chết. Lúc này, Lăng Thiên cũng tỉnh ngủ lại đây, trận pháp này hắn mình muốn đi ra ngoài không khó, nhưng tiêu hao thời gian sẽ rất dài, đến lúc đó khả năng hệ so sánh tái cũng không đổi kịp. Xem trước một chút Dương Tường trên người có đầu mối gì, có lẽ có đi ra ngoài biện pháp. Lăng Thiên ngồi xổm người xuống, cởi xuống Dương Tường trên người chữ vật giới chỉ, ý thức tiến vào bên trong, đem bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra. Một quyển sách, một phủ đầu, cùng một ngọc phủ. Còn lại đều là một ít bình thường yêu thú yêu hạch, dược liệu vân vân. Hoàng giai thượng phẩm phủ đầu, thứ tốt. Lăng Thiên vung hai lần lưỡi búa lớn, chính là trước bị Dương Tường cướp đi cái kia phủ đầu. Vật này không thích hợp ta, vừa vặn cho ngươi. Lăng Thiên tiện tay một, ném cho Tào Mục. Tào Mục lập tức tiến lên tiếp được, ôm lấy lưỡi búa lớn như ôm lấy một bảo bối như thế, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, đây chính là hoàng giai thượng phẩm phủ đầu, ngươi nếu không muốn. Hoàng giai thượng phẩm vũ khí, bán đi chỉ ít mấy vạn kim tệ. Nhìn Lăng Thiên như vậy tiện tay ném xuống, liền ngay cả Chu Liên đều tràn ngập kinh ngạc. Chẳng qua, nghĩ đến Lăng Thiên vừa nãy chiêu thức, xác thực không thích hợp dùng phủ đầu loại vũ khí. Ôm lấy lưỡi búa lớn, Tào Mục cả người đều cười khúc khích liên tục. Lăng Thiên lắc lắc đầu, cầm lấy ngọc phù ý thức tiến vào bên trong. Linh giai hạ phẩm võ kỹ băng tuyết cửu kiếm. Thứ tốt. Lăng Thiên vừa nhìn vui mừng không thôi, chính mình vừa vặn thiếu hụt mạnh mẽ võ kỹ, lúc này, băng tuyết cửu kiếm vừa vặn thích hợp bản thân. Lâm gia tuy rằng cũng không có thiếu võ kỹ, nhưng những vũ kỹ này đều quá mức cấp thấp, rất khó phát hiện thế giới này võ đạo quy tắc, cùng địa cầu võ đạo đến tột cùng có đại thể không giống. Mà càng là giá cao công pháp võ kỹ, hai người võ đạo chênh lệch biến càng lớn. Đối với Lăng Thiên chỗ tốt liền càng lớn. Tuyết kiếm trang băng tuyết cửu kiếm. Chu Liên kinh ngạc mở miệng nói, tiếp nhận Lăng Thiên đưa tới ngọc phù, Chu Liên liếc mắt nhìn, nhưng cau mày nói, đúng là thứ tốt, thế nhưng băng tuyết cửu kiếm chính là tuyết kiếm trang hạ tầng đệ tử truyền thừa công pháp một trong, rất dễ dàng bị người nhận ra, hội dẫn ra không ít phiền phức. Kiến nghị ngươi hay là không muốn tu hành được. Lăng Thiên khẽ gật đầu, một ít thế lực đối với truyền thừa của chính mình nhưng là xem đến rất nặng. Liên dương như Lâm gia cũng sẽ không dễ dàng đem gia tộc công pháp truyền ra ngoài, mà nếu như ở ngoài người tu hành chính mình công pháp, thường thường đều sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, thậm chí hủy bỏ võ công vân vân. Nhưng là, nhìn thấy băng tuyết cửu kiếm giới thiệu, Lăng Thiên nhưng một trận động lòng. Linh giai cấp võ kỹ, luyện đến mức tận cùng, một chiêu kiếm vung ra, nương theo tuyết bay kinh hồng. Chỉ cần tu hành 6 vị trí đầu thức, linh võ cảnh bên trong hầu như khó gặp địch thủ. Cửu kiếm toàn bộ luyện thành, xuất kiếm như bạo tuyết vỡ lôi. Linh sư cảnh cường giả đều có thể chống đối một, hai. Lăng Thiên yên lặng thu hồi đến, trong lòng nhưng chủ ý đã định, trở lại tu hành. Tuyết kiếm trang dù sao cách nơi này quá mức xa xôi, muốn tình cờ gặp tuyết kiếm trang người, cũng là thiên nan và nan. Hơn nữa, Lăng Thiên có lòng tin, chỉ cần thay đổi một ít động tác võ thuật, cho dù tuyết kiếm trang người phát hiện, cũng không nhận ra được. Chu Liên thấy khuyên bảo vô dụng, nhắc nhở một, hai liền không cần phải nhiều lời nữa. Kiểm tra cuối cùng một quyển sách. Chính là cùng lưỡi búa lớn đồng thời bị Dương Tường cướp đi thư tịch. Lăng Thiên mở ra nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, bên trong không có đi ra ngoài biện pháp. Chu Liên, Tào Mục tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không có cách nào đi ra ngoài, cái kia không phải muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lòng của hai người trong nháy mắt trở thành cho nguội. Chẳng qua, ta có đi ra ngoài biện pháp. Lăng Thiên lúc này mới mở miệng nói, quyển sách này tuy rằng không có giảng giải làm sao đi ra ngoài, nhưng cũng là một quyển trận pháp thư tịch, ta có thể phân tích lĩnh ngộ. Hay là có thể mang ngươi đi ra ngoài. Chu Liên hai người dường như nhìn ra ánh dạng đông, lập tức hỏi, lẽ nào ngươi là trận pháp sư? Có thể phá giải đạt được những này trận pháp. Thế nhưng ngươi căn bản không có trận pháp sư huy chương. Trận pháp sư huy chương. Lăng Thiên khinh thường nói, ta tuy rằng không phải trận pháp sư, nhưng ta vẫn là có thể thử một chút xem. Tào Mục, Chu Liên tâm lần thứ hai chìm xuống dưới, không phải trận pháp sư, muốn phá giải tam giai trận pháp đại sư bố trí trận pháp, nói nghe thì dễ. Chẳng qua, hai trong lòng người hay là hy vọng Lăng Thiên có thể thật sự phá tan trận pháp, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Lăng Thiên không để ý đến hai người ủ rũ dáng dấp, trong lòng hắn đã chắc chắn đi ra ngoài, thế nhưng muốn đuổi tới thi đấu nhưng rất khó. Xem ra trước hết đột phá, mới chắc chắn càng nhanh hơn phá giải những này trận pháp. Phá giải trận pháp ngoại trừ trí tuệ tiêu hao nghiêm trọng, tự thân huyền khí cũng là phi thường trọng yếu. Hơn nữa, sung túc huyền khí mới có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Lăng Thiên ngồi khoanh chân, lấy ra đẩy bích lục đan dược, chính là thi đấu thời gian luyện chế phá giới đan. Một cái ăn vào, lập tức vận công tiêu hóa. Đan dược không một hồi liền biến thành một luồng bàng bạc nhiệt lưu, ở trong người lưu động. Nửa canh giờ luyện hóa, Lăng Thiên chỉ cảm thấy đan điền chấn động, rốt cục lần thứ hai đột phá một tầng cảnh giới, đạt đến linh võ bắt trọng cảnh giới. Không chút do dự nào, Lăng Thiên phóng dùng rách nát thư tịch, lập tức nhanh chóng xem lên. Cơ sở trận pháp toàn giải thích, núi đá người. Nếu như nói, lần này di tích thu được tối thực dụng đồ vật, không phải lúc này bổn trận pháp bí tịch không còn gì khác. Nay bản thư tịch bên trong ghi chép trận pháp sư vừa đến tam giai, rất nhiều trận pháp tỉ mỉ phân giải. Do thiển đến thâm, đem thế giới này trận pháp sư cơ sở giải phẫu vô cùng nhuần nhuyễn. Để Lăng Thiên với cái thế giới này trận pháp có một hoàn toàn mới, trực quan hiểu rõ. Trận pháp nói rõ, chính là đem bên trong đất trời có thể phát hiện pháp tắc dấu ấn, chạm trổ vào đến. Mà không giống pháp tắc dấu ấn, hình thành không giống mật văn trận pháp, lẫn nhau tổ hợp liền hình thành trận pháp. Mà trận pháp sư chính là phát hiện những này pháp tắc dấu ấn, khắc ghi lại đến vận dụng. Đơn giản một câu giảng giải, lại làm cho Lăng Thiên rộng rãi sáng sủa. Lăng Thiên dám khẳng định, viết xuống lúc này bổn trận pháp bí tịch người, không chỉ là tam giai trận pháp đại sư đơn giản như vậy, nên càng mạnh mẽ hơn. Bằng không, không thể có như thế thấu triệt phân tích. Nửa canh giờ thô nhìn một lần, Lăng Thiên chậm rãi phát ra một hơi, so sánh một chút ghi chép trận pháp, cùng vây nốt chính mình trận pháp, Lăng Thiên trong lòng càng có thêm phần chắc chắn phá giải những này trận pháp, mang hai người đi ra ngoài. Bắt đầu đi. Đi theo ta mặt sau, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lăng Thiên đứng dậy, từng tầng bắt đầu phá giải những này trận pháp. Khởi đầu, Tào Mục, Chu Liên hai người còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng, nhìn Lăng Thiên từng bước một an toàn mở ra những này trận pháp, ánh mắt của hai người triệt để thay đổi. Đây chính là tam giai trận pháp đại sư bố trí trận pháp, nhưng là xem Lăng Thiên phá giải lên, thật giống không hề có một chút khó khăn như thế. Tào Mục hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn thật sự chính là trận pháp sư? Trẻ tuổi như vậy trận pháp sư, tiền đồ không thể đo lường. Tam giai đại sư trận pháp phá giải lên như vậy ung dung. Chu Liên ánh mắt khiếp sợ, từ từ trở nên thận trọng, trong lòng Lăng Thiên địa vị đã tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên bên này, chính đều đâu vào đấy phá giải ra trận pháp rời đi nơi này. Bên ngoài thi đấu nhưng tại khí thế hừng hực bên trong tiến hành. Luyện đan thi đấu ngày cuối cùng, trên quảng trường từ lâu đầy áp người. Mà chỗ khách quý ngồi người, cũng đều chờ hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng một cuộc tranh tài rầm rộ, so với mở màn thời gian hùng vĩ mấy lần. Liền ngay cả đại yến đế quốc trong đế đô một ít thế lực cường đại đều nghe tin mà đến, thậm chí ngay cả đại yến đế quốc hoàng tộc đều phái người đến quan sát. Mà lúc này, trên võ đài nguyên bản mấy trăm người người dự thi, lúc này chỉ còn dư lại Bành Huy cùng Trần Quản hai người. Theo thi đấu thời gian từ từ tiếp cận, người phía dưới quần, nhưng mơ hồ tao chuyển động. Nghe nói cuộc so tài thứ nhất, có người luyện chế ra cổ phương pháp luyện đan phá giai đan, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thi đấu đều sắp bắt đầu rồi, làm sao cái kia trận đầu ra trận thời gian thiên tài, còn chưa đến. Cuối cùng này một cuộc tranh tài, hắn sẽ không sợ chứ. Lúc này, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, cuộc so tài thứ nhất thời gian, Lăng Thiên vượt xa người thường luyện đan kỹ thuật, gây nên một trận náo động, rất nhiều thế lực lớn vì chính là tâm kia cổ phương pháp luyện đan mà tới. Lúc này, Lăng Thiên còn chưa tới đến, mọi người chờ đến đều dáng vẻ nóng nảy. Không thể không nói, đan cổ đại sư đệ tử Bành Huy, đúng là hiếm thấy thiên tài. Tại trước một hồi nếu đem Liễu Đào đều cho làm hạ thấp đi. Ta xem lần tranh tài này quán quân không phải Bành Huy không còn gì khác. Cho dù Lăng Thiên đến rồi cũng không sánh được hắn. Trên võ đài, Bành Huy nghe những kia tán dương lời nói của chính mình, cả người đều kiêu ngạo lên. Hừ, người kia cũng là tại cuộc so tài thứ nhất thời gian chơi chơi dáng vẻ, náo động lấy chúng mà thôi. Cuối cùng này một cuộc tranh tài, liền so với ta một hồi dũng khí đều không có. Bành Huy ngẩng đầu lên, khinh thường nói. Bành Huynh nói chính là, Trần Quản lúc này phụ hòa nói, loại người như vậy còn dám xưng là thiên tài. Theo chúng ta so ra, vốn là phế vật. Xem ra, cuối cùng quán quân chỉ có thể tại trong chúng ta sản sinh. Nghe thấy Trần Quản đem mình cùng hắn đánh đồng với nhau, Bành Huy sầm mặt lại, tức giận nói, liền ngươi cũng xứng cùng ta so với. Dưới cái nhìn của ta, các ngươi như thế đều là phế vật. Trần Quản mới vừa rồi còn ngạo nghễ vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, bên cạnh người càng là cười trộm liên tục, để hắn càng thêm cảm thấy mất mặt. Bành Huy, ngươi cũng đừng quá đắc ý, người quán quân này ta là muốn định. Trần Quản lạnh lùng nói. Bành Huy xem thường nở nụ cười, căn bản không đi để ý tới hắn. Toàn bộ đều là phế vật, cũng dám so với ta. Ngươi cũng có thể học một ít Lăng Thiên, kịp lúc lăn xuống đài đi. Trần Quản tức giận đến trên mặt đỏ lên, trong mắt hung quang nhảy lên, nhưng không phản bác. Cảnh này khiến Bành Huy càng thêm kiêu căng, không coi ai ra gì. Trên đài cao là đan cổ đại sư nhìn xuống thời gian, lại nhìn trên võ đài thật lâu còn chưa tới đến người nào đó, trong lòng tràn ngập tiếc hận, đứng lên hướng về một bên mấy vị thân mang hoa lệ, trên người tỏa ra quý tộc khí tức người ra hiệu một hồi, chính mình đi tới khoách âm trên trận pháp. Hiện tại ta tuyên bố, cuối cùng một cuộc tranh tài hạng mục, 6 cái canh giờ, ai luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất hai liền thắng lợi. Cùng đẳng cấp đan dược, lấy phẩm chất thủ thắng. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mặt khác, tại thi đấu kết thúc thời gian, còn chưa tới đến người, đem thủ tiêu tư cách. Hy vọng mỗi cái tuyển thủ biểu hiện ra thành tích tốt nhất. Theo, âm thanh hạ xuống, có chút khán giả không nhịn được thành Lăng Thiên tràn ngập tiếc hận. Chẳng qua, không một hồi liền bị trên võ đài hai bóng người hấp dẫn lấy. Chỉ thấy trên võ đài hai người, khiến xuất hồn thân thế võ, liều mạng luyện chế ra đan dược tốt nhất. Chương 36, thời khắc cuối cùng. Trên võ đài Trần Quản cùng Bành Huy, cấp tốc tiến vào trạng thái, các loại thần kỳ biểu hiện đưa tới vô số thán phục. Chẳng qua lúc này, chỗ khách quý ngồi rất nhiều thế gia thế lực, ánh mắt đều không ở trên lôi đài, mà là nhìn phía đan cổ bên cạnh nào đó cái người đàn ông trung niên. Từng cái vẻ mặt đều tràn ngập kính nể cùng cẩn thận. Vị trung niên nam tử này, thân thể lấm lấm, hai mắt thần quang phương ra, hai lông mày như tất, ngoài miệng hai chồng râu, uy vũ nghiêm ngặt vẻ mặt, không giận tự uy, một luồng kẻ bề trên khí tức kinh sợ phía dưới chỗ khách quý ngồi người, đại khí cũng không dám suy. Từng cái trong lòng âm thầm nói thầm, làm sao liền lúc này tôn đại thần đều đến rồi. Đan cổ đại sư tổ chức thi đấu tuy rằng rầm rộ, nhưng đế quốc cũng không phải coi trọng như vậy. Đế quốc tuần tra giam đại nhân A. Xem ra lần tranh tài này muốn không phải bình thường. Vị đại nhân này vật đến, làm cho này thế ra người, từng cái trong lòng phỏng đoán. Tuần tra giam chính là đại yến đế quốc thiết lập đặc biệt giam quốc cơ cấu, trực tiếp quy hoàng đế quản lý, quyền lực ngập trời. Đối với khai quật đế quốc thiên tài, hoặc là làm phản, hộ quốc cùng trọng đại sự vụ đều có thể trực tiếp đúng tay. Đối với bình thường thành chủ thế gia, tiên trảm hậu tấu đều được. Lúc này giải thi đấu kinh động bực này đại nhân vật, liền Thiên Dương thành thành chủ Trần gia cũng không nghĩ tới. Vị kia thiên tài không có tới, thực sự có chút đáng tiếc. Tôn Quân bảo đảm thở dài một tiếng, phá giai đan cỡ này đan dược xuất hiện, kết nối với đầu đại nhân vật đều kinh động. Cỡ này đan dược nhưng là sẽ ảnh hưởng đến đế quốc tương lai từng đời một các thanh niên phát triển. Thật muốn gặp gỡ vị kia thiên tài. Lần này Tôn Quân nhận được tuần tra giam tầng lớp cao nhất mệnh lệnh. Vì chính là gần đây xuất hiện hai loại phương pháp luyện đan mà tới. Một chính là Lâm gia mới ra hiện, Cửu Khiếu đan. Một chính là trên võ đài Lăng Thiên luyện chế ra, Phá giai đan. Hai loại đan dược tuy rằng thuộc về cấp thấp đan dược, nhưng là hai người kết hợp vận dụng, đó là hội giao động quốc là. Cửu Khiếu đan cố là bồi nguyên tăng cường người tu luyện thiên tư, chỉ cần vẫn phục đến linh sư cảnh thậm chí có thể tăng cao một tiềm chất đẳng cấp, mà Phá giai đan vận dụng được tốt rút ngắn linh võ cảnh mấy năm tu hành, càng sớm hơn đột phá linh sư cảnh. Lại tăng lên người tu luyện một tư chất. Nếu như hai người kết hợp, tương lai đại yến đế quốc tiềm lực to lớn trẻ tuổi, đem như sau cơn mưa mang từng tốt không ngừng xuất hiện. Tương lai cường giả số lượng cũng sẽ không ngừng tăng cường. Võ đạo đồ, chỉ cần 25 tuổi trước đột phá linh sư cảnh, tương lai có rất lớn tỷ lệ trở thành linh võ cảnh cường giả, mà 20 tuổi trước đột phá linh sư cảnh, chỉ cần bất tử hầu như đều có thể trở thành là linh đế cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng, lúc này hai loại đan dược đối với đại yến đế quốc mà nói bất kỳ cùng trọng yếu. Liền ngay cả tuần tra giam đều bị kinh động, đến cỡ này địa phương nhỏ, vì chính là lúc này hai loại đan dược. Người kia đúng là hiếm thấy luyện đan thiên tài. Chính là không biết hắn có phải là một vị lao bất tử dạy dô đến đệ tử, bằng không, ta đều suy nghĩ thu hắn làm đệ tử. Đan cổ hồi tưởng lại Lăng Thiên luyện đan thời gian thông thạo thủ pháp, cảm thán liên tục, đáng tiếc, nếu như hắn không đến thi đấu chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái khác phương pháp tìm kiếm hắn. Đại sư cũng không cần thu xếp không mỏng, đại sư đệ tử Bành Huy biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, tại đại yến đế quốc bên trong cũng là hiếm thấy luyện đan thiên tài. 3 năm sau Nam Lĩnh luyện đan thi đấu, hay là liền dựa vào bọn họ. Tôn Quân bảo đảm nhìn về phía dưới Bành Huy, nói rằng, bị Tôn Quân bảo đảm tán thưởng chính mình đệ tử, đan cổ hay là rất được nghe, nhưng hắn hay là lắc đầu nói, Bành Huy đứa nhỏ này thiên phú quả thật không tệ, nhưng làm người quá mức tật hiền, quá trẻ. Tương lai thành tựu làm sao, còn rất khó xác định. Nếu như Lăng Thiên có thể tham gia 3 năm sau Nam Lĩnh luyện đan thi đấu, tất nhiên năng lực đế quốc thu được một tốt thứ tự. Thân vì chính mình đệ tử thân truyền, Bành Huy tính cách, đối nhân xử thế làm sao đan cổ hội không biết. Chỉ là, Bành Huy xác thực thiên phú tuyệt hảo, đan cổ trước sau không muốn từ bỏ mà thôi. Ngay ở hai người đàm luận thời gian, phía dưới Bành Huy, Trần Quản đã tiến vào nhất định giai đoạn. Bành Huy trước mặt màu đỏ xanh lò luyện đan, bên trong lam sắc cú ám hỏa diễm lan lộn, mỗi loại dược liệu chính đang phát sinh các loại kỳ lạ phản ứng. Đối với lần tranh tài này, Bành Huy có loại tuyệt đối tin tức thu được đệ nhất. Vì lần tranh tài này, hắn đem đan cổ ban thưởng tam giai lam diễm hỏa đỉnh đều dùng đến. Tam giai đan đỉnh đối với cùng luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là bảo vật khó được. Lâm gia cũng chính là nắm giữ một tòa cấp 2 đan đỉnh chấn tộc, mới có thể bảo đảm luyện đan truyền thừa không suy sụp. Bành Huy thực lực dù sao quá mức hạ thấp, rất nhiều thượng phẩm linh đan cũng không đủ huyền khí chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt, căn bản luyện chế không ra. Thế nhưng, có lúc này lam diễm hỏa đỉnh nhưng là đại khác nhiều. Đỉnh bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, chính là phong ấn ở bên trong một trận dị thú dị hỏa. Kết hợp bên trong đỉnh trận pháp, cho dù Bành Huy thực lực khá thấp, cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Nhìn Bành Huy bên trong đỉnh lăn lộn linh dược, Trần Quản trong mắt đều lộ ra một tia ước ao đấu kỵ vẻ. Trần gia tuy rằng tại Thiên Dương thành thế lực mạnh mẽ, nhưng cho hắn cũng chỉ có điều là một tòa một cấp đan đỉnh mà thôi, cùng Bành Huy đan đỉnh so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hừ, lo luyện đan tốt có ích lợi gì? Như luyện đan người rác rưởi, luyện chế ra đến đan dược vẫn là phế phẩm mà thôi. Khống chế xong chính mình lò luyện đan, Trần Quản cười lạnh nói. Trong tay luyện đan tốc độ nhưng không có dừng lại, hai người đều đang tiến hành luyện đan cái thứ nhất bước đi tinh luyện. Tinh luyện nhưng là không chút nào có thể qua loa, nhất định phải đem mỗi một loại đan dược bên trong tinh hoa triệt để tinh luyện ra, tại từng lần một nát luyện. Đạt đến nhất định độ tinh khiết sau, bên trong lò luyện đan còn lại liền chỉ có một giọt nhỏ tinh khiết dự tính. Sau đó, luyện đan sư nhất định phải khống chế xong tiết tấu, thời gian, nhiệt độ, phân lượng cũng, đem mỗi một loại tinh luyện dược tính dung hợp lẫn nhau phát sinh phản ứng. Mãi đến tận hết thể linh dược đều dung hợp lại cùng nhau, mới có thể đi vào cái cuối cùng bước đi, áp xúc, phân cách thành đan dược. Đương nhiên, bởi vì mỗi vị bậc thầy luyện đan thủ pháp không giống, truyền thừa không giống, tại đệ nhất hai bước phương pháp cũng sẽ tồn tại sai biệt. Nhưng toàn bộ quy trình đại để đều là như vậy. Thời gian trôi qua hơn nữa, Bành Huy, Trần Quản hai người trong dược đỉnh, đan dược mô hình đã từ từ hiện lộ ra. Qua nửa ngày thời gian, một luồng mùi thuốc trước tiên từ Trần Quản trong dược đỉnh tản mắt ra, nghe thấy được này cỗ mùi thuốc, rất nhiều có kinh nghiệm các luyện đan sư, nhất thời phát sinh một tràng thốt lên thanh, hoàng giai thượng phẩm đan dược. Nghe được chu vi vang lên liền trận kinh hô thanh, Trần Quản trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Lò luyện đan tuy rằng không có Bành Huy tốt, thế nhưng, hắn ngày hôm nay luyện chế ra đến nhưng là hoàng giai cựu phẩm linh đan. Cũng là hắn bây giờ chắc chắn nhất luyện chế đẳng cấp cao nhất đan dược. Chỉ cần viên thuốc này ra lò, hắn liền không tin, Bành Huy còn có thể thắng hắn. Trừ phi đối phương luyện chế ra linh giai cấp đan dược, bằng không quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng, trẻ tuổi có thể luyện chế ra linh giai cấp đan dược, căn bản không thể. Ẩm. Nắp đỉnh vạch trần, một luồng mùi thuốc tràn ngập, đẩy màu đỏ xanh đan dược bay ra, rơi vào Trần Quản từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Sau đó, bình ngọc bị hạ nhân đưa đến đan cổ trong tay. Cẩn thận nhìn một chút trong tay đan dược, đan cổ khẽ mỉm cười, tán thưởng nói, hoàng giai cửu phẩm, vân hòa đan. Phẩm chất tuyệt phẩm. Vô cùng tốt. Nghe thấy đan cổ tán thưởng, người phía dưới quần phát sinh một tràng thốt lên thanh. Trần Quản vẻ mặt đều kêu căng lên. Một bên khác Bành Huy, xem thường nhìn Trần Quản một chút, cười lạnh nói, chỉ có điều luyện chế ra hoàng giai cửu phẩm mà thôi. Liền như thế ngông cuồng. Nhưng mà, tiếng kinh hô còn chưa đình chỉ, Bành Huy bên trong lò luyện đan tiếp theo liền truyền đến một luồng càng thêm mê người đan hương. Mà càng thêm thần kỳ chính là, cái kia đan hương trôi nổi tại trên lò luyện đan, ngưng tụ không tan, biến hóa ra các loại đồ án, như có linh khí. Đan hóa khí linh. Lẽ nào Bành Huy luyện chế ra đến chính là linh giai cấp đan dược? Nhìn thấy lúc này rõ ràng, phía dưới tất cả mọi người phát sinh một tràng thốt lên thanh, liền ngay cả Trần Quản sắc mặt đều thận trọng, né qua một tia trắng xám. Đan khí ngưng tụ không tan. Được. Xem ra viên thuốc này rất có thể sẽ thành công ra lò. Lúc này, liền ngay cả đan cố đô kinh ngạc nói. Sắp rồi. Muốn thành công. Nhìn mô hình hiển lộ linh đan, Bành Huy bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt mơ hồ hiển lộ ra một vệt vẻ đắc ý. Linh giai đan dược, tử khí phá ma đan, ra lò đi. Bành Huy sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán càng là hứa ra hãn, hét lớn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bàn tay tại lò luyện đan che lên vỗ một cái, nhất thời một luồng sắc mặt hỏa diễm phóng lên trời, ngay ở hỏa diễm hạ xuống trung tâm nơi, một vệt hào quang màu tím bắn mạnh mà ra. Sau đó, Một trận nồng nặc tử sắc đan hương trước gây ra sóng gió toàn trường, trôi nổi tại giữa không trung tử sắc linh đan, như có linh tính bình thường chăm chú nổi tử khí hình thành đám mây thượng. Linh giai đan dược nhìn cái kia tử sắc tử khí phá ma đan, Trần Quản sắc mặt tái nhợt khó coi, tràn ngập vẻ khó tin. Ha ha ha, linh giai cấp đan dược, ta rốt cục luyện chế ra đến rồi. Bành Huy vây tay một cái, tử sắc đan dược bay vào trong tay hắn, nắm chặt đan dược, hắn không nhịn được tùy tiện bắt đầu cười lớn. Xem thường quét qua những người dự thi khác, Bành Huy kiêu căng cười to nói, các người đám rác rưởi này, cũng dám so với ta. Chỉ có ta mới là thiên tài chân chính. Bị Bành Huy trắng trợn cười nhạo, mặt khác từ lâu rời khỏi sàn diễn người dự thi, từng cái phẫn nộ mặt đỏ lên, nhưng giận mà không dám nói gì. Phía dưới những kia khán giả, càng là kinh ngạc thốt lên liên tục, náo động một mảnh. Đúng là cấp 2 đan dược. Chơi ạ! Trẻ tuổi như vậy cấp 2 luyện đan sư, tiền đồ không thể đo lường. Danh sư xuất cao đồ A. Xem ra lần tranh tài này quán quân đã kết thúc. Thi đấu phát triển đến mức độ như vậy, cho dù Bành Huy luyện chế ra chỉ là linh giai nhất phẩm đan dược, nhưng cũng đủ để áp đảo tất cả mọi người. Phải biết, Lâm gia chỉ dựa vào Lâm Chí Hải vị này tiếp cận cấp 2 luyện đan sư, liền đủ khiến không suy sụp. Cấp 2 luyện đan sư, cái kia đã là đại nhân vật. Tình huống như thế, đã triệt để bụi bặm lắng xuống. Trên đài cao đan cổ, thấy Bành Huy tùy tiện răng dấp, cau mày, vung tay lên đem đan dược thu được trong tay. Nhìn mấy lần, là vui mừng lại tự ai thán, này phẩm chất đan dược tuy rằng phổ thông, nhưng đúng là linh giai nhất phẩm, tử khí phá ma đan. Nghe thấy đan cổ khẳng định trả lời, đoàn người lần thứ 2 phát sinh gây rối. Nhìn Chu Vi kinh ngạc, sùng bái ánh mắt, Bành Huy hưng phấn trong lòng đắc ý, tùy tiện cười to nói, hiện tại quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi ai còn cùng ta tranh? Coi trời bằng vung nhìn quét hướng về tất cả mọi người, cuối cùng, nhìn về phía đan cổ cười to nói, lão sư, hiện tại thi đấu kết thúc, ngươi cũng sắp tuyên bố kết quả đi. Tại Bành Huy xem ra, lần này quán quân trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Ai nói thi đấu kết thúc? Còn có ta không lên sân khấu. Ngay ở Bành Huy hưng phấn nhất đắc ý thời gian, một thanh âm xa xa truyền đến. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm mét có, một bóng người chính đón gió mà đến, vội vã hưu quảng răng rớp, khác nào cuối cùng ra trận tuyệt đại đại hiệp. Người đến chính là Lăng Thiên. Chương 37, thất bại. Thượng, Lăng Thiên một đường có thể nói là vội vã tới rồi, bị vây ở bên trong di tích, Lăng Thiên có thể nói là vắt hết óc, điên cuồng phá giải những kia trận pháp. Mới tại ngày cuối cùng phá trận mà ra. Cái này cũng là có cái kia là cơ sở trận pháp toàn giải thích, Lăng Thiên mới có thể nhanh chóng như vậy đi ra. Chẳng qua, chờ hắn đi ra thời gian đã là vào buổi trưa. Thi đấu đều tiến hành rồi một nửa. Tại Chu Liên, Tào Mộc khiếp sợ sùng bái trong ánh mắt, Lăng Thiên cấp tốc không ngừng không nghỉ tới rồi. Đợi được hội trường thời gian, vừa vận tình cờ gặp Bành Huy luyện chế ra tử khí phá ma đan tùy tiện giáng dấp. Lúc này vừa mở miệng, liền triệt để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lăng Thiên. Là Lăng Thiên. Hắn rốt cục đến rồi. Cái kia luyện chế ra phá giai đan thiên tài Lăng Thiên. Nếu là hắn, chẳng qua hiện tại mới đến, cũng đã chậm. Đáng tiếc a. Lăng Thiên hiện tại mới đến. Bành Huy đều luyện chế ra linh giai cấp đan dược, thi đấu cũng kết thúc, đến rồi để làm gì? Nguyên bản chen chúc quảng trường, mọi người dồn dập hướng hai bên nhường ra một con đường, cho hắn qua. Nhìn san san, khoan thai, đến muộn Lăng Thiên, mọi người càng nhiều tràn ngập tiếc hận. Hiện tại thi đấu đều kết thúc, Bành Huy càng là luyện chế ra linh giai cấp đan dược, Lăng Thiên lúc này đến, cũng không dùng được. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Lăng Thiên leo lên võ đài, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại Bành Huy trên người, ai nói thi đấu kết thúc? Ta không phải còn chưa bắt đầu sao? Là ngươi cái này náo động lấy chung phế vật. Thi đấu đều kết thúc, ngươi còn có dũng khí dám đến thi đấu. Bành Huy cao cao ngẩng lên nhìn hướng về Lăng Thiên, tràn ngập khinh thường nói. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn xuống Bành Huy, sau đó nhìn phía đan cổ, hỏi, đại sư, hiện tại thời gian còn chưa kết thúc, xin hỏi ta còn có thể không tiếp tục thi đấu. Nhìn thấy Lăng Thiên đến, đan cổ trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, ánh mắt quét qua xa lậu, chỉ thấy xa lậu thượng chỉ còn dư lại nửa cái canh giờ, mở miệng đáp lại nói, căn cứ thi đấu quy tắc, chỉ cần xa lậu còn chưa chạy khô, người dự thi vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Lăng Thiên trên mặt nở nụ cười, quét về phía Bành Huy, nói, có nghe thấy hay không? Thi đấu còn chưa kết thúc, ta còn có thể tiếp tục thi đấu. Nói xong, đạp bước hướng đi cách đó không xa một tòa tái trường, căn bản không để ý tới Bành Huy mặt âm trầm sắc. Hừ, cho dù ngươi có thể tham gia thi đấu thì lại làm sao? Ta luyện chế ra đến nhưng là linh giai cấp đan dược, ngươi tên rác rưởi này, có thể luyện chế ra tới sao? Bành Huy mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Tại hắn coi trời bằng vùng trong lòng, hoàn toàn không tin Lăng Thiên có thể luyện chế ra vượt qua chính mình đan dược. Hơn nữa, cho dù Lăng Thiên có thực lực luyện chế ra đến thì lại làm sao? Chỉ cần linh giai đan dược luyện chế thời gian, liền muốn mấy canh giờ. Mà hiện tại thời gian còn lại, liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Đáng tiếc a, nếu như Lăng Thiên có thể sớm một chút đến, hay là cùng Bành Huy có thể sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Còn lại không tới nửa cái canh giờ, cho dù là bậc thầy luyện đan, cũng không thể luyện chế ra linh giai trở lên đan dược. Lăng Thiên vị thiên tài này, thua chắc rồi a. Tuy rằng, đan cổ đồng dạng tiếp tục thi đấu, nhưng là, người ở tại tràng căn bản không ai xem trọng Lăng Thiên. Có thể luyện chế trẻ tuổi như vậy liền luyện chế ra linh giai cấp đan dược, không có chỗ nào mà không phải là vạn người chưa chắc có được một luyện đan thiên tài. Tại mọi người nhìn lại, cho dù Lăng Thiên thời gian thiên tài thì lại làm sao, so với Bành Huy hay là tồn tại chênh lệch. Thùy dãy chết. Như vậy cũng được, chí ít ta không phải lọt đáy. Trần Quản mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, trong lòng cười lạnh nói. Lăng Thiên không để ý đến mọi người ngôn luận, thẳng đi tới hội trường chuẩn bị lò luyện đan tốt bên, đem chuẩn bị kỹ càng linh dược từng loại lấy ra. Ngay ở hắn chuẩn bị sắp xếp thời gian, trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao, ngồi ở đan cổ bên cạnh người, chính xem kỹ hắn. Người kia là ai? Khí tức trên người thật mạnh mẽ. Nếu có thể cùng đan cổ đại sư đứng ngang hàng. Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc. Tại Lăng Thiên nhận biết bên trong, người trung niên kia khí thế trên người, so với Ngọc trưởng lão còn có khủng bố vô số lần, khác nào một cái vực sâu, khiến người ta run sợ. Chẳng qua, ngay ở Lăng Thiên nhìn phía hắn là, người trung niên trong mắt lộ ra hiền lành ánh sáng, giống nhau gật gật đầu. Cảm giác đối phương không có ác ý, Lăng Thiên đáp lại gật gật đầu, hoàn hồn đến lò luyện đan thượng, thôi thúc lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Hắn chính là Lăng Thiên sao? Đúng là nhân tài hiếm thấy. Chủ chỗ ngồi Tôn Quân bảo đảm trong mắt thần quang lấp lóe, tán thưởng nói rằng. Hừm, đúng là thiên tài, đáng tiếc, lần tranh tài này hắn rất có thể sẽ thua. Đan cổ gật đầu nói. Thi đấu còn chưa kết thúc, kết quả làm sao, còn chưa định. Tôn Quân bảo đảm nhưng nở nụ cười đạo, ta xem tiểu tử này. Hắn có thể sẽ thắng. Tình huống như thế, liền Tôn Quân bảo đảm cũng không biết tại sao lại có cái cảm giác này. Chẳng qua, nhìn thấy Lăng Thiên đầu tiên nhìn liền cảm thấy tiểu tử này rất khó dự đoán đến thấu. Trong lòng đối với hắn đón lấy thi đấu, tràn ngập chờ mong. Có lẽ vậy. Tiểu tử này, ngay cả ta đều nhìn không thấu đan cổ lắc đầu nói. Tại trong lòng hắn luôn cảm thấy Lăng Thiên có chút thần bí, tuy rằng không cảm thấy hắn có thể vượt qua Bành Huy, nhưng cũng rất chờ mong hắn biểu hiện xuất sắc. Bên hai mắt lạnh dậy sóng, Lăng Thiên từ lâu quăng chi nào ở ngoài. Dược liệu tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lăng Thiên chậm rãi duỗi ra hai tay, một đạo hồng sắc hỏa diễm thông qua trận pháp, vào trong lò luyện đan, kích hoạt bên trong trận pháp. Sau đó, Lăng Thiên hạ một động tác, nhưng đem mọi người sợ hết hồn. Chỉ thấy Lăng Thiên một mò lên toàn bộ dược liệu, một mạch ném vào bên trong lò luyện đan. Hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt đem hết thể dược liệu bao vây trong đó. Hắn điên rồi sao? Nếu đem hết thể dược liệu tất cả để vào bên trong. Chơi ạ! Mấy chục loại dược liệu, hắn phải như thế nào tinh luyện? Làm sao khống chế không giống nhiệt độ? Chuyện này quả thật là tự sát. Xem ra bởi vì không có thời gian, hắn triệt để sang bậy. Có chút kinh nghiệm luyện đan sư đều hiểu, không giống đan dược tinh luyện nhiệt độ cũng khác nhau, hết thể mỗi một lần đan dược tinh luyện đều có từng loại đến. Thế nhưng, Lăng Thiên như vậy một mạch bỏ vào, hơi hơi không cẩn thận rất nhiều dược liệu đều sẽ đốt thành cho bụi. Lúc này hoàn toàn là một loại điên cuồng cách làm. Bên cạnh Bành Huy càng là cười nhạo liên tục, cười nhạo Lăng Thiên vô tri. Nhưng là, mọi người ở đây cho rằng đông đảo dược liệu đều sẽ bị lãng phí thời gian, Lăng Thiên trong cơ thể một luồng mênh mông gợn sóng quần quận mà ra. Một luồng sóng nhiệt gây ra sóng gió mà tới. Thời khắc này, Lăng Thiên triệt để không thèm đến sửa. Đan điền bên trong Phượng Hoàng Thiên Hỏa điều động đi ra, chỉ thấy hỏa diễm bao vây lấy đan dược trong nháy mắt, Lăng Thiên phóng tại khống hỏa khí thượng bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm nhảy vào bên trong lò luyện đan. Chỉ thấy bên trong lò luyện đan, hai màu trắng đen hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, đem hết thể dược liệu nuốt chửng vào bên trong. Theo Lăng Thiên kết ấn, hai loại hỏa diễm hóa thành vòng xoáy. Mỗi loại dược liệu phân loại theo vòng xoáy lựa chọn. Đây là dị hỏa. Hắc bạch dị hỏa. Hắn nắm giữ hai loại dị hỏa. Hay là hắc bạch song sắc. Màu trắng đen dị hỏa, đến tột cùng là cái gì dị hỏa. Còn có, loại này vòng xoáy tinh luyện pháp, hắn là làm thế nào đến. Nhìn thấy cái kia hai đạo hắc ngọn lửa màu trắng, khán giả đều chấn kinh rồi, mà những thầy luyện đan kia môn, càng là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, một ít luyện đan sư, càng là đứng thẳng lên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hận không thể cư ly gần quan sát. Lúc này, liền ngay cả mới vừa rồi còn bình tĩnh tiết hận đan cổ đại sư, đều đứng thẳng lên, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thiên khống hỏa thủ pháp. đồng thời khống chế hai loại dị hỏa, còn có thể sử dụng loại này vòng xoáy tinh luyện phương pháp. Linh hồn của hắn sức mạnh nhiều lắm khổng lồ. Đối với dược liệu nắm đến tinh chuẩn đến mức độ nào? Mà trên võ đài, khoảng cách Lăng Thiên gần nhất Trần Quản, tuy rằng sắc mặt khống chế vô cùng tốt, nhưng hắn mãnh liệt nhảy lên mí mắt, hay là bán đi nội tâm của hắn. Chỉ có cư ly gần quan sát Lăng Thiên khống hỏa thủ pháp, mới có thể hiểu hắn lúc này trong lòng chấn động. Chỉ thấy Lăng Thiên hai tay kết ra từng cái phức tạp dấu tay, có lúc như phồn hoa đỏ lên, có lúc chậm như rùa đèn phiên sắc, trong nháy mắt lại như báo táp gây ra sóng gió. Nhìn những này dấu tay, nhìn Trần Quản trong lòng dĩ nhiên vô số linh đan linh quang hiện lên, rất nhiều nghi hoặc một vừa giải trừ, chỉ cảm thấy đối với linh đan lĩnh ngộ chưa bao giờ có rõ ràng trong suốt. Hắn có loại cảm giác, để hắn lần thứ hai dùng lô tất nhiên có thể luyện chế ra linh giai cấp đan dược. Lúc này, bên trong lò luyện đan hỏa diễm, khi thì biến thành vòng xoáy, khi thì hóa thành cự long lan lộn, từng lần một tinh luyện mấy chục loại linh dược. Cái kia mấy ngàn độ nhiệt độ cao khủng bố hỏa diễm, tại Lăng Thiên trong tay vung chi như tí, như tiểu hài tử như thế nghe lời. Lúc này, Lăng Thiên vận dụng thủ pháp, chính là đế hoàng kinh bên trong ghi chép, toại nhân khống hỏa quyết. Năm đó, thiên hoàng toại người vật hái thiên hạ vạn hỏa, sáng lập cỡ này khống hỏa thủ pháp, đối với thiên hạ hết thảy hỏa diễm đều có thể ung dung khống chế. Phối hợp địa hoàng thần nông thị, thần nông sách thuốc, tại phương diện luyện đan quả thực là như có thần trợ. Tại Lăng Thiên khống chế bên trong, hỏa diễm nhiệt độ từ dưới lên trên không ngừng tăng lên, mỗi một loại dược liệu tinh luyện vị trí, vừa vặn là thích hợp nhất nó nhiệt độ vị trí. Loại này chính xác đến mảy may sức khống chế, cho dù là đan cổ cũng nhìn ra liên tục cười khổ, đại thán không bằng, xem ra ta hay là coi thường hắn, loại này khống hỏa thủ pháp, tinh chuẩn sức khống chế. Không đã mấy trăm năm kinh nghiệm, căn bản không thể nào làm được đi ra. Thực sự là một cái quái vật a. Nếu như nói, trước đối với Lăng Thiên là nổi lên thu đồ đệ chi tâm, hiện tại hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí cảm thấy, cùng thi đấu sau nhất định phải cùng Lăng Thiên hảo hảo thảo luận linh đan thuật, tất nhiên có thể làm cho hắn đan thuật tiến nhanh. Mà một bên Tôn Quân bảo đảm, ánh mắt lại không có chú ý Lăng Thiên vô cùng kỳ diệu khống hỏa thủ pháp, mà là nhìn chằm chằm hắc bạch song sắc hỏa diễm, lộ ra một loại suy nghĩ biểu hiện. Giữa trường lúc này chỉ có Bành Huy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt đấu kỵ hỏa diễm thiêu đốt, hận không thể lập tức đem Lăng Thiên giết kết thúc thi đấu. Đáng tiếc, bất luận hắn làm sao muốn đem Lăng Thiên đuổi xuống đài, thi đấu vẫn còn đang trong quá trình tiến hành. Một phút thời gian, lan lộn hắc bạch hỏa diễm, Lăng Thiên cái trán buốc lên một tầng mồ hôi nóng, mấy chục nhỏ trải qua tinh luyện nước thuốc chỉnh tề quy liệt tại bên trong lò luyện đan, lại không dung hợp lại cùng nhau. Chỉ dùng một phút thời gian, liền hoàn thành mấy chục loại dược liệu tinh luyện, cỡ này tài năng như thần thủ pháp, mọi người đã khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Bước thứ nhất rốt cục hoàn thành. Hiện tại muốn tiến hành bước thứ hai. Lăng Thiên lau chùi một hồi mồ hôi chán, liếc nhìn xa lậu, chắc lượng một hồi thời gian, lập tức tiến hành bước thứ hai. Để cho tiện lý giải, một phút là nhất ngũ phút. Còn có chút minh một điểm, văn bên trong Lăng Thiên cùng Lâm Thiên, tại Đại Yến Đế quốc bản thổ phát âm là không giống, dường như không giống khu vực, phát âm cũng sẽ không giống. Còn có Trung văn Lăng Thiên, tại Đại Yến Đế quốc phát âm cũng là không giống. Để cho tiện lý giải, toàn bộ phiên dịch thành Trung văn hình thức. Vì lẽ đó, sau đó nhìn thấy Lăng Thiên tên nhiều lần vận dụng, xin đừng quá tính toán, còn có trước văn tên có loạn, cũng đừng quá tính toán. Tình tiết cần. Chương 38, thất bại. Hạ. Cái thứ nhất bước đi hoàn mỹ hoàn thành, Lăng Thiên tài năng như thần khống hỏa thủ pháp, không khác cho ở đây tất cả mọi người một lần trước nay chưa từng có chấn động. Lúc trước cũng bởi vì hắn muộn, mà thôi vì hắn nhất định hội thất bại người, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Mới vừa rồi còn tối không được coi trọng Lăng Thiên, tại cái này bước đi sau khi, trở thành ở đây tất cả mọi người mong đợi nhất tuyển thủ. Lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên võ đài, đạo kia kiên cường ngang nhiên bóng người thượng. Đinh Hai nhức góc tiếng kinh hô, tiếng ủng hộ vang vọng toàn bộ quảng trường. Hai anh! Nghe thấy những này vui chơi tiếng hoan hô, chỉ có Bành Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm lành ánh mắt quét về phía Lăng Thiên, nhìn hắn nước chảy mây trôi thủ pháp luyện chế, trên mặt đã tràn ngập ngạo khí. Biểu hiện tại đẹp đẽ thì lại làm sao, như thường lệ chỉ là cái trò mèo. Đến bây giờ thời gian này, chẳng lẽ còn suy nghĩ luyện chế ra linh giai cấp đan dược hay sao? Bành Huy âm trầm vẻ mặt, ánh mắt hay là tràn ngập coi rẻ. Hắn có 100% tự tin, trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra linh giai cấp đan dược căn bản không thể. Chỉ cần luyện chế không ra linh giai cấp đan dược, người quán quân kia liền nhất định là hắn. Người này, cũng không biết là lão quái vật kia có thể dạy dỗ kinh khủng như thế tiểu quái vật. Đan cổ nhìn ra trực lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Lăng Thiên tiến hành thứ hai bước đi. Thứ hai bước đi, dung hợp dược tính. Có thể nói là luyện đan bên trong, tối khảo cứu một bước đi. Từ dung hợp nhiệt độ thời cơ, dược tính sản sinh dung hợp phản ứng cũng đều phải suy nghĩ ở bên trong. Suy nghĩ một chút, mấy chục loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau, bên trong chí ít hội sản sinh hơn 1000 loại dược tính phản ứng. Mà những thuốc này tính phản ứng, thân là một vị luyện đan sư, đều phải cân nhắc rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa phạm sai lầm, rất nhiều luyện đan sư đều đem dược liệu như thế tách ra dung hợp, thà rằng tiêu tốn lượng lớn thời gian, cũng không thể sai rồi bất luận cái nào tiểu tiết. Chẳng qua, ngày hôm nay Lăng Thiên cách làm, nhưng hoàn toàn đánh vỡ phương thức này. Mấy chục nhỏ nước thuốc tại hắc bạch song hỏa trong gói hàng lan lộn. Lăng Thiên bên trong cặp mắt, một đen một trắng hai tia sáng mang mà ra, lại cái chán trong mi tâm, một đạo ngọn lửa đồ án đột nhiên hiện lên, tiểu hỏa miêu liền như phổ thông đèn đuốc bình thường như ẩn như hiện. Lăng Thiên biểu hiện thận trọng, miệng đột nhiên một tấm, một đóa tiểu hỏa miêu lâng lâng bay vào bên trong lò luyện đan. Đại biểu hy vọng bất diệt tân hỏa, chỉ có thể đánh cược lúc này một. Muốn từng bước một khống chế xong mấy chục loại dược liệu phản ứng, cái kia lượng lớn phân tích, căn bản không thể lại trong thời gian ngắn hoàn thành. Thế nhưng, bây giờ thời gian còn lại không nhiều, chỉ có thể dựa vào vận may cùng thực lực bính một lần. Tiểu hỏa miêu tiến vào hắc ngọn lửa màu trắng bên trong, khác nào một giọt mưa thủy tiến vào biển rộng, căn bản tiên không nổi nửa điểm sóng nước. Nhưng là, lúc này đóa tiểu hỏa miêu chậm rãi đã biến thành một cái dài nhỏ sợi tơ, dẫn dắt vòng xoáy giống như hắc bạch song hỏa. Chậm rãi đem lẫn nhau dung hợp lại phân cách, mãi đến tận một phút sau, tại tiểu hỏa miêu dẫn dắt hạ, hắc bạch song hỏa táng thành âm dương song ngư dáng dấp tại bên trong lò luyện đan chuyển động, mà bất diệt tân hỏa vừa vặn trở thành thái cực dáng dấp cái kia đường phân cách, khiến cho tương dung cùng tương khắc. Những kia linh dịch chịu đến thái cực dẫn dắt, một giọt nhỏ hướng về thái cực hắc bạch hai mắt tụ tập mà đi. Tất cả mọi người ngừng thở, trợn mắt lên e sợ cho sai lầm bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Toàn bộ quá trình, khác nào một kỳ tích, những kia nước thuốc tụ tập hướng về âm dương ngư hai mắt thời gian, không ngừng dung hợp nhưng không có một lần phát sinh sai lầm. Chờ đến hai giọt nước thuốc triệt để dừng lại tại âm dương ngư hai mắt thời gian, hết thể nước thuốc nếu chỉ còn dư lại hai đại nhỏ. Đây là dung hợp thành công rồi sao? Có người rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Người ngốc ca. Không thấy còn sót lại hai giọt không dung hợp sao? Lúc này hai giọt mới là khó nhất. Giữa trường nếu như nói, ánh mắt của mọi người đều bị Lăng Thiên thủ pháp luyện đan hấp dẫn, cái kia chỉ có một người, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập si mê, sùng bái. Là, vâng, đúng, thiếu gia. Không sai nhất định là thiếu gia. Vũ Huyên chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ ầm ầm kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ đều kích động đỏ lên, trong ánh mắt si mê yêu say đắm, cơ hội muốn dương tràn ra tới. Nếu như nói đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên sử dụng hắc bạch song hỏa, trong lòng nàng chỉ là suy đoán, cái kia bây giờ lúc này thái cực song ngư cái kia chính là 100% khẳng định. Nhìn Lăng Thiên ở trên lôi đài cái kia hoàn mỹ như thần nhân biểu hiện, Vũ Huyên chỉ cảm thấy từng luồng rung động mạnh mẽ trùng kích tâm linh của nàng. Đặc biệt cái kia chăm chú dáng dấp, càng làm cho nàng cảm giác lòng say. Tuy rằng không phải Lăng Thiên bình thường cái kia đẹp trai dáng dấp, nhưng ở trong mắt nàng, Lăng Thiên tầng kia ngụy trang sớm đã biến mất, đã biến thành căn bản nhất dáng dấp. Âm dương tụ hợp. Không sai, nhất định là thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia mới làm được đi ra. Vũ Huyên khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra một tia tự hào kiêu ngạo ngọt ngào nụ cười, cái kia tiểu nữ sinh dáng dấp cùng những kia mê gái nữ không có sự khác biệt. Chẳng qua, lúc này ánh mắt của mọi người đều bị Lăng Thiên hấp dẫn. Nhưng không có người phát hiện thiếu nữ dị dạng. Lăng Thiên con mắt chăm chú khóa chặt tại lò luyện đan hai giọt nước thuốc bên trong, còn lại lúc này hai giọt nước thuốc dung hợp, bước thứ hai dung dược mới coi như hoàn thành. Nhưng bước đi này nhưng mạo hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút dung hợp sai lầm, biến hóa sản sinh các loại phản ứng. Dược tính lẫn nhau phát huy cũng còn tốt, nhưng dung hợp thất bại, nổ tung, sản sinh dị vật cũng đều là chuyện thường. Ngay ở hai giọt nước thuốc xoay tròn đình chỉ thời gian, Lăng Thiên kết ấn đột nhiên dừng lại, hai tay hợp lại, quá to, hợp. Theo ra lệnh, bên trong lò luyện đan bất diệt tân hỏa hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, lập tức bao trùm ở hắc bạch song sắc hỏa diễm. Cùng lúc đó, Lăng Thiên thủ vừa thu lại, Phượng Hoàng Thiên hỏa lập tức co rút lại, hai giọt nước thuốc đồng thời bị bất diệt tân hỏa bao vây lấy. Hai giọt nước thuốc tại bất diệt tân hỏa bên trong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Xong rồi, chỉ dùng tiếp cận 3 khắc chung thời gian, liền nhanh xong rồi. Chơi ạ, tốc độ như thế này, quả thực chính là kỳ tích. Còn lại hạ bước cuối cùng. Chính là không biết hắn luyện chế ra đến đan dược, sẽ là cái gì cấp bậc, có thể không vượt qua Bành Huy. Lăng Thiên cao mày, hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng bước đi hợp đan. Hợp đan, lấy cường độ cao hỏa diễm áp xúc linh dược, đem nước thuốc ngưng tụ thành đan dược, trong đó đan dược sẽ phát sinh các loại kỳ lạ phản ứng, cuối cùng trở thành thể rắn linh đan. Cái cuối cùng bước đi, nhất định phải thành công. Lăng Thiên cắn răng, đến bây giờ, hắn huyền khí, tinh thần cũng tiêu hao đều đạt đến một cực hạn. Loại này đạt đến siêu thần trình độ thao tác, bất luận phương nào diện tiêu hao đều là phi thường khủng bố. Vạn hỏa nghe lệnh, cấp hỏa hợp đan. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn đẩy một cái, trong miệng lần thứ hai phụt lên ra một luồng bất diệt tân hỏa bay vào bên trong lò luyện đan, cái kia co rút lại song sắc phượng hoàng thiên hỏa, lần thứ hai mãnh liệt mà ra, hai loại hỏa diễm lan lộn, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt mấy cấp độ. Lửa cháy hừng hực, đem đan dịch bao vây trong đó, không bao lâu một lần đan chất tầng ngoài xuất hiện tại đan dịch bên ngoài. Lăng Thiên cắn răng một cái, lần thứ hai gia tăng hỏa diễm phát ra. Rầm rầm. Bên trong lò luyện đan lăn lộn khủng bố sóng nhiệt, cho dù là bên ngoài khán giả đều có thể cảm thụ được. Nếu như không phải là bị trận pháp ngăn cách, e sợ đại đa số đều sẽ bị đốt cháy. Mấy phút trôi qua, bên trong lò luyện đan, một luồng mùi thơm truyền ra, chỉ thấy bên trong đẩy màu vàng đan dược mô hình như ẩn như hiện. Đồng bình mà ra đan hương, so với bành huy càng sâu, khiến người ta nghe ngóng có loại lâng lâng cảm giác. Màu vàng mùi thuốc trước, phập phù tại lò luyện đan bên trên, chậm rãi ngưng tụ thành hình, một mông lung hình người dáng dấp sắp ngưng tụ thành hình. Mùi thuốc ngưng tụ không tan. Đan hóa khí linh. Sao có thể có chuyện đó? Bành Huy sắc mặt hơi trắng bệnh, thân thể run lên trước sau lui một bước, khó có thể tin nhìn về phía cái kia sắp ngưng tính mùi thuốc. Linh giai cấp đan dược ra lò khúc nhạc dạo. Linh giai đan dược. Hắn làm sao có khả năng luyện chế đi ra? Bành Huy sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Lăng Thiên, từ không thể nào tiếp thu được ánh mắt, từ từ trở nên âm trầm, đố kỵ, oán hận, dữ tợn. Không thể. Hắn tuyệt đối không thể luyện chế ra linh giai cấp đan dược. Quán quân là ta. Tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Bành Huy giữ tận sự phẫn nộ rít gào, lập tức hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt, những người kia nhìn về phía ánh mắt của hắn có khinh bỉ, có buồn nôn, có châm trọng, nhưng không có người nào đồng tình hắn. Bành Huy cái kia thẳng hề giống như dáng dấp, Lăng Thiên liếc một cái sau, liền không tiếp tục để ý hai tay hợp lại, bán thành phẩm đan dược hoàn thành, hiện tại còn kém bước cuối cùng ngưng tụ thành thành phẩm đan dược. Giang giác. Nhưng là, đang lúc này, một tiếng nhỏ bé tiếng vang hấp dẫn Lăng Thiên chú ý. Để hắn giật mình trong lòng. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy màu đỏ sẫm thi đấu lò luyện đan, chính ong long rung động, cái kia thanh âm rất nhỏ thực sự là từ trên người nó truyền đến. Ngay ở Lăng Thiên mở mịt việc, một đạo càng thêm to lớn răng rắc. Thanh âm vang lên, sau đó một màn, để Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn, con ngươi đều co lại thành lỗ kim to nhỏ. Chỉ thấy lò luyện đan trên người, một đạo nhỏ bé vết nước từ lò luyện đan dưới đáy bắt đầu lan tràn, như cành cây tứ tán, không một hồi liền trải rộng toàn bộ lò luyện đan. Không được. Lò luyện đan cấp bậc quá thấp, không thể chịu đựng hỏa diễm nhiệt độ, muốn nổ lô. Không biết là ai một tiếng giống to, mọi người lúc này đều phát hiện lò luyện đan dị dạng. Lấy loại này xu thế, lò luyện đan căn bản chống đỡ không được hợp đan hoàn thành, liền triệt để nổ tung. Chuyện này. Lúc này có thể chỗ khách quý ngồi đan cổ đô đứng lên, khỏe miệng co giật, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Lăng Thiên cái kia vô cùng kỳ diệu thủ pháp luyện đan, để hắn đại được kích lợi. Trong lòng cũng là khát vọng Lăng Thiên có thể hoàn thành lần này luyện đan, nhưng là tình huống bây giờ. Liền hắn cũng không biết làm sao nhúng tay. Thiếu gia, nhất định phải chống đỡ. Vũ Huyên nắm đấm đều nắm lên, căng thẳng bàn tay đều đổ mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu khẩn Lăng Thiên có thể thành công. Chỉ có Bành Huy, khác nào nhìn thấy ánh dạng đông, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Lăng Thiên lông mày kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi duy trì lò luyện đan tạm thời không nổ tung, cuối cùng, trong mắt một vệ quyết sắc né qua. Mạnh mẽ cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng. Liều mạng. Hy vọng không nên bị người nhận ra loại thủ pháp này. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lăng Thiên không có yếu bất hỏa thế, trái lại điên cuồng thôi thúc đại hỏa, trong tay kết thành dấu tay càng nhanh hơn phức tạp, bóng dáng đồng bền, bàn tay không để ý hỏa diễm nhiệt độ, một hồi hạ đánh ra tại bên trong lò luyện đan. Lần này Lăng Thiên không dám có chút bảo lưu, trực tiếp vận dụng trận pháp sư hợp đan thủ pháp, như lần kia cửu khiếu đan giống như, đem đan dược mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau. Hợp đan, ra lò ba. Theo Lăng Thiên quát to một tiếng, Lăng Thiên cả người từ chỗ cao mà xuống, mạnh mẽ đánh ra mà tại lò luyện đan che lên. Ầm. Toàn bộ lò luyện đan rốt cục đạt đến cực hạn, tại Lăng Thiên một trưởng bên dưới, ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm mãnh liệt, khối thép bắn ra bốn phía, chu vi người giật nảy mình. Cũng may võ đài trận pháp đồng thời kích hoạt, đem hết thể đều áp chế xuống. Tiên vụ, hỏa diễm tiêu tan, chỉ thấy phá nát lò luyện đan mảnh vỡ thượng, một ít bán thành phẩm đan dược dính ở bên trên. Mà Lăng Thiên cả người đều mặt mày xám xịt đứng ở giữa sân, chống chân trên tay, căn bản không có đầy đan dược. Toàn bộ tình cảnh, liền đan dược bóng dáng đều không có. Nhìn thấy dáng dấp kia, tất cả mọi người ai thán một tiếng, hay là đã thất bại a? Quá đáng tiếc. Ha ha ha. Ta liền nói, ngươi chỉ có điều là cái náo động lấy chúng phế vật mà thôi, quán quân vẫn là ta. Bành Huy chỉ vào trắng trợn cười nhạo nói. Toàn bộ tình cảnh đều trầm mặc, trong lòng mọi người ngoại trừ tiếc hận, hay là tiếc hận. Thất bại đã thành chắc chắn, đã không người cứu vãn lại. Chương 39, Thổ Bùn. Đan dược. Lăng Thiên biểu hiện xuất sắc, từ lâu thuyết phục tất cả mọi người, thế nhưng, như vậy bất ngờ phát sinh, hết thảy đều không cách nào cứu vãn lại a. Liên mảnh tiếc hận thanh ở trên quảng trường vang lên, đáng tiếc hết thảy đều chắc chắn. Sẽ không. Thiếu gia sẽ không thua. Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ trắng xám một mảnh, ngây ngốc nhìn giữa trường Lăng Thiên, trong lòng khó có thể tiếp thu kết quả này, thành Lăng Thiên tràn ngập không cam lòng, oan ức, viền mắt đều có chút ướt át lên. Lăng Thiên biểu hiện đã phi thường xuất sắc, đáng tiếc a. Đại chủ tịch Tôn Quân bảo đảm, cũng là cảm thán liên tục, thành Lăng Thiên mà không cam lòng. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, tràn ngập tán thưởng, thỏa mãn. Là, vâng, đúng, ai chuẩn bị lò luyện đan? Là ai ba? Đan cổ toàn bộ đều ngốc lăng, khó có thể tin một hồi, sau đó, phẫn nộ rít gào lên, các ngươi những người này, tại sao có thể chuẩn bị như rác rưởi lò luyện đan? Đây chính là một lần kỳ tích, đều bị các ngươi chuẩn bị lò luyện đan đem phá hủy. Đan cổ lửa giận trong lòng trung thiên, quay về tổ chức phương Trần gia phun mặt cuồng mắng, Lăng Thiên quá trình luyện đan, đối với hắn đều có sâu sắc xúc động, như vậy thuật luyện đan, quả thực chính là thần tích. Đối với luyện đan sư mà thôi, có thể nhìn thấy một lần như vậy quá trình luyện đan, quả thực chính là trời cao ban ân. Thế nhưng, như vậy ban ân nhưng bởi vì lò luyện đan quá mức cấp thấp, mà bị hủy. Có thể tưởng tượng được đan cổ lúc này tức giận trong lòng. Nửa kia tổ chức phương chủ nhà họ Trần Quang Huy một mặt khổ bức dạng, lò luyện đan tốt muốn thu được nói nghe thì dễ. Có thể lượng lớn chuẩn bị nhiều như vậy lò luyện đan, đã để Trần gia phí hết tâm tư. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không dám phản bác đan cổ đại sư. Chỉ có thể túi đầu không ngừng thừa nhận sai lầm. Ha ha, lão sư, nếu Lăng Thiên đã thất bại, hiện tại có thể tuyên bố thi đấu kết quả chứ? Bành Huy hung hăng cười to lên, trong lòng mừng như điên, ngẩng đầu hướng về đan cổ cười to nói. Đan cổ trong lòng bất đắc dĩ, hắn tự nhiên có thể thấy, chính mình cái này cái gọi là thiên tài đồ đệ, so với Lăng Thiên ngay cả dễ đầu ngón chân cũng không sánh nổi, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi tới khuếch âm trận pháp, chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng. Chờ một chút. Quát to một tiếng đánh gãy Bành Huy hung hăng tiếng cười lớn, chỉ thấy một mặt mày xám xịt Lăng Thiên, lần thứ hai đứng thẳng đi ra, một mặt cười gần nhìn về phía Bành Huy. Ai nói thi đấu kết thúc? Ta có chịu thua sao? Lăng Thiên, ngươi liền lò luyện đan đều nổ, đan dược đều không còn, ngươi còn muốn cái kia cái gì so với ta? Bành Huy không nhịn được cười khẩy nói, còn lại không tới thập phút, chẳng lẽ còn suy nghĩ trọng mới luyện chế? Ngoan ngoãn nhận thua đi. Hay là ngươi quỳ xuống hướng về ta khái mấy cái đầu? Ta xem ngươi có chút thiên phú, còn có thể thu ngươi làm một người kiếm dược dược đồng. Bành Huy vung tay lên, hào khí bố thí giống như nói với Lăng Thiên. Một bên khác tham gia thi đấu luyện đan sư, từng cái sắc mặt kích phẫn, thành Bành Huy như vậy sỉ nhục Lăng Thiên mà phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên thuật luyện đan so với bọn họ cường quá hơn nhiều, loại này tông sư luyện đan, nên cung phục lên, nơi đó khoan dung đạt được Bành Huy sỉ nhục. Liền ngay cả đan cổ trên mặt đều có chút không vui nhìn về phía Bành Huy. Bành Huy, thu hồi ngươi cái kia buồn nôn sắc mặt, Lăng Thiên đại sư kỳ thực ngươi có thể sỉ nhục. Trần quản cái thứ nhất đứng ra, đối chiến Bành Huy tức giận nói. Lúc này, hắn đã sớm bị Lăng Thiên sâu sắc thuyết phục. Bại tướng dưới tay, cút qua một bên. Bành Huy đối chiến Trần quản quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, chào phúng cười nói, ngươi cân nhắc ra sao, có muốn hay không cho ta lúc này tương lai đại sư làm một người kiếm dược dược đồng. Dừng bút. Lăng Thiên cười nhạo một tiếng. Không lại để ý tới Bành Huy, xoay người hướng đi những kia lò luyện đan mảnh vỡ, tại những kia mảnh vỡ trên vách vùng ấy, quát rơi xuống một tầng màu đen bán thành phẩm dược tra. Sau đó, hai tay bao trùm thượng bất diệt tân hỏa, đem những thuốc này tra hỗn hợp thành đầy đen thấm, to bằng ngón cái như đất bùn bình thường đang ăn dược. Ai nói ta thất bại? Lăng Thiên giơ lên cao lên hỗn hợp đi ra đan dược, cất cao giọng nói, ta thi đấu đan dược, liền ở đây. Linh giai đan dược, tái sinh đan. Ha ha ha ba. Lăng Thiên hành động này, trêu đến Bành Huy ôm bụng cười bắt đầu cười lớn, chỉ vào Lăng Thiên, lớn tiếng cười nhạo nói, liền như vậy thổ bùn đan, cũng dám nói là linh giai đan dược. Ngươi làm mọi người là ngớ ngẩn. Dưới đài khán giả, cũng là lắc đầu liên tục, tuy rằng không có bật cười, nhưng cũng cảm thấy Lăng Thiên loại hành vi này, vốn là sắp chết dãy rủa, càng xác thực nói là một loại vô lại hành vi. Lăng Thiên quay về Bành Huy cười lạnh nói, là, vâng, đúng, thổ bùn, hay là linh giai đan dược, thử một lần liền biết. Nói, ánh mắt nhìn về phía đan cổ, cất cao giọng nói, ta lúc này linh giai đan dược, tái sinh đan, đối với tàn phế võ giả, hoặc là tư chất tu hành bình thường võ giả, có lại tố căn cơ công hiệu. Chỉ cần mọi người thử một lần, liền có biết hiệu quả. Nghe thấy Lăng Thiên giới thiệu, mọi người ai thán sau khi, càng thêm không tin. Loại này thần dược, nếu như không có thất bại, mọi người hay là còn sẽ tin tưởng một, hai, như bây giờ thổ bùn đang ăn dược, ai dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thử nghiệm. Đan cổ trong lòng thành Lăng Thiên thở dài, chẳng qua, hay là đứng dậy nói, vậy hãy để cho người thử nghiệm, tại làm định luận. Hắn cũng là làm hết sức mình nghe mệnh trời, tuy rằng trong lòng không coi trọng, nhưng hay là cho Lăng Thiên một cơ hội. Lăng Thiên gật đầu cảm tạ, ánh mắt quét một lần mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ khách quý ngồi Lâm gia phương vị. Nơi đó một đạo thanh niên mặc áo trắng, đang ngồi tại xe lăn, liên tiếp ho khan vài thanh. Nhìn thấy Lăng Thiên ánh mắt nhìn sang, Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên, suýt chút nữa liền hô lên tiếng, ta đến thử nghiệm thuốc này. Chẳng qua, ngay ở thiếu nữ chuẩn bị mở miệng thời gian, Lăng Thiên đối với nàng cười thần bí, làm cho nàng không nên vọng động. Lăng Thiên rõ ràng, nếu như giữa trường hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng nhất định không gạt được Vũ Huyên. Sau đó, nhìn về phía một bên Lâm Thần, mở miệng nói, vị công tử kia chính phù hợp viên thuốc này yêu cầu, liền hắn đi. Lâm Thần vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ làm hắn lên đài thuốc thí nghiệm. Lâm Thần ứng Lăng Thiên yêu cầu, đến quan xem so tài, nhưng lâu không nhìn thấy Lăng Thiên, trong lòng không nhịn được có chút ảo não. Tuy rằng kinh ngạc Lăng trên thiên đài thi đấu, nhưng cũng vô tâm đi để ý tới. Ta tới thử dược. Lâm Thần nghi hoặc chỉ mình hỏi. Không sai chính là ngươi. Lăng Thiên khẳng định đáp, trong bóng tối nhưng thấp giọng truyền âm nhập mật đối với Lâm Thần nói, đại ca, là ta. Đột nhiên nghe thấy Lăng Thiên âm thanh, Lâm Thần trong lòng nhảy một cái, sau đó nhớ tới báo danh thời gian bị làm khó dễ việc, trong lòng bừng tỉnh. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, nếu đại sư thỉnh cầu, vậy ta liền thuận theo đại sư ý tứ, thử một chút xem. Vũ Huyên lúc này lập tức vui mừng đẩy Lâm Thần, làm đến Lăng Thiên bên cạnh, hai người đều đối với Lăng Thiên nháy mắt, tựa hồ đang trách cứ Lăng Thiên biến mất thời gian lâu như vậy, nhưng trang phục thành bộ dáng này xuất hiện. Hừ, đẩy dược tra hỗn hợp thành thổ bùn đan, vẫn đúng là muốn làm thành linh đan hay sao? Bành Huy xem thường cười lạnh nói, thử một lần liền biết. Lăng Thiên tự tin nở nụ cười, đem đan dược giao cho Lâm Thần. Cầm Lăng Thiên cho thổ bùn đan, Lâm Thần sắc mặt có chút quái dị, nếu như không phải biết thân phận của Lăng Thiên, chính hoài nghi hắn có phải là loạn nắm chút bùn cho mình ăn. Chẳng qua, xuất phát từ đối với Lăng Thiên tín nhiệm, Lâm Thần há mồm ra, một cái đem đan dược nuốt chửng lại đi. Chỉ thấy nuốt chửng đan dược sau không bao lâu, Lâm Thần sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, thần sắc thống khổ, dường như khuyết dưỡng kim ngư, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhìn thấy Lâm Thần dáng dấp, căn bản không giống như là phục đan dược thời gian thoải mái, càng như là phục dùng độc dược thống khổ. Tốt, nếu dám dùng độc dược giả mạo đan dược hãm hại người khác. Bành Huy nắm lấy cơ hội, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, quát to, người đến A mau đưa lúc này người mang tội giết người nắm lên đến. Lập tức xử tử. Tựa hồ ấn Bành Huy, Lâm Thần toàn thân đột nhiên như tôm luộc tử, gân xanh đều lồi đi ra, từng tiếng thống khổ tiếng gầm nhẹ phát sinh, để sắc mặt người biến đổi lớn. Mọi người thấy hướng về Lăng Thiên sắc mặt cũng thay đổi, nếu như vừa nãy cảm thấy Lăng Thiên là đại sư, vậy bây giờ Lăng Thiên vốn là một chữ mưu một lúc lâu người mang tội giết người. Dám hại con trai của ta. Ta giết ngươi. Trên đài cao Lâm Chiến gầm lên giận dữ, thân hình trực lao xuống, đang có giết Lăng Thiên xu thế. Đứng thẳng ở trên lôi đài Lăng Thiên, đã dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, ngay ở Lâm Chiến nhanh tay muốn bắt được Lăng Thiên thời gian, một tiếng suy yếu âm thanh đột nhiên truyền đến. Phụ thân, dừng tay. Chỉ thấy mới vừa rồi còn thống khổ gầm nhẹ Lâm Thần, lúc này há mồm yếu ớt nói, trên người từng tầng màu đen vật chất không ngừng sắp xếp ra, mặt đỏ lên sắc, nếu chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Tại Lâm Chiến chờ mong, căng thẳng trong ánh mắt, Lâm Thần nếu đứng lên đến rồi. Cái gì? Hắn nếu đứng lên đến rồi. Ta biết hắn. Hắn là Lâm gia tam đại phế vật lão đại Lâm Thần, hắn vốn là tàn phế. Hiện tại đứng lên đến rồi. Lẽ nào cái kia thổ bùn đan thật có hiệu quả? Mọi người kinh hoặc liên tục. Đang lúc này, Lâm Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, một bộ vận công răng rớp. Không bao lâu, một luồng yếu ớt huyền khí khí tức, đột nhiên từ trên người hắn tản ra. Cái kia cố thật sự huyền khí khí tức, chỉ cần là võ giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Khí. Một trận hít khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người thấy hướng về Lăng Thiên ánh mắt triệt để thay đổi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Lăng Thiên quả thực chính là thần nhân. Cái kia tên rác rưởi, thật sự một lần nữa tu hành. Thổ bùn đan, tái sinh đan. Cùng mọi người khiếp sợ không giống, lúc này Lâm Chiến cảm giác được Lâm Thần khí tức trên người, cả người kích động sắc mặt đỏ chót, hưng phấn thần thái đều có chút thất thường. Ha ha ha, ta thần nhi trở lại. Ta thần nhi rốt cục có thể đứng lên đến, rốt cục có thể lần thứ hai tu hành. Lâm Chiến kích động tiếng cười lớn, vang vọng cả tràng, cái kia hưng phấn kích động răng rấp, hận không thể người trong thiên hạ đều biết. Mà Lâm gia một phương, Lâm Phong càng thêm kích động suýt chút nữa khóc. Tại trong lòng hắn, đại ca vẫn là tam huynh đệ trụ cột, bảo vệ hai người bọn họ. Nhưng là, từ khi đại ca ngã xuống sau, hắn liền cường đẩy lên đại ca trách nhiệm, bảo vệ mặt khác hai huynh đệ. Hiện tại, đại ca lại lần nữa đứng lên đến rồi. Cái kia thiên kiêu lại trở lại. Chỉ có Lâm Công Dư một phương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong bóng tối chỉ mắng suối quẩy, bị Lâm Thần lượm cái này tiện nghi. Kích động Lâm Chiến, suýt chút nữa liền quỳ xuống cảm tạ Lăng Thiên. Lúc này nhưng làm Lăng Thiên sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy Lâm Chiến, hắn có thể không chịu được à. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần một bộ tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái dáng dấp đứng thẳng lên, đối với Lăng Thiên cảm tạ liên tục, mới cùng Lâm Chiến trở lại Lâm gia phương vị. Lâm Thần một lần nữa quật khởi, năm đó Thiên Kiêu con trai lần thứ hai trở lại, mọi người khác nào nhìn thấy Lâm gia lần thứ hai quật khởi. Hiện tại, tất cả kết quả đều đi ra, tái sinh đan xác thực chính là linh giai đan dược, phẩm chất tuy rằng chênh lệch rất nhiều, nhưng này công hiệu thần kỳ, vượt qua linh giai nhất phẩm. Sẽ không. Ta sẽ không thua. Nghe bên thai những kia thành Lăng Thiên ủng hộ người, Bành Huy sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nguyên bản đắc ý răng rấp, triệt để biến thành thất ý trải qua như vậy lên voi xuống chó, Bành Huy vẫn không chịu nhận, kết quả này. Cuối cùng chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, khác nào một cái chó mất chủ. Chẳng qua, dáng dấp kia, căn bản không có ai đi đáng thương hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, biến cố. Lần tranh tài này mang cho chúng quá nhiều người chấn động. Bất kể là trước Bành Huy luyện chế ra đến linh giai đan dược tử khí phá ma đan, hay là sau đó, Lăng Thiên Lăng không xuất thế, mang đến một loạt tài năng như thần thủ pháp luyện đan, cùng cuối cùng lấy thổ bùn đan nghịch chuyển kỳ tích. Tất cả những thứ này biểu hiện, đều vượt qua mọi người mong muốn, đem giải thi đấu mang tới một đỉnh điểm. Lăng Thiên luyện chế đan dược, tuy rằng dáng dấp kém một chút, nhưng hiệu quả quá mức kinh người. Thật sự có khiến người ta lại tố căn cơ, thay đổi tư chất hiệu quả. Ta đan dược, tuy rằng phẩm chất chỉ là thấp kém, nhưng linh giai tam phẩm cấp bậc, nên không thể so người linh giai nhất phẩm kém bao nhiêu. Lăng Thiên quét như tàng già chi cậu bình thường Bành Huy, cười nhạt nói. Linh giai tam phẩm đan dược, mặc dù là thấp kém, nhưng so với linh giai nhất phẩm càng hiếm có mấy lần. Ai thắng ai thua một chút liền có thể thấy. Bành Huy tán loạn ánh mắt, một lần nữa tụ tập lên thần quang, nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập đấu kỵ sự thù hận. Lăng Thiên, ngươi đừng quá đắc ý. Ngày hôm nay để ngươi thắng một lần, sau đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cùng lúc đó, âm lanh ánh mắt quét về phía chính đang chúc mừng Lâm gia phương vị, trong mắt một vẻ tâm lệ né qua, Lâm gia không nghĩ tới các ngươi cũng có như vậy số chó ngáp phải rồi. Chẳng qua, cùng thi đấu kết thúc, các ngươi liền triệt để xong đời. Thời khắc này, Bành Huy đem Lâm gia cũng đồng thời oán giận lên, trong lòng quyết định chủ ý, cùng thi đấu kết thúc bị dùng lấy hết tất cả biện pháp ba Lâm gia cho diệt trừ. Trên đài cao, đan cổ, Tôn Quân Bảo nhìn dưới đài Lăng Thiên biểu hiện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sờ sờ râu mép, Tôn Quân Bảo cười nói, không nghĩ tới, lần này vì cửu khiếu đan cùng phá giai đan mà đến, rồi lại muốn tại sệ mặt xuống đòi hỏi nhiều một loại đan dược. Tái sinh đan kỳ hiệu, so với trước hai loại đan dược còn cường đại hơn, cỡ này đan dược, nếu gặp phải tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Đan cổ đại sư, thi đấu thắng bại đã phân, hay là nhanh lên một chút tuyên bố kết quả đi. Tôn Quân Bảo mở miệng nói, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, phải cho ra cỡ nào chỗ tốt, mới có thể trao đổi đến hai loại phương pháp luyện đan. Lâm gia phương pháp luyện đan tương đối dễ dàng đắc thủ, nhưng Lăng Thiên trong tay hai loại phương pháp luyện đan, nhưng không dễ như vậy. Bực này tiềm lực to lớn, lại có phi phàm luyện đan thực lực thiên tài, cho dù là hắn cũng không dám dùng cứng rắn thủ pháp. Cười cợt, đan cổ hướng đi quảng trường, ho nhẹ một tiếng, đợi đến ánh mắt đều tập trung lại đây là, vừa mới cười cất cao giọng nói, thi đấu tiến hành đến hiện tại, kết quả qua làm sao ta muốn mọi người cũng rõ ràng trong lòng, như vậy ta tuyên bố, lần tranh tài này quán quân là. Chờ một chút. Đang lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mở miệng người, chính là Lăng Thiên. Bị người đánh gây diễn thuyết, cho dù là đan cổ cũng trong lòng không thích, nhưng nhìn thấy là Lăng Thiên sau, nhưng không có một tia căm tức, cười hỏi, Lăng Thiên tiểu hữu, xin hỏi còn có chuyện gì? Lăng Thiên đứng thẳng đi ra, ngẩng đầu cất cao giọng nói, đan cổ đại sư, lần tranh tài này, Thiên Dương Thành Lâm gia bị thủ tiêu tư cách, không có thể tham gia thi đấu, không biết ngươi có biết chuyện này hay không? Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Bành Huy sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm gia bị thủ tiêu tư cách. Chuyện gì thế này? Đan cổ nhíu mày lên, biểu hiện có chút tức giận. Lâm gia vị kia luyện chế ra cửu khiếu đan thiên tài, ta vẫn rất tò mò muốn gặp. Đáng tiếc, hắn không tham gia thi đấu. Hóa ra là có người trong bóng tối dở trò. Đan cổ nghĩ tới đây, ánh mắt quét về phía Bành Huy, nghiêm khắc hỏi, Bành Huy, ta để ngươi toàn quyền quản lý thi đấu việc. Tại sao Lâm gia sẽ bị thủ tiêu tư cách? Bành Huy cái chán mồ hôi đầm địa, nếu như nói bình thường hắn chống đỡ thân phận, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đối với giáo viên của chính mình, hắn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Lão sư, Lâm gia người tự tin cao ngạo, càng là tại báo danh thời gian nhục mạ lão sư, đệ tử không hợp mắt mới khiến người ta thủ tiêu bọn họ tư cách. Bành Huy trực tiếp đem ô thủy dội về Lâm gia, biểu hiện đại nghĩa Lâm Nhiên, tựa hồ thật sự có việc. Đại cao Lâm gia người, nhìn ra lên cơn giận dữ. Không để ý đến người nhà họ Lâm phản ứng, Bành Huy ánh mắt quét về phía Lăng Thiên, lạnh giọng nói, đến là người nào đó, đưa ra chuyện như vậy, là có ý gì? Dám to gan khiêu khích chúng ta thầy trò quan hệ. Thật là ác độc tâm địa. Ha ha ha. Có ý gì? Theo ta chuyện gì? Lăng Thiên ngạo khí đại cười vài tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bành Huy, lớn tiếng nói, bởi vì, ta chính là Lâm gia Lâm Thiên Ba. Bởi vì ta chính là Lâm gia Lâm Thiên. Ta chính là Lâm Thiên. Lăng Thiên âm thanh bao trùm toàn trường, ở đây tất cả mọi người, chỉ cảm thấy âm thanh này chấn động hai người bọn họ nhị ông trực hưởng, đầu óc trống rỗng. Từng cái khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía trên đài Lăng Thiên. Kết quả này, so với kết quả của cuộc so tài, càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Kinh hãi. Như vậy đồng thời, Lăng Thiên trên người một luồng ngông lung hắc khí bao phủ toàn thân hắn, không một hồi, hắc khí đi tới, một hoàn toàn mới bóng dáng đứng thẳng ở nơi đó. Kiên cường dáng người, khác nào ngàn trượng núi cao, một đôi mắt mục thần quang tứ xạ, rõ ràng còn hiện ra tính trẻ con thiếu niên dung nhan, nhưng có lăng vân khí. Ngạo nghễ biểu hiện, khiến người ta không nhịn được kinh ngạc trong lòng. Vắng lặng nửa ngày quảng trường, đột nhiên rào. Tao chuyển động. Thật sự, là hắn. Lâm ra cái kia tên rác rưởi. Lâm Thiên. Ôi mẹ ơi. Thế giới này nhất định có vấn đề. Ta nhất định tại. Vũ thần tại thượng A. Ta nhất định là tại nằm mơ. Cái kia tên rác rưởi, nếu là thiên tài. Đúng là Lâm ra cái kia tên rác rưởi. Cái này không thể nào. Điên rồi. Thế giới này triệt để điên rồi ba. Lâm ra phế vật, nếu là luyện đan thiên tài. Hơn nữa xuất sắc như thế. Lăng Thiên chân thực dáng dấp hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người, giờ khắc này tạo thành náo động, so với vừa nãy thắng lợi thời gian, càng thêm chấn động lòng người. Chỉ cần là Thiên Dương thành người, người nào không biết Lâm gia tam đại phế vật huynh đệ. Đặc biệt Lao Tam Lăng Thiên, cái kia càng là phế vật thêm náo tàn. Cho dù là phụ cận mấy cái thành trì, cũng từng nghe nói thanh danh của bọn họ, một ít đến vây xem thi đấu người ngoại lai, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tam đại phế vật tên tuổi. Nhưng là, ai từng muốn đến? Thiên Dương thành nổi danh nhất phế vật Lâm Thiên, giờ khác này nếu lấy loại này vô song thiên tài răng rớp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên khán đài Lâm gia phương vị, Lâm Chiến, Lâm Phong càng bị lúc này một luồng kinh hỉ xung kích đầu vóc choáng váng, khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thiên, đến bọn họ đều cảm thấy quá mức hư huyễn, quá mức kích thích. Hắn đúng là Tam Đệ. Nhìn cái kia bóng người quen thuộc, Lâm Phong chỉ cảm thấy như rơi vân bên trong, quá mức không chân thực, ta không phải đang nằm mơ chứ. Thiên Nhi. Đúng là Thiên Nhi. Lâm Chiến kích động sắc mặt đều đỏ lên, khi nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Được. Được. Thật không hổ là con trai của ta. Vũ Huyên thấy hai người dáng dấp, xì xì nở nụ cười, lao ra, hắn đúng là con trai của ngươi. Nhị đệ, ngươi lẽ nào liền đệ đệ ngươi đều không nhận ra sao? Lâm Thần cười nói. Thấy hai người bình tĩnh dáng dấp, Lâm Phong lúc này cũng phát hiện dị thường. Tốt. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Có thể đem chúng ta đầy thật là khổ a. Phản ứng của mọi người, từ lâu tại Lăng Thiên trong dự liệu, mắt lạnh nhìn Bành Huy, hỏi, đến hiện tại, ngươi có lời gì muốn nói? Vận dụng thấp hèn thủ đoạn bức bách Lâm gia chúng ta, còn dám như thế nói xấu chúng ta. Lăng Thiên ngữ khí càng ngày càng âm hàn, thật làm Lâm gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Lăng Thiên lời nói, trong nháy mắt gây nên mọi người kích phẫn, Bành Huy sắc mặt phẩm hạnh, mọi người đều nhìn ở trong mắt, lúc này mỗi một người đều không nhịn được thành Lăng Thiên minh bất bình. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sát ý từ trên người Lăng Thiên tản ra, bước chân từng bước một bước ra, hướng về Bành Huy chen ép tới, ngươi vô cớ lặp đi lặp lại nhiều lần bách hại Lâm gia chúng ta, chính làm như ta không dám giết ngươi không được. Lạnh lẽo âm trầm ngữ khí, ngay tại chỗ ngục tử thần hàng ngữ, ngập trời sắc cơ, Bành Huy tuyệt không nghi ngờ Lăng Thiên thật sự sẽ động thủ giết mình. Bành Huy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, bước chân lùi lại lui nữa. Cuối cùng té ngã lại tới, leo lên rút lui. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái kia để hắn xem thường phế vật, nếu đã biết là thiên tài như thế. Chính mình hội lưu lạc đạo kết quả như thế. Ánh mắt nhìn về phía đan thời cổ, lập tức cầu xin hô lớn, sư phụ cứu ta. Ta không phải cố ý. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng sư phụ ta. Cứu cứu ta. ta không muốn chết. Lúc này, đan cổ biểu hiện âm trầm đáng sợ, vì cái này bất hiếu đệ tử, lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Nhưng là, Bành Huy dù sao cũng là đệ tử của hắn, Bình lúc mặc dù cuồng ngạo, nhưng đối với hắn hay là một mực cung kính. Được rồi Lăng Thiên, lần này đúng là Bành Huy chi sai. Nhưng các ngươi Lâm gia cũng không bởi vậy được đến bất kỳ tổn thất. Hy vọng ngươi cho lão phu một bộ mặt, vung tha lúc này bất hiếu đồ đệ. Bản thân nhất định sẽ cho Lâm gia một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đan cổ lúc này đứng dậy, khuyên tiếng nói. Nhìn ra sợ đến thì nước tiểu đều đi ra Bành Huy, Lăng Thiên xem thường liếc nhìn, quay đầu mặt hướng đan cổ đạo. Nếu đan cổ đại sư mở miệng, lần này ta liền buông tha hắn. Nhưng hy vọng đại sư có thể công bằng xử lý. Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ, nói cho cùng Lâm gia lần này tuy rằng gặp phải không công bằng đãi ngộ, nhưng không có một điểm thực tế tổn thất. Tuy rằng trong lòng hận không thể giết Bành Huy, nhưng thật như vậy giết người ta rồi đồ đệ, vậy cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, lần này thi đấu muốn hiệu quả, cũng đã đạt đến. Đối với Bành Huy sau đó kết quả làm sao, Lăng Thiên vẫn đúng là chưa quá mức lưu ý. Lần này thi đấu, ổn định Lâm gia tại Thiên Dương thành địa vị, lại chưa khỏi đại ca Lâm thần bệnh. Hết thảy tất cả, đều tại Lăng Thiên nằm trong dự liệu. Mà Bành Huy việc, Lăng Thiên tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đưa ra một để hắn thỏa mãn báo lại. Nghe thấy không cần tử, Bành Huy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng là sự thù hận ngập trời. Lúc này, không đơn thuần đối với Lăng Thiên sản sinh sự thù hận, liền ngay cả sư phụ của hắn đang cổ, cũng bắt đầu đoán giận lên. Chẳng qua, đối với những này đoán hận, hắn cũng không dám biểu lộ ra, bị hắn sâu sắc gẩn giấu ở trong lòng. Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ, Bành Huy rất có thể sẽ không giảng hòa, nhưng đối với Bành Huy hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Lăng Thiên nhưng là không biết, lần này mai phục cừu hận hạt giống, nhưng không lâu sau sản sinh để hắn đều không tưởng tượng nổi hậu quả. Sau đó thi đấu kết quả làm sao, liền không có quá nhiều kinh ngạc. Trải qua vừa nay chấn động, những kia xem trò vui người, đều hài lòng. Thế nhưng, thi đấu sau khi kết thúc, chân chính phong ba mới chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Cái kia ba toa đan thuốc đưa tới hậu quả, mỗi cái thế ra phản ứng. Nhìn ra thoải mái thân môn, nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Mặt sau lên giá thời gian nhớ tới đặt mua nha. Mặt sau sẽ càng ngày càng thoải mái ba. Chương 41, dư âm. Lăng Thiên biểu hiện kinh người cùng cuối cùng vạch trần thân phận, như đẩy địa lôi ở bên trong nước nổ tung, gây nên một luồng gió xoáy gây ra sóng gió toàn bộ Thiên Dương Thành. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Thiên Dương Thành tam đại thế gia sẽ phát sinh biến cố lớn thời gian, các đại thế gia đều rơi vào vắng lặng, bình tĩnh có chút dị thường. Tuy rằng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng thi đấu việc, nhưng bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Bây giờ đi ra ngoài, Thiên Dương Thành hầu như mỗi một góc đều đang bàn luận Lăng Thiên biểu hiện kinh người. Lâm gia sau đó nhất định phải quật khởi A. Sau đó còn ai dám nói Lâm gia tam công tử là phế vật, ta với ai gấp. Lăng Thiên thật là thiên tài A. Trước đây rất khả năng là tại ẩn nhẫn. Ta xem Hàn gia thực sự là ngớ ngẩn A. Cỡ này thiên kiêu con rể, nếu cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại còn không hối hận chết rồi. Thiên Dương Thành trà lâu, con đường nhỏ hẻm nhỏ đều đang sôi nổi nghị luận, cảm khái ngàn vạn. Mà ngày đó tương quan người, nhưng từng cái biết điều lên. Nếu như nói, việc này tam đại thế gia Lâm gia vui mừng nhất, Trần gia không có quá to lớn được mất, như vậy Hàn gia chính là tối bị người cười nhạo. Mấy ngày trước Lăng Thiên bị hưu việc, từ lâu lưu truyền đến mức dư luận xôn xao, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được Hàn gia tình cảnh là làm sao lung túng. Lúc này, Đại Yến Đế quốc vân xuống núi mạch, Thiên Tinh Tông bản bộ vị trí. Nơi này có thể nói là Đại Yến Đế quốc tốt nhất thiên địa linh mạch một trong, có thể nói là động thiên phúc địa. Mấy tòa chủ yếu sơn mạch đứng vững, câu thông vì sao trên trời, từng tầng ánh sao rơi ra, nghĩ đến mơ mơ hồ hồ càng thêm thần bí. Cỡ này tiên sơn phúc địa, cũng chỉ có Thiên Tinh Tông bực này quái vật khổng lồ mới có thể chiếm cứ. Lúc này, Thiên Tinh Tông thiên khu ngọn núi chính, một chỗ ưu tính thanh nhã phúc địa trang viên, nơi này chính là Hàn Thi Nguyệt vị trí nơi. Vốn là đệ tử bình thường căn bản không tư cách ở lại như vậy chỗ tốt, nhưng Hàn Thi Nguyệt chính là đại trưởng lão Lãnh Nguyệt đệ tử thân truyền, thân phận cao quý tự nhiên có tư cách ở lại như vậy chỗ tốt. Hừ, Lăng Thiên cái kia tên rác rưởi, cũng dám cùng ta đấu. Một năm sau đó, nhất định phải đem ngươi triệt để đặt xuống, để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hàn Thi Nguyệt chậm rãi thu công, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng nghĩ đến Lăng Thiên ước định, xem thường cười gằn. Tại nàng nghĩ đến, cùng Lăng Thiên ước định vốn là một chuyện cười. Nàng liền hai lần sỉ nhục, đùa bỡn Lăng Thiên, liền có thể phát sinh lần thứ ba. Nghĩ đến Thiên Dương Thành thế hệ tuổi trẻ đại hội thời gian, chính mình lần thứ hai đem Lăng Thiên mạnh mẽ đạp ở dưới chân, đem Lăng Thiên đạp vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, liền cảm thấy được tâm tình khoái trá. Muốn cùng ta đấu, ta liền để cho các ngươi rõ ràng ai mới là thiên tài chân chính. Không đơn thuần tại Thiên Dương Thành, tại Thiên Tinh Tông ta cũng muốn trở thành thiên tài số 1. Hàn Thi Nguyệt bất mãn trong lòng ở đây, dưới cái nhìn của nàng, toàn thế giới đều nên tại nàng vỗ tay đùa bỡn bên trong, bất luận người nào đều là quân cờ của nàng. Ngay ở nàng tưởng tượng làm sao từng bước một tại Thiên Tinh Tông chiếm cứ càng to lớn hơn quyền lợi thời gian, một con bạch ưng bay tới, chính là Hàn gia truyền tin phi ưng. Hàn Thi Nguyệt trong lòng nghi hoặc, mở ra bạch ưng thượng phong thư, nói, lẽ nào là đan dược đại hội kết quả của cuộc so tài. Sau đó, chậm rãi mở phong thư, bên trong bắt đầu nội dung xác thực như nàng suy nghĩ, nhưng là tiếp theo nội dung làm cho nàng càng xem sắc mặt càng âm trầm, cuối cùng trực tiếp xé bỏ chỉnh chương tín. Lâm Thiên, Lang Thiên, không nghĩ tới ngươi còn có thể hàm ngư vươn mình. Hàn Thi Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội Lang Thiên. Không có ai có thể nhảy ra ta khống chế, ngươi này con tiểu tạp ngư càng thêm không thể. Hàn Thi Nguyệt phẫn nộ kiểu tiếng gào, như dạ kiêu giống như khiến người ta nghe chi sởn cả tóc gáy, nơi nào còn có bình thường kiều ngọt dáng dấp. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, Lâm gia Lâm Tùng bế quan nơi, Lâm Công Dư sắc mặt âm trầm đều sắp nhỏ xuống thủy đến, Lang Thiên, cái kia tiểu xuất sinh. Thực sự là đáng trách cực điểm. Phụ thân, bực này thời gian tới nay chúng ta thế lực của nơi này đều yếu đi rất nhiều, tiếp tục như vậy Lâm Công Dư sốt ruột nhìn về phía Lâm Tùng nói. Lần kia sau cuộc tranh tài, Lâm Chiến một phương thế lực có thể nói là cấp tốc bành trướng ở trong, ai đều hiểu, sau đó Lâm gia tất nhiên là Lâm Chiến một phương thối sự. Hơn nữa, Lâm Chiến một phương đã thu được đan cổ đại sư coi trọng, sau đó chỉ sợ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta ở gia tộc biến trở về triệt để mất đi địa vị. Lâm Công Dư thầm hận nói. Lâm Tùng tuy rằng mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng tối tăm không thể so Lâm Công Dư thiếu. Lăng Thiên xuất sinh kia tạm thời để hắn hung hăng mấy ngày. Lâm Tùng tâm tình cũng không tốt lắm, chẳng qua trong lòng đã có chủ ý, một tháng sau gia tộc đại hội, Hải không vừa vặn hồi tới tham gia đại hội. Lăng Thiên cũng đến thành niên thời điểm. Nghĩ đến một tháng sau chính mình con lớn nhất trở lại, Lâm Công Dư tâm tình cũng khá hơn một chút, âm lệ vẻ mặt, tàn nhẫn tiếng nói, không sai. Một tháng sau đại hội, nhất định phải tiểu xuất sinh kia sống không bằng chết. Nói rằng chính mình thiên tài con lớn nhất Lâm Hải không, Lâm Công Dư trong lòng tràn ngập tự hào, bị Vân Sơn Tông thu làm đệ tử chính thức sau, thế lực tăng nhanh như gió, một tháng sau trở lại, chí ít đột phá linh sứ cảnh. Đến thời điểm ở trên lôi đài đối phó Lăng Thiên, đó là dễ như ăn cháo. Bầu không khí có chút nặng nề, Lâm Công Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, mặt khác chuyện kia, chúng ta có hay không phải đáp ứng cùng bọn họ hợp tác. Lâm Tùng bình tĩnh vẻ mặt, lúc này né qua một tia âm lệ, âm u nói, nếu như Lâm Chiến bọn họ không thất thời, quá mức quá đáng, chúng ta cũng không cần lưu thủ. Lâm Công Dư trong lòng một đột, rõ ràng Lâm Công Dư suy nghĩ. Cuối cùng cái kia biện pháp, vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn sử dụng. Lúc này, Thiên Dương Thành tiểu trên đường phố, Dịch Dung sau Lăng Thiên nắm Vũ Huyên tay nhỏ, chính như một đôi tiểu tình nhân giống như vậy, đi dạo phố mua đồ. Thiếu gia, lúc này đều ba ngày, đan cổ đại sư đều không hề có một chút đáp lại, bọn họ có thể hay không? Vũ Huyên sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng bị Lăng Thiên lôi kéo tay nhỏ, trên mặt nhưng tràn ngập hạnh phúc răng rấp, thấy Lăng Thiên một mặt quẫn dạng, chính mình mở miệng trước nói. Lăng Thiên cũng là có chút sốt sắng, đây là hắn lần thứ nhất cùng nữ tử đi ra đi dạo phố, hơn nữa hai người còn như vậy thân thiết, để hắn cửu si mê với võ đạo tâm cũng xuất hiện gợn sóng. Dù sao, như Vũ Huyên cỡ này tuyệt thế giai nhân, ngây ngô thương người bên trong, có nguyên nhân thành lột xác sau mang theo thánh khiết khí chất cao quý, vừa phát dục linh lung vóc người, đã lần đầu xuất hiện quy mô, nghiêng nước nghiêng thành thành thuần dung nhan, càng làm cho mỗi người đàn ông vì đó điên cuồng. Sẽ không, bọn họ hiện tại chỉ là tại quan sát. Bao quát Thiên Dương Thành hết thể thế gia đều tại quan sát, chúng ta cần phải làm là cùng. Lăng Thiên hờ hững vẻ mặt, tựa hồ toàn bộ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Vũ Huyên gật gật đầu, lấy thiên tư của nàng thông tuệ, lập tức liền nghe đã hiểu Lăng Thiên từng nói, chẳng qua, tâm tư đơn thuần nàng, nhưng không có Lăng Thiên nghĩ đến nhiều như vậy. Thiếu gia, cái kia Hàn gia, Trần gia hội không hội làm ra chuyện gì? Vũ Huyên giơ lên đáng yêu tiểu dung, có chút lo lắng hỏi. Tại nàng ý nghĩ đơn thuần bên trong, tuy rằng cảm thấy Lăng Thiên không gì không làm được, dường như thần nhân như thế. Nhưng liên quan đến Lăng Thiên an toàn, nàng hay là hội lo lắng lên. Kỳ thực, tại bạo lộ thân phận ra một khắc đó, Lăng Thiên trong lòng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Lấy cái kia ba toa đan thuốc giá trị, gây nên báo táp đó là tất nhiên. Nhưng trong lòng hắn, cũng sớm có hậu chiêu. Hừ, ta đến hy nhìn chúng ta có thể tìm đến sự. Đến thời điểm, tân trướng nợ cũ cùng tính một lượt. Lăng Thiên tự tin nói. Hắn kiếp trước nhưng là suýt chút nữa phi thăng nhân vật, loại này tiểu thế gia Lăng Thiên căn bản không để vào mắt. Thấy Lăng Thiên tự tin dáng dấp, Vũ Huyên nước long lanh mắt to có mê ly lên, tràn ngập ái mộ tình, Ừm. Ta tin tưởng thiếu gia, nếu như bọn họ tới rồi, thiếu gia nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Dù sao chỉ là 14 tuổi thiếu nữ, một ít ý nghĩ, tâm tư còn là phi thường đơn thuần. Chẳng qua, loại này đơn thuần tâm tư, lại làm cho Lăng Thiên hiểu ý nở nụ cười, nặn nặn Vũ Huyên cái mũi nhỏ, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái rất nhiều. Đối với Vũ Huyên, Lăng Thiên cũng không nói ra được là cảm giác gì, có lúc hội bởi vì nàng ngây thơ mà buồn cười, có việc lại sẽ bị hắn đơn thuần đánh bại. Mơ mơ hồ hồ ám muội cảm giác, có yêu thích, có bao hàm muội muội giống như thương yêu. Nói chung loại cảm giác đó, cũng không là ái tình, nhưng lại để hắn phi thường thư thái, yêu thích. Để hắn chỉ có võ đạo trong thế giới, có thêm một vệ khác sát thái. Có thể nhặt được ngươi bảo bối như vậy, thực sự là ta may mắn. Lăng Thiên nắm chặt Vũ Huyên tay ngọc nói. Vũ Huyên tu đỏ mặt thượng, túi đầu, trên mặt không nhịn được như vậy một tia ngọt ngào hạnh phúc nụ cười, thấp giọng thầm nói, mới không phải đây. Có thể gặp phải thiếu gia. Hẳn là Vũ Huyên may mắn nhất việc. Hai người không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt, lẳng lặng đi ở trên đường phố, nhưng cảm thấy hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Hoàng hôn bắt đầu giáng lâm, hai người tuy rằng cái gì đều không mua, nhưng so với mua cái gì đều muốn hài lòng. Mà Lăng Thiên cũng cảm giác được thả lỏng chưa từng có, những ngày qua vì tu hành, vì thi đấu, vì trị liệu lâm thần, có thể nói là đông buồn tây bảo. Ngày hôm nay cùng Vũ Huyên đi ra, mới tốt tốt thả thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở hai người vừa bước vào cửa, Lâm gia chủ trong phòng tiếp khách, một tiếng tức giận giống to, vang vọng toàn bộ Lâm gia trang viên. Các ngươi thực sự khinh người quá đáng. Nghe thấy lúc này đạo gào thét, Lăng Thiên lập tức phân biệt ra được, chính là Lâm Chiến âm thanh. Trong lòng nhất thời nghi hoặc, đến tột cùng là ai có thể để Lâm Chiến tức giận như vậy. Bước nhanh hơn, hướng về chủ tiếp khách phòng khách mà đi. Xuyên qua mấy cái hành lang, đi vào trang viên trong đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh, Lâm Chiến một mặt lửa giận người ngồi ở chủ vị. Bên cạnh chỗ ngồi Lâm Công Dư một mặt sự không liên hệ treo lên thật cao răng rớp. Mà tại ghế khách thượng hai người, phải nói là hai cái người quen, lập tức bị Lăng Thiên nhận ra được. Hai cái người quen trong đó một vị người đàn ông trung niên, thân mang uy nghiêm hoa phục, cao cao tại thượng răng rớp, vẻ mặt kiêu căng cười gần nhìn về phía Lâm Chiến. Một cái khác lão phụ nhân, trên người mặc ngôi sao áo bào tại ngực của nàng nơi thêu nhật nguyện tinh thần, nơi ống tay áo, tô điểm 8 viên hoàng tinh. Âm lệ ánh mắt, cưỡng bức Lâm Chiến. Hai người chính là Hàn gia gia tộc Hàn Lãnh Quang cùng Thiên Tinh Tông vị kia Ngọc trưởng lão. Nhìn thấy hai người, Lăng Thiên trên mặt cười gằn, rốt cục có người trước tiên không nhẫn lại được sao? Liền sợ các ngươi có đi mà không có về. Lăng Thiên bước nhanh tới, chỉ nghe Hàn Lãnh Quang âm trầm giọng nói, Lâm Chiến, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Để ngươi giao ra ba toa đan thuốc làm bồi thường, là cho các ngươi cơ hội. Bằng không? Hừ. Bồi thường? Lâm gia chúng ta thiếu nợ các ngươi cái gì? Cần cho các ngươi bồi thường. Lăng Thiên lúc này bước nhanh đến, cười gần hướng về Hàn Lãnh Quang hỏi. Đợt, cảm tình kịch bản người am hiểu thủ pháp một trong, không biết mọi người có thích hay không xem, mặt sau rất nhiều cảm tình hí, hội có rất nhiều để cho các ngươi cảm động. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá sau thời gian nhớ tới đặt mua nha. Chương 42, khinh người quá đáng. Lăng Thiên xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bây giờ Lăng Thiên đã không giống ngày xưa, bực này thiên tài bất kỳ thế lực đều muốn lễ đãi. Hơn nữa, ở trên lôi đài thời gian, Lăng Thiên chưa giết Bành Huy, làm cho đan cổ đại sư còn nợ Lăng Thiên một ân tình. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho đại hiến đế quốc một ít thế lực cũng vì đó kiên kỵ. Nhìn thấy là Lăng Thiên, Hàn Lãnh Quang sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng qua, nhìn thấy bên cạnh Ngọc trưởng lão, trong lòng hắn sức lực trong nháy mắt lên. Tại đại hiến đế quốc, ngoại trừ hoàng thất hai có thể so với được với Thiên Tinh Tông thế lực. Nghĩ tới đây, Hàn Lãnh Quang giơ cao sống lưng, mắt lạnh nhìn về phía Lăng Thiên nói, ngươi lúc này tiểu phế vật đến rất đúng lúc. Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải đem ba toa đan thuốc giao ra đây, bồi thường chúng ta Hàn gia tổn thất.